Tịch Mộ Nguyệt còn một câu đều không có nói, nay tiểu lão đầu liền bùm bùm lại nói tiếp, hơn nữa, thật là quá tùy hứng, đều sẽ không bận tâm hạ nàng hiện tại tâm tình. Nàng cũng không phải cố ý có được không? Ngu ngốc, người rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ số tuổi? Thoạt nhìn cũng có 20 tuổi được không? Này 20 năm ngươi đều là cùng heo cùng nhau sinh hoạt lại đây sao? Tịch Mộ Nguyệt nhẫn, dù sao cũng là chính mình làm này tiểu lão đầu đến này một bước. Làm hắn phát tiết hai hạ liền phát tiết hai hạ đi. Ai, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có kiếp. Nhiều năm chưa từng rời đi quá Tinh La Thành, này vừa ly khai liền xuất hiện việc này. Chờ đến tiểu lão đầu nói đến miệng đều mau làm thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt mới trường hư một hơi, ngươi hiện tại là nói xong sao? Chưa nói xong nói, liền trước làm ta nói hai câu đi. Ta tới cấp ngươi nhìn xem chân, ngươi đừng lộn xộn hắc cắm giữa. Tịch Mộ Nguyệt liền nói những lời này, sau đó lấy ra hút linh tinh tới, thực mau, liền có ánh sáng, chiếu sáng lẫn nhau, liền thấy kia tiểu lão đầu lúc này đang ở thổi dâu trứng mắt, nhìn dáng vẻ hung thực. Ngươi còn như vậy xem ta, chúng ta cũng ra không được, còn không bằng trước đem trên người của ngươi độc cấp cởi bỏ. Ngu ngốc. Ta là ngu ngốc nói. Ngươi cái này lão nhân chính là ngu ngốc. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên bị người liên tục mắng ngu ngốc, nếu không phải chính mình có sai trước đây, nàng đã sớm đem lão nhân này cái tấu một đốn, như vậy thiếu đánh. Một già một trẻ là mắt to trừng mắt nhỏ, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt vốn dĩ liền đại, này tiểu lão đầu cũng là khôi hài, thế nhưng đem đôi mắt trừng lớn hơn nữa, bất quá hắn đôi mắt vốn dĩ liền không lớn, lại như thế nào trừng, đều không có Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đại. Hai người đều chừng đến đôi mắt đều khô khốc, đều không có người chịu trước thỏa hiệp. Tịch Mộ Nguyệt còn đang suy nghĩ lão nhân này như thế nào như vậy cố chấp, dư quang nhìn đến nó kia sưng so móng heo còn muốn móng heo chân, nói cái gì đều không có nói, trực tiếp liền đem hắn chân cấp xả lại đây, sau đó đem hắn vớ cùng giày toàn bộ đều ném văng ra, lấy ra chính mình châm bao, không nói một lời liền cấp lão nhân thi châm. Tiểu lão đầu cũng không có dây rua. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu, lúc này mới nói thầm một câu, ngu ngốc. Tịch Mộ Nguyệt tay một đốn, tính, vẫn là bất hòa hắn so đo. Nay tiểu lão đầu cũng không biết là nhà ai, quả thực là càng sống càng nhỏ, cùng cái vài tuổi tiểu hài tử giống nhau tích cực, một hai phải chính mình thắng, kia mới thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt y dị thuật là càng ngày càng tăng, trị liệu nhiều nhất chính là giải độc, hơn nữa. Tiểu ngân vạn năng giải độc dịch còn xem như dùng tương đối thiếu, đối với giải độc, nàng đã dần dần lấy ra chính mình một bộ tâm đắc. Khác y dị sư giải độc giống nhau liền trước bảo vệ tâm mạch không cho độc tố khuyết tán qua đi, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại là phi thường cường ngạnh tuyến đi phá hư những cái đó độc tố, mà không phải đi trước bảo vệ tâm mạch. Đây cũng là nàng cùng mặt khác y dị sư bất đồng chỗ, dùng một câu tới hình dung, nàng chính là không theo lý ra bài. Vẫn là muốn phối hợp đan dược tới giải độc. Ta trên người không có kia vài loại dược liệu, lão nhân ngươi có hay không? Ngươi không phải vô nghĩa sao? Ta nếu là có lời nói, ta như thế nào không chính mình luyện chế? Ngươi trên mặt lại không biết ngươi là luyện dược sư, ta như thế nào biết ngươi là luyện dược sư? Tiểu lão đầu một ngạnh, ta cầm giỏ thuốc ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Cầm giỏ thuốc chính là luyện dược sư. Ta nói ta cầm một phen thiết trụ y, đó chính là luyện khí sư. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tìm chết sao? Mẹ, hiện tại ngươi cùng ta chẳng lẽ không phải đang đợi chết sao? Lão ngu ngốc. Tịch Mộ Nguyệt giọng quả thực là so lão nhân còn muốn đại. Lão nhân này bị Tịch Mộ Nguyệt giống cũng là sửng sốt, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đã đem chính mình dược đỉnh cấp lấy ra tới, nàng mới mặc kệ hiện tại tiểu lão đầu là cái gì biểu tình. Dù sao lấy ra tới cửu trọng đỉnh sau, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Trước đem lão nhân sự tình giải quyết. Mới có thể nghiêm túc nghĩ cách như thế nào từ này giam cầm chung giữa đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt lại đi hố Tiểu Lục đi, Tiểu Lục tựa hồ là có điều cảm ứng, cho nên vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt liền trốn. Chính là đâu, Tiểu Lục cuối cùng vẫn là không có tránh được Tịch Mộ Nguyệt ma chảo, bị gỡ xuống một mảnh lá cây xuống dưới. Tiểu gia hỏa thân thể đã trưởng cao không ít, ở bị Tịch Mộ Nguyệt gỡ xuống một mảnh lá cây sau. Tiểu gia hỏa thân thể thật giống như biến thành không có xương động vật giống nhau xúc ở bên nhau, như vậy đáng thương hề hề thực, nếu là có mắt nói, lúc này định là đáng thương lại ưu hoán nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không có trì hoãn thời gian, tìm ra một ít chuyên môn giải độc dược liệu tới, cùng Tiểu Lục lá cây phối hợp ở bên nhau, ở cửu trọng đỉnh giữa luyện chế, toàn bộ hành trình nàng đều không có cùng tiểu lão đầu nói một câu, cũng không có xem tiểu lão đầu liếc mắt một cái. Nàng so bất luận cái gì thời điểm đều phải tập trung tinh thần, thậm chí là so với chính mình thi đấu thời điểm đều phải nghiêm túc nhiều, bởi vì tiểu lục lá cây thật giống như có một cổ ma lực như vậy, sẽ dẫn chính mình luyện đan, thân là một cái luyện dược sư, làm sao có thể bị dược liệu sở dẫn, đây cũng là nàng cần thiết muốn hết sức chăm chú đến mức tận cùng nguyên nhân, trên trán cũng bắt đầu toát ra đầu đại mồ hôi xuống dưới. 596 chương 596 khiếp sợ trung vực, 23. Tiểu lão đầu là càng xem đôi mắt mở to càng lớn, đáy mắt chỗ sâu trong có rất sâu kinh ngạc, ngay sau đó lại là càng ngày càng khiếp sợ. Hắn là ai? Đan tháp đương nhiệm tháp chủ thượng nham, cái dạng gì luyện dược sư không tiếp xúc quá, lại cái dạng gì đan dược chưa thấy qua, nhưng là... Cái này tiểu tử thúi thế nhưng có như vậy cao siêu tiêu chuẩn, không chỉ là cái y y sư, vẫn là cái luyện dược sư, hơn nữa, này đỉnh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tịch Mộ Nguyệt dùng suốt 3 cái canh giờ mới luyện chế ra 5 viên đan dược tới, chủ yếu là không biết tiểu lục rốt cuộc là cái gì chủng loại, nó lá cây so với rất nhiều dược liệu tới đều khó có thể luyện chế, nhưng là dược hiệu rồi lại có thể so với thần dược, cho nên làm Tịch Mộ Nguyệt hoa thời gian lâu như vậy. Chỉ tiếc, nàng vốn dĩ tưởng luyện chế 10 viên trở lên đan dược, không nghĩ tới mới luyện chế 5 viên tới. Đưa cho tiểu lão đầu một viên đan dược, tiểu lão đầu không nói gì, tiếp nhận tới, cũng là nhìn quan sát một phen, này không phải là độc dược đi. Đúng vậy, là kịch độc, ta muốn trước đem ngươi độc chết, sau đó chính mình một người nghĩ cách đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt tức giận nói, nếu không phải bởi vì nàng quan hệ hắn mới trúng độc, nàng mới sẽ không đi lãng phí tiểu lục lá cây. Tiểu tử thúi trong lòng như vậy hắc. Đúng vậy, so than đá đều hắc. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Tiểu lão đầu không hề răng, lại nhìn trên tay đan dược liếc mắt một cái, lại cho ta một viên. Một viên là đủ rồi. Tiểu lão đầu so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn vô sỉ, ta là muốn bắt ngươi phía sau công kích ngươi không trung xả, lại bị ngươi ngộ thường. Đây là đệ nhất, đệ nhị, ta lại vì ngươi chắn cung tiễn, bị không trung xả sở cắn. Đệ tam, bởi vì ngươi. Ta lại bị vây ở giam cầm chung giữa, đệ tứ, ta còn không biết có thể hay không đi ra ngoài, thứ năm, ta sinh mệnh tao ngộ uy hiếp. Này đó đều là ngươi tạo thành, 5 viên đan dược là được. Cho ta ngươi luyện chế 5 viên đan dược, ta liền bất hỏa ngươi so đo. Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không hộc máu, đây là bởi vì nàng luôn hố người khác, cho nên lần này bị lão nhân này cấp hô sao. Tiểu lão đầu mở ra tay, còn không cho ta. Tịch Mộ Nguyệt nha đều ngứa, cái này lao giả thúi, rất muốn tấu hắn làm sao bây giờ. Nàng vẫn là đem còn thừa 4 viên đan dược đều cho hắn, dù sao giống như là hắn nói như vậy, này đó cũng không nợ hắn. Tiểu lão đầu dùng đan dược sau, liền vẫn luôn ở nhắm mắt. Làm Tịch Mộ Nguyệt yên tâm chính là, có thể cảm giác được trong thân thể hắn độc tố là một chút biến mất, kia chỉ chân cũng không hề sưng. Hiện tại, nên nghĩ cách muốn như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt dùng nuốt thiên sơn, phượng hoàng bảo kiếm, dù sao nên lấy ra tới vũ khí đều lấy ra tới, này giam cầm chung là không chút sức mẻ, một chút đều không cho mặt mũi, liền một chút lay động đều không có. Có cái gì rơi trên mặt đất, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn đi nhặt, không nghĩ tới tiểu lão đầu tốc độ thế nhưng so nàng còn muốn mau. Hắn trên tay là tô thành công cấp kia khối năng lượng thạch, bị tiểu lão đầu nắm ở trên tay, hắn ngẩng đầu xem nàng, ngươi như thế nào sẽ có cái này. Ta vì cái gì không thể có cái này? Ngươi ở điều tra nhân hoàng mất tích nguyên nhân. Tiểu lão đầu đột nhiên nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt trầm mặc, ngay sau đó nàng mới nói, cũng coi như là đi, dù sao điều tra cùng này năng lượng thạch có quan hệ sự tình, với ta mà nói trọng yếu phi thường. Ân. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng tiểu lão đầu sẽ nói cái gì, nhưng là tiểu lão đầu không hề răng, chỉ là nhàn nhạt ứng một câu. Tịch Mộ Nguyệt đem năng lượng thạch cấp thu hồi tới sau, liền ngồi xếp bằng. Số tiền lớn chủ y nói, nàng cho Tiểu Ngân, lúc này Tiểu Ngân cũng không ở bên người. Chẳng lẽ, tựa như tiểu lão đầu nói như vậy, bị nhốt chết ở chỗ này, sau đó tinh khí thần gì đó đều bị này trung cấp hấp thu, cuối cùng hóa thành một quán máu loãng. Cứ như vậy nghẹn khuất chết ở bên trong, kia thật đúng là không phải Tịch Mộ Nguyệt tính cách. Ngươi thoạt nhìn cũng sống 180 tuổi đi. Nói như thế nào, ngươi cũng nhận thức này giam cầm chung, có biện pháp nào có thể đi ra ngoài. Tạm thời nghĩ không ra. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tay thực cứng đờ, hỏi nàng vì cái gì sẽ đột nhiên cứng đờ, bởi vì nàng ở cực lực khống chế chính mình cánh tay của nàng đã thoát ly nàng ý thức, muốn rơi đến tiểu lão đầu trên cổ. Tịch Mộ Nguyệt là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, hít sâu lại hít sâu. Đã một ngày thời gian trôi qua, lại nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt còn không có trở về dưới tình huống, Mục Tiêu cùng ông Nguyên quyết định đi Tinh La Thành ngoại vài tòa đỉnh núi nhìn xem tìm hiểu tình huống. Hai người là thừa dịp bóng đêm xuất phát, hơn nữa mang lên vân một. Ba người bị bóng đêm bao phủ, Vương Nguyên ở nhận thấy được phụ cận che giấu hơi thở sau cùng Mục Tiêu nói, có không dưới 20 cái võ giả giấu ở chỗ tối, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mục Tiêu gật gật đầu, đồng dạng cũng là vẻ mặt thận trọng. Tránh đi những cái đó hơi thở, Vương Nguyên cùng Mục Tiêu đột nhiên phát hiện một tòa đại trung phụ cận có người gác căn bản vô pháp tới gần. Không có Mộ Nguyệt hơi thở, Vương Nguyên mày gắt gao túc ở bên nhau. Có thể hay không không ở nơi này? Tin thượng viết chính là nơi này, bất quá không chỉ có là Mộ Nguyệt, công tử thương viên đoàn trưởng hơi thở đều không có. Mục Tiêu đôi mắt nhìn về phía đại trung, có thể hay không là có cái gì cách trở hơi thở? Bọn họ hơn phân nửa đêm thủ này đồng hồ để bàn, có phải hay không có điểm kỳ quặc? Hoặc là chúng ta động thủ đi? Vương Nguyên vẫn là thực lo lắng Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Mục Tiêu lắc đầu. Mộ Nguyệt đi thời điểm không phải đã nói là người chờ nàng trở lại sao? Chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ một chút xem. Ta xem này tòa đại trung cũng thực quỷ dị, vẫn là trước từ từ. Vương Nguyên không nói chuyện. Mục Tiêu lại nói, không phải chỉ có ngươi mới lo lắng nàng, ta cũng giống nhau. Chính là chúng ta phải tin tưởng nàng, còn nữa chúng ta sàng bậy nói, có lẽ sẽ cho nàng gia tăng phiền toái, lần này đối nàng ra tay người, hẳn là ở đại tái thượng đắc tội người. Người nọ muốn nhất kết quả là cái gì? Mộ Nguyệt chết, hoặc là vô pháp tham gia đại tái. Vương Nguyên suy tư một phen, cảm thấy Mục Tiêu nói cũng rất có đạo lý, đó là rời khỏi dễ dàng bị phát hiện khoảng cách ngoại, tùy thời chú ý nơi này động tĩnh. Giây lát, 10 ngày thời gian liền phải đi qua, khoảng cách đại tái cũng chỉ dư lại một ngày thời gian, nói cách khác hậu thiên chính là đan vương đại tái cuối cùng một hồi thi đấu. Tịch Mộ Nguyệt mày gắt gao ninh ở bên nhau, vô luận nàng như thế nào phá hủy này đồng hồ để bàn, đều không có một chút dùng. Nàng đã có thể cảm giác được thân thể biến hóa, này chung thật sự là quá tà hồ, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác mỗi ngày riêng thời gian đều có một cổ tà ác lực lượng tới hấp thụ chính mình trong cơ thể lực lượng. Loại cảm giác này phi thường không hảo quá, tựa như tiểu lão đầu nói như vậy, lại quá không lâu, phỏng chừng hai người liền thành một bãi huyết. Đừng nói đi tham gia thi đấu, đi ra ngoài đều là cái nan đề. Tịch Mộ Nguyệt muốn nhiều buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực. Hiện tại thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ác, đan vương đại tái. Tịch Mộ Nguyệt không muốn cùng kia tiểu lão đầu nói chuyện, liền phiên một cái đại bạch mắt cho hắn. Như thế nào không nghĩ nói chuyện? Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hé răng. Thính ta vốn dĩ nhớ tới một cái biện pháp. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. 597 chương 597 khiếp sợ trung vực, 24. Nàng phía trước còn cảm thấy Mặc lão tương đối phiền nhân, không nghĩ tới này tiểu lão đầu so Mặc lão còn muốn chán ghét. Hắn chính là cố ý. Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải thật sự thực chán ghét này tiểu lão đầu, chính là này tiểu lão đầu tính tình quá kém quá quái, luôn là làm nàng khí đến vô ngữ. Lại không nhanh lên nói cho ta đi ra ngoài biện pháp, chúng ta hai cái đều phải chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này mặt, thấy thế nào ta đều so ngươi có lợi một chút, ít nhất ta cũng sống hơn 200 năm, ngươi mới sống cái 20 nhiều năm năm. Tịch Mộ Nguyệt học ngoan, nàng không hề răng, kêu biểu tình cũng như là đang nói, ngươi hãy nói cho ta liền nói cho ta, ngươi không yêu nói cho ta, đánh đổ. Tiểu ngu ngốc, đem ngươi dược đỉnh lấy ra tới. Tiểu lão đầu đột nhiên nói. Tịch Mộ Nguyệt không nói lời nào. Nguyên lai ngươi thật sự tưởng gấp không chờ nổi đi đầu thai a? Kia mau không đem ngươi dược đỉnh lấy ra tới. Dùng ngươi dược đỉnh đòn nghiêm trọng này giam cầm chung. Tịch Mộ Nguyệt dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt tới xem tiểu lão đầu. Ngươi nhìn ra tới ta dược đỉnh là cái gì? Ngươi đương lão tử là người nào a? Điểm này nhìn không ra tới, còn làm cái gì? Vậy ngươi không cần đoạt ta đồ vật a? Ta thoạt nhìn có như vậy vô sỉ sao? Ta từ đệ nhất mặt nhìn đến ngươi, liền cảm thấy ngươi rất vô sỉ. Tiểu lão đầu. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới dùng nuốt thiên sơn cùng số tiền lớn chú ý tới đòn nghiêm trọng này giam cầm chung, nhưng là liền không nghĩ tới cửu trọng đỉnh. Bởi vì, ở nàng cảm nhận giữa, cửu trọng đỉnh trừ bỏ luyện chế đan dược, chính là một con quốc, thấy thế nào đều cảm thấy. Tịch Mộ Nguyệt là ôm hồ nghi thái độ đi làm, nàng cầm lấy sắp có nàng nửa cái người cao cửu trọng đỉnh, ầm ầm một chút liền trực tiếp va chạm ở giam cầm trung thượng, giây tiếp theo, bao gồm nàng sở chạm vị trí, toàn bộ liền kịch liệt đong đưa lên, thân trung cũng ở lay động, cùng phía trước không chút sức mẻ so sánh với, quả thực là cho Tịch Mộ Nguyệt lớn lao hy vọng a. Này thân trung ở lay động a, có phải hay không bên trong người còn ở phản kháng a? Vô nghĩa a, này giam cầm trung bắt đầu phát huy tác dụng, bên trong người khẳng định rất thống khổ, này đau xót khổ không phải dễ rủa càng ngày càng lợi hại sao? Ngươi nói cũng đúng vậy, đó là không có việc gì đi, không có việc gì nói, ta liền không thông chi Liễu ca. Đừng hạt mẹ đại việc nhỏ đều đi phiền toái Liễu ca cũng không dễ dàng. Chúng ta hảo hảo gác liền thành. Ân. Chờ Liễu ca chính mình lại đây. Giam cầm trung cũng không có giống Tịch Mộ Nguyệt dự đoán như vậy lập tức đã bị cửu trọng đỉnh đánh sâu vào phá vỡ, cho nên loại này ở bên ngoài người xem ra là dễ rủa phản ứng vẫn luôn rằng có một ngày thời gian, liền ở thi đấu đêm trước, giam cầm trung chấn động cảm cũng càng ngày càng cường liệt. Vô Nguyên cùng Mục Tiêu hai người vẫn luôn đều đang chờ đợi, chờ đến 10 ngày qua cũng không có chú ý tới cái gì dị thường, mà Tịch Mộ Nguyệt cũng một chút tin tức đều không có. Hai người dần dần cũng đều điểm cấp. Là chú ý tới kia đỉnh đại trung dị thường, lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Nếu là vào ngày mai hừng đông trước còn không có ra tới nói, chúng ta liền động thủ. Mục Tiêu đột nhiên trầm giọng nói. Vương Nguyên gật gật đầu, làm điêu điêu đi thông chi Tô Thành Công. Như vậy người nhiều nói, chúng ta có thể có bảo đảm một ít. Hiện tại Vương Nguyên cùng Mục Tiêu đã thực khẳng định Tịch Mộ Nguyệt liền ở kia tòa đại trung bên trong, cho nên vì phòng vắng nhất. Đem Tô Thành Công kêu tới nói, bọn họ càng có nắm chắc một ít, thì như nói kia quỷ dị đại trung là cái gì, bọn họ không biết, có lẽ Tô Thành Công biết. Vương Nguyên cũng là đột nhiên nghĩ đến, cho nên làm Điêu Lão Đại đi thông chi Tô Thành Công. Thừa dịp bóng đêm, Điêu Lão Đại từ vài tòa đỉnh núi trên không bay qua, cũng có người chú ý, nhưng cũng không phải quá để ý, cho rằng chỉ là một con phi hành huyền thú mà thôi. Nhưng là... Đang tới gần Tinh La Thành cửa thành trong rừng, một cái bóng đen đột nhiên từ trong rừng ra tới, hắc ảnh dương mắt nhìn trên không, mày hung hăng túc ở bên nhau. Kia không phải. Lời này còn không có nói xong, hắc ảnh tức khắc hóa thành một đạo quang, thế nhưng là truy kích Điêu Lão Đại mà đi. Tô Thành Công thu được Ông Nguyên làm Điêu Lão Đại mang đến tin tức sau, biểu tình đều thay đổi, cái này Ông Nguyên, như thế nào hiện tại mới đến cho ta biết. Nói xong, Tô Thành Công cũng không có trì hoãn. Lập tức rời đi Tinh La Thành đi ngoài thành vài tòa đỉnh núi, đi tìm Vông Nguyên cùng Mục Tiêu. Nhưng là ai? Cũng không biết là Tô Thành Công quá khẩn trương vẫn là như thế nào, ẩn ẩn phát hiện có người ở theo dõi chính mình. Hắn thần thức một khuyết tán đi ra ngoài, cũng không dám khuyết tán quá xa, không có phát hiện cái gì khả nghi người. Tô Thành Công thực mau liền tìm đến Vông Nguyên cùng Mục Tiêu hai người, hắn nói, đó là cái gì? Ngươi nói Mộ Nguyệt liền ở kia tòa đại trung bên trong sao? Ta cho rằng ngươi biết kia sẽ là cái gì, đã có thể khẳng định. Khẳng định còn do dự cái gì, hiện tại không ra tay còn chờ tới khi nào? Mục Tiêu nghiêm túc trả lời, chờ một chút đi, hừng đông thời điểm chúng ta lại ra tay. Vì cái gì muốn hừng đông thời điểm lại ra tay? Buổi tối ra tay không phải càng tốt sao? Chúng ta đã ẩn thân tại đây 10 ngày qua thời gian. Phía trước kia tòa đại trung ngay cả một chút phản ứng đều không có, cho nên chúng ta vẫn luôn cũng không có khẳng định Mộ Nguyệt hay không liền ở bên trong. Hiện tại kia tòa đại trung phản ứng như thế kịch liệt, tất nhiên là Mộ Nguyệt nghĩ đến biện pháp, chúng ta chờ một chút xem. Vương Nguyên cũng đi theo gật gật đầu. Chủ yếu Tô Thành Công cũng không biết kia tòa đại trung là cái gì, bọn họ vẫn là chờ một chút xem. Hưng đông trước Mộ Nguyệt còn không thể từ bên trong ra tới nói, bọn họ lại động thủ. Liên ở ba người còn đang chờ đợi thời điểm, ở này nơi xa, dấu ở hắc ám giữa hắc ảnh cũng đang chờ đợi. Cho ta phá. Một chút tiếp theo một chút, Tịch Mộ Nguyệt sớm đã mồ hôi đầy đầu, bất quá hiệu quả là càng ngày càng rõ ràng. Như vậy đi xuống nói, ở hừng đông trước nàng liền có thể phá vỡ này quỷ trung. Nhanh lên, nơi này buồn đến không được. Tiểu lão đầu nói thiếu chút nữa không làm Tịch Mộ Nguyệt hộp máu, ngươi thế nhưng cảm thấy buồn đến không được. Vì cái gì không còn sớm điểm ở chúng ta bị quan tiến vào thời điểm nói cho ta. Ta lúc ấy không phải còn không có nhớ tới sao. lấy cớ. Còn có, ngươi ở ăn cái gì? Đương nhiên là khôi phục nguyên khí đồ vật, như thế nào ngươi cũng muốn ăn. Đều là ta ở xuất lực được không? Ngươi khôi phục nguyên khí có mau dùng. Nguyên lai ngươi muốn ăn a, ta liền không cho ngươi ăn. Ca băng vàng, như là ở ăn cái gì thanh thúy trái cây phát ra tới thanh âm. Tịch Mộ Nguyệt lại tưởng, sau khi rời khỏi đây, nhất định không cần tái kiến cái này tiểu lão đầu, bằng không nàng thật sự vô pháp khống chế chính mình tay, sẽ nhịn không được muốn bóp chết hắn. Tiếp tục a. Tiểu lão đầu làm Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục làm việc. Tịch Mộ Nguyệt đem sở hữu bi phẫn đều biến thành lực lượng, phát huy nàng mạnh nữ hoàn toàn tinh thần, đi đánh sâu vào kia thân chuông, thân chuông lay động càng thêm lợi hại, lúc này nàng phía sau lưng cũng sớm đã bị mướt mồ hôi, sắc mặt cũng là hơi hơi tái nhợt, nói như thế nào, đều là ở bên trong này đãi thời gian có điểm trường, tiêu hao quá nhiều. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt như vậy bi phẫn bộ dáng, nay tiểu lão đầu khỏe môi cũng là phi thường vừa lòng một câu. 598 chương 598 khiếp sợ trung vực, 25. Tiểu tử thúi cũng là có chút tài năng, đổi làm những người khác, tại đây giam cầm chung giữa, sớm đã không có sức lực, liền chờ trở thành một quán máu loãng, tiểu tử thúi đâu, này nhỏ yếu thân hình thật đúng là nhìn không ra tới a. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm oanh. Như vậy chấn động cùng thanh âm làm gác ở phụ cận võ giả đều là có chút thấp thỏm bất an. Bọn họ như thế nào còn chưa chết? Có hay không phát hiện, bọn họ giống như càng ngày càng có tinh thần. Sao có thể càng ngày càng có tinh thần? Đừng chính mình hù dọa chính mình. Hôm nay sắc cũng mau sáng, mặc kệ bên trong người chết không có chết, dù sao cũng tham gia không được đại tái. Đúng vậy, nhưng ta chính là có điểm lo lắng a. Giống như thanh âm càng ngày càng nặng, mặt đất có phải hay không chấn động càng ngày càng lợi hại a? Ta cũng cảm giác được, làm sao bây giờ? Thấy như vậy một màn ông nguyên cùng một kiêu bọn họ tâm đều đống nhiên nhắc tới, cũng là ở kia một khắc, liền nghe được một loại như là muốn đánh ở linh hồn thượng thanh âm ầm ầm vang lên, nguyên lai là kia đại trung thế nhưng từ phía trên nứt ra rồi. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới thế nhưng so nuốt thiên sơn cùng số tiền lớn chú ý uy lực đều phải lớn hơn mười mấy lần. Thanh thúy mà quen thuộc thanh âm đống nhiên vang lên, nghe được thanh âm ba người ánh mắt đều là sáng ngời. Chỗ tối người nào đó đôi mắt còn lại là nhữ lại. Ngươi đem dược đỉnh cùng mặt khác vũ khí tới làm tương đối, thật là cái ngu ngốc. Liên ta vật giam cầm chung đều có thể va chạm mở ra, có thể nghĩ, ngươi trên tay dược đỉnh có bao lớn giá trị, ngươi cái này ngu ngốc người tuy rằng buồn, nhưng vận khí thế nhưng như vậy hảo, này dược đỉnh đều bị ngươi thu làm mình có. Ta biết ngươi hâm mộ ghen tị hận. Ngu ngốc. Vương Nguyên cùng Mục Tiêu ngạc nhiên. Này cùng Tịch Mộ Nguyệt tranh chấp thanh âm là ai? Như thế nào nghe tới như vậy túm? Các ngươi hai cái còn ngốc ngồi xổm làm gì à? Lúc này còn không ra tay, chờ quá mấy ngày lại ra tay à? Tô Thành Công hô. Vương Nguyên cùng Mục Tiêu lúc này mới hoàn hồn tới, chạy nhanh xông lên phía trước, cùng những cái đó phải đối Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu lão đầu ra tay võ giả đối chiến. Đối với Vương Nguyên cùng Mục Tiêu ba người đột nhiên ra tay, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có quá kinh ngạc. Từ kia đại trung ra tới sau, Tịch Mộ Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, không trung tờ mờ sáng, khoảng cách đại tái còn phân biệt không nhiều lắm ba cái canh giờ thời gian, cũng đã vậy là đủ rồi. Lưu lại một người sống liền thành. Đối với muốn Tịch Mộ Nguyệt mệnh người, nàng trước nay đều sẽ không nương tay. Nhìn chính mình đồng bạn một đám ngã xuống, nay cuối cùng một cái bị bắt lại hắc y hệ nhân cũng là vạn phần sợ hãi, hắn căn bản là không nghĩ tới giam cầm chung thế nhưng sẽ bị va chạm tới. Hai người kia thế nhưng cũng đều không có chết, hơn nữa cũng không có gì sự. Phải biết rằng, bọn họ đều là chính mắt gặp qua giam cầm chung hiệu quả, bị giam cầm chung khó khăn người, ngắn nhất 7 ngày liền có trở thành một bãi máu loãng, là thật sự tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ đi vào thời điểm là cá nhân, sau đó. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, ngươi nếu là không nói cho ta ngươi biết nói hết thảy, như vậy, ta sẽ làm ngươi liền chết, đều cảm thấy là một loại xa xỉ. Ngươi hiểu. Ân. Tịch Mộ Nguyệt âm cuối cao cao khơi mào, toàn thân sắc nhọn chi khí, cũng là không người có thể kháng cự. Bị lao nhân cấp khí 10 ngày qua, Tịch Mộ Nguyệt đã sớm phi thường khó chịu, cho nên nói. Hiện tại tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đừng trêu chọc nàng. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt như vậy ánh mắt thật là đáng sợ, tựa như dao nhỏ giống như có thể đâm vào trái tim ánh mắt, kia hắc y hệ nhân môi đều ở run run. Ta đều nói cho ngươi. Ta đều nói cho ngươi. ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt tiến lên, một phen méo đối phương vào áo, ai là chủ mưu? Liêu Vinh. Liêu Vinh là ai? Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một túc, như thế nào có điểm quen thuộc? Sài Trung Thiên đệ tử, Liêu Vinh, hiên viên gia phòng luyện đan, Sài Trung Thiên đệ tử Liêu Vinh A. Vương Nguyên lại là sửng sốt, Mộ Nguyệt, là lần trước hiện tại Tây Trung Thành, bị ngươi tấu một đốn người. Hán. Liêu ca nói ngươi đắc tội Sài Đại Sư, Sài Đại Sư muốn tiêu diệt khẩu, liền tính tạm thời không chết được, cũng làm ngươi vô pháp tham gia đại tái. Tịch Mộ Nguyệt càng nghe càng hồ đồ, đắc tội Sài Đại Sư. Ngay sau đó, nàng trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, như là bế tắc giải khai linh ngộ, chẳng lẽ nói, chính là hán. Cùng Liêu Vinh kết thù là trời xui đất khiến, không nghĩ tới cùng đồ đệ kết thù sau, lại cùng sư phó kết thù, thật đúng là chính là trùng hợp thực a. Đầu tiên là một cái Liêu Tam Nương, kia Liêu Vinh phỏng chừng đến bây giờ còn không biết Tịch Mộ Nguyệt chính là giết hắn muội muội người, sau đó trên đường cái không cẩn thận tấu đối phương một đốn, đi vào Tinh La Thành, lại cùng Sài Trung Thiên đối thượng. Nay Sài Trung Thiên đó là kia thi đấu thượng trung nhân nhân, hắn vốn chính là ngụy trang tham gia Đan Vương đại tái, cùng Tịch Mộ Nguyệt phát sinh mâu thuẫn sau, coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hiện tại càng là muốn diệt nàng, tựa như người này nói, liền tính tạm thời diệt không được, cũng làm nàng không có biện pháp đi tham gia đại tái. Tịch Mộ Nguyệt đem hắc y ghi nhân ném cho Vân Một, lúc này mới tới rồi Vân Một trên tay, liền cùng rối gỗ hoa hoa giống nhau, liền cảm giác đều không có, trực tiếp liền tắt thở. Vương Nguyên có điểm kinh ngạc, Mộ Nguyệt, liền như vậy. Hắn biết đến còn không có chúng ta biết đến nhiều, còn giữ làm gì. Lưu trữ cho người ta mật báo đi a. Không phải Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí quá hướng, là bị lao nhân kia cấp khí, nghẹn khuất lâu như vậy thời gian, ngẫm lại liền phi thường khó chịu. Ai, vừa rồi lao nhân kia đâu? Như thế nào không thấy? Mục tiêu kinh ngạc xem bốn phía. Tịch Mộ Nguyệt cũng khắp nơi nhìn xung quanh, bẹp miệng, tốt nhất đều không cần gặp lại. Các ngươi vừa rồi lời nói, ta còn là có chút không hiểu, kia Sài Trung Thiên Tô thành công thấy không có người ngoài ở đây sau, mới đem chính mình vừa rồi muốn hỏi nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Tịch Mộ Nguyệt liền đem chính mình biết đến sự tình nói cho Tô Thành Công, bao gồm Điển Tông chính là Sài Trung Thiên, Sài Trung Thiên chính là Điển Tông. Tô Thành Công nghe xong, mày lại là hung hăng nhăn lại, hiên viên gia tất nhiên có người biết chuyện này. Bọn họ thật là lòng ngông dạ thú, thế nhưng đều tưởng xếp vào người ở đan tháp. Mộ Nguyệt, nếu là không có ngươi nói, ta tưởng, này Đan Vương đại tái tất nhiên chính là Sài Trung Thiên thắng được xuất sắc, dựa theo bọn họ kế hoạch. Sài Trung Thiên có rất lớn khả năng tính tiến vào đan tháp, đến lúc đó. Đan tháp cũng có hiên viên gia nanh bước, hơn nữa Sài Trung Thiên tiến vào sau, nanh bước còn sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó. Hôm nay hẳn là Tinh La Thành 10 năm tới nhất náo nhiệt một ngày, bởi vì hôm nay là Đan Vương đại tái cuối cùng một hồi truy thủ, mỗi một lần ngày này, Tinh La Thành đều là phi thường náo nhiệt. Tịch Mộ Nguyệt mấy người vào thành sau, Vương Nguyên cho rằng nàng sẽ thẳng đến thi đấu địa phương. Không nghĩ tới nàng lại nói muốn đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Thời gian có chút khẩn trương, tính xuống dưới cũng không đến một canh giờ liền phải bắt đầu rồi. Ngươi làm ta này một thân lôi thôi bộ dáng đi tham gia thi đấu, thực ảnh hưởng ta hình tượng được không? Yên tâm, ở thi đấu bắt đầu phía trước nhất định đổi tới. Các ngươi mấy cái hãy đi trước đi. Vậy được rồi, ngươi mau lại đây. 599 chương 599 khiếp sợ trung vực, 26. Rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, cơ hồ là bả vai rửa gần bả vai đi đường, bất quá bên đường bán hàng rong nhưng thật ra thiếu không ít, mọi người đều hướng tới một phương hướng đi tới, đi xem đan tháp thi đấu đi. Hạ chú lạc, áp chú, một bồi mười bồi xuất ra. Tịch Mộ Nguyệt vốn là thẳng đến khách điếm mà đi, nhưng là nghe thế sao một câu thanh âm, tầm mắt lập tức liền nhìn lại đây. Nha! Đại Long Thương Hội còn lộng cái này. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Mặt trên bảng hiệu viết Đại Long Thương Hội nhưng, chỉ là phân phô, bất quá cũng tới bắt đầu phiên giao dịch. Một bồi mười bồi xuất không áp kia thật là ngu ngốc A, mau tới hạ chú A. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, đối với lần trước Đại Long Thương Hội phái người tới đánh chết chuyện của nàng, nàng còn không có tới kịp báo thù đâu, bất quá một chút lợi tức vẫn là muốn bắt. Đi vào cửa hàng sau, không ít người đều đang bị giam giữ chú, tổng cộng 67 vị tuyển thủ. Khắc lại 67 cái bài mặt treo ở mặt trên, Tịch Mộ Nguyệt cũng nhìn đến tên của mình. Có thể hay không đến lúc đó đổi ý a? Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy một câu. Lập tức liền có người nói, Đại Long Thương hội khai bàn như thế nào sẽ đổi ý. Ngươi là người bên ngoài đi. Từ Đông Lâm tới. Đại Long Thương hội ở chúng ta trung vực chính là có rất cao danh dự được không? Ngươi thế nhưng muốn hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề tới. Này ngươi nói chuyện là phi thường khinh bỉ Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có sinh khí, mà là nói, ta xác thật là từ Đông Lâm tới không rõ lắm. Ha ha! Đại Long Thương hội là có thành tin, so bất luận cái gì đổ trang đều có thành tin nhiều. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, cười tủm tỉm, theo sau liền từ cửa hàng đi ra ngoài. Nàng cũng không có đi xa, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã thay đổi một thân giả dạng, trung niên nhân trang điểm, trên mặt còn dán một chút râu. Người áp ai a? Áp ai a? Ta áp Điền Tông. Điền Tông ở hai lần thi đấu giữa đều là cái thứ nhất trước luyện chế hảo đan dược, ta áp hắn. Tuy rằng tuổi là khá lớn một chút, bất quá kinh nghiệm phong phú, lịch duyệt thâm. Ta áp Trần Phàm a, Trần Phàm là thần y các đệ tử, nhưng ở luyện dược thượng, cũng là phi thường có thiên phú. Ta áp Hiên Viên Hồng. Ta áp Điền Tông. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở mặt sau nghe xong trong chốc lát, nghi hoặc nói, ta không phải nghe nói cái kia gọi là Nguyệt Mộ người cũng không tồi sao. Các ngươi như thế nào không áp nàng a, người nọ đầu có chút vấn đề, tuy rằng trận thứ hai thi đấu làm người kinh hãi, bất quá vẫn là không xem trọng nàng, ai biết nàng phát huy có phải hay không sẽ thất thường đâu. Lại nói a, ta đều thu được một cái tiểu đạo tin tức, nói Nguyệt Mộ 10 ngày qua thời gian đều không ở khách điếm đâu, ta phỏng chừng a là đắc tội người, tìm địa phương trốn đi. Ta như thế nào là nghe nói bị người cấp đánh, sau đó trốn đi dưỡng thương a. Dù sao đều là trốn đi. Đến bây giờ cũng chưa xuất hiện đâu. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, vừa rồi nàng còn không phải lấy Nguyệt Mộ trang phẫn xuất hiện từng cái sao. Còn có, cái gì gọi là nàng đầu có vấn đề. Nguyệt Mộ kỳ thật cũng rất không tồi, ta áp nàng 10 cái tinh tệ, không chuẩn có thể phiên bản đâu. Ha ha, ngươi này 10 cái tinh tệ kia thật đúng là chính là ném trong nước đi. Ta áp Trần Phàm. Trần Phàm nói, tuổi không lớn, thoạt nhìn phi thường trầm ổn. Hòa Điền Tông thế lực cũng không sai biệt lắm, khả năng chính là lịch duyệt không có hắn như vậy phong phú, bất quá Trần Phàm cũng là cái y y sư, có chút địa phương tự nhiên cũng là so Điền Tông cường, không chuẩn cũng có thể có tác dụng. Hiên Viên Hồng cũng không sai biệt lắm a. Ôn Trung Năm cũng không tồi a. Ta áp chú Ôn Trung Năm. Cái kia Trần Lâm Lâm cũng có thể a. Tịch Mộ Nguyệt quan sát trong chốc lát, ở này đó người trong mắt, 67 cái tuyển thủ trừ bỏ Tịch Mộ Nguyệt ở ngoài, đều là có chút hy vọng thắng lợi, trong đó 3 người áp chú nhiều nhất, Điền Tông, còn có Trần Phàm cùng với Hiên Viên Hồng 3 người, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, cũng có một ít áp chú, bất quá là xa xa so ra kém Trần Phàm 3 người. Tịch Mộ Nguyệt giãn ra gân cốt, ta áp Nguyệt Mộ, 1.000 vạn tinh tệ. Đương Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này thời điểm, trong đại đường có trong nháy mắt tan nhàn. Sau đó đều sôi nổi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, nhìn ánh mắt của nàng cùng nhìn ngốc tử giống nhau. Như thế nào? 1.000 vạn quá nhiều, không dám thu sao? Ai ra, vị đại nhân này, 1.000 vạn không nhiều lắm, ngươi liền tính là có 5.000 vạn tinh tệ chúng ta Đại Long Thương hội đều thu, ngươi chính là suy xét hảo a, áp liền không thể sửa lại a. Nay trưởng sự cười đôi mắt đều mau không khép được, có người cho bọn hắn đưa tiền làm gì không cần. Bọn họ Đại Long sớm đã đi tìm một ít luyện dược sư tới phân tích qua, Trần Phàm 3 người là tương đối có khả năng, còn có mấy cái nhìn như không xông ra tân nhân. Đến nỗi này Nguyệt Mộ nói, bọn họ là cảm thấy không có một chút hy vọng, cho nên bọn họ căn bản là không đem người này để ở trong lòng. Hiện tại có người thế nhưng ở Nguyệt Mộ trên người áp nhiều như vậy, bọn họ đương nhiên thích lạp, dù sao này tiền cũng coi như là đưa cho bọn họ Đại Long thương hội lạp. Tịch Mộ Nguyệt cầm phiếu định mức. Phi thường Mỹ tư tư đi ra ngoài, ở nàng rời đi sau, những người đó sôi nổi nói, thật là cái ngốc tử a. Đúng vậy, xác thật là cái ngốc tử. Thế nhưng còn cười như vậy vui vẻ, đến lúc đó khóc chết hắn đi, một cái tinh tệ đều lấy không được. Tịch Mộ Nguyệt còn lấy vô nguyên bọn họ danh nghĩa, ở mặt khác đổ trang cũng đè ép chú. Số lượng không có Đại Long bên kia đại, liền cùng một ít thổ hào giống nhau, áp chú mấy chục vạn, hoặc là trăm vạn như vậy. Hắc hắc. Thậm chí đều có thể tưởng tượng đến. Sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Không sai biệt lắm đến thời gian sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi chỗ tối thay đổi Nguyệt Mộ xuyên y hề phục, hướng tới Bắc Quảng Trường phương hướng bay nhanh mà đi. Có điểm khoe khoang qua đầu A, thời gian không nhiều lắm. Bắc Quảng Trường bên ngoài đã tụ tập đầy người, quả thực có thể nói là biển người tấp nập tới hình dung. 67 cái người dự thi, 66 vị đã tới rồi, còn dư lại một người, ở kiểm kê dự thi nhân số sau, Đan Tháp chấp sự liền hướng tới mặt trên trưởng lao thông báo. Sai Trung Thiên kêu bản thân thoạt nhìn âm trầm không thôi biểu tình thế nhưng như là trời trong biến thành nhiều mây giống nhau, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hắn tầm mắt ở người dự thi giữa tuần tra không dưới 3 lần biến, lúc này mới xác định, chính mình Đồ Nhi Liếu Vinh đem sự tình cấp hoàn thành công, kia tiểu tử thúi không có tới tham gia thi đấu, tuy rằng không biết rốt cuộc chết không có chết, bất quá chỉ cần hắn không có tới tham gia thi đấu, chuyện khác lúc sau lại nói cũng không muộn. Dù sao cũng là trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Người không có tới. Hòa Trung Nghệ nghe được chấp sự bẩm báo tin tức sau, tầm mắt hướng tới người dự thi phương hướng nhìn thoáng qua, đừng nói thật đúng là không thấy được Tịch Mộ Nguyệt. Hắn cảm thấy buồn cười, hướng tới Quách Cười phương hướng nói, kia tiểu tử không có tới, không phải là bởi vì sợ hãi thất bại cho nên liền không tới đi. Hòa trưởng lão chẳng lẽ từng có như vậy trải qua? Quách Cười phản kích nói, vốn dĩ liền dài quá một chương Phật Di Lặc miệng cười, cho nên liền tính không cười, thoạt nhìn cũng cho người ta một loại hiền lành chi ý. Hòa Trung Nghệ liền khó chịu, Quách trưởng lão, ta khi nào đắc tội quá ngươi sao? Vì sao ngươi nói chuyện, đều là những câu mang thứ. 600 chương 600 khiếp sợ trung vực, 27. Hòa trưởng lão ngôn quá, ngươi ta đều là ở nói giỡn, làm sao cần so đo nhiều như vậy? Hòa Trung Nghệ vừa nghe càng thêm không vui. Đang muốn nói cái gì tới, cơ đán mở miệng nói, muốn hay không phái người đi tìm xem. Là hướng tới Quách Cười nói. Hòa trưởng lão nghe vậy tức khắc nói, phái người đi tìm hắn. Đây là so trưởng lão còn muốn đại bộ tịch không thành, dựa theo quy củ tới, thi đấu bắt đầu khi, người nếu là còn không có tới nói, liền tính là đào thải. Cơ đán mặt vô biểu tình nói, ta không cùng ngươi nói chuyện. Hòa trưởng lão, một cái đồng hồ cát. Đại khái có nửa cái đầu như vậy đại, từ vừa rồi bắt đầu liền đặt ở nhất thấy được địa phương, chờ đến đồng hồ cắt hạt cắt toàn bộ đều rơi xuống khi, liền có chấp sự sẽ đi bậc lửa hương, liền tính là thi đấu bắt đầu. Tịch Mộ Nguyệt đến lúc đó còn không có tới nói, vậy dựa theo đào thải tới tính. Nghe nói cái kia Nguyệt Mộ không có tới a? Không phải đâu, ta còn áp chú nàng. Ta cũng áp chú. Con hảo a, ta không có áp chú Nguyệt Mộ a, ta là không xem trọng nàng. Thoạt nhìn không phải như vậy đáng tin cậy. Chính là nàng trận thứ hai thi đấu còn xem như tương đối xông ra. Đó là phát huy vượt xa người thường được không? Hảo đi, còn hảo ta áp cũng không tính nhiều, liền 100 tinh tệ. 100 còn không tính nhiều a, ta áp chú Trần Phạm đều 50 cái. Đều đến cái này điểm, còn chưa tới a. Không thấy được bóng người đâu, phỏng chừng là tới không được, ta nghe nói, nàng mấy ngày này giống như đều không có trở về khách điểm a. Có phải hay không phát sinh sự tình gì a? Vương Nguyên cùng Mục Tiêu còn có Tô Thành Công ba người đều có chút khẩn trương, không phải nói tốt sẽ lập tức chạy tới sao? Như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có tới, chẳng lẽ là ở trên đường trở về lại gặp được sự tình gì sao? Vương Nguyên lúc này có điểm hối hận, sớm biết rằng khiến cho Vân Một hoặc là Nhị Ngốc đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau đi trở về. Thời gian mau tới rồi. Làm sao bây giờ? Mục Tiêu mày gắt gao nhìn lên. Vương Nguyên tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong lòng cũng là vạn phần khẩn trương. Không sai biệt lắm. Hòa trưởng lao sâu kín xem Quách Cười cùng Cơ Đán liếc mắt một cái, sau đó thanh âm phóng đại, truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai, lại lần nữa nói, đợt thứ 2 tổng cộng có 67 danh luyện dược sư thành công tiến vào vòng thứ 3 thi đấu, cũng chính là chúng ta Đan Vương đại tái cuối cùng một hồi thi đấu, nhưng là hiện tại, chỉ có 66 danh luyện dược sư, cuối cùng một người luyện dược sư Nguyệt Mộ. Đến bây giờ còn không có xuất hiện, dựa theo chúng ta Đan Tháp quy củ tới tính nói, liền tính nàng. Đào. Đào thải hai chữ còn không có nói hoàn toàn, một thanh âm đống nhiên vang lên, ta tới cũng. Kia quen thuộc thanh âm, tức khắc làm ông Nguyên Mục Kiêu Tô Thành Công ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng làm Sài Trung Thiên khỏe miệng thượng tươi cười cứng lại rồi, còn có đám người giữa Liêu Vinh, vốn đang là một bộ vui vẻ biểu tình, này sẽ biểu tình liền biến thành kinh hách. Hắn hiện tại còn không biết, chính mình thủ hạ toàn bộ đều chết thẳng cẳng. Còn đang chờ đợi Đan Tháp đại tái kết thúc, chính mình sư phó được đến xuất sắc, đến lúc đó hắn cũng có thể được đến sư phó khen thưởng. Chính là, Tịch Mộ Nguyệt cao cao nhảy, liền nhảy đến thi đấu trên đài cao, tươi cười rạng rỡ, cặp mắt kia lộ ra linh khí làm nàng cả người thần vận đều biến linh động không ít. Tựa hồ cũng rất vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên vui vẻ lạ, nàng chính là đem toàn thân gia sản đều áp chú, này nếu là thắng nói. Sài Trung Thiên sắc mặt đều tái rồi. Hướng tới đám người giữa Liễu Vinh nhìn thoáng qua, Liễu Vinh bị nhà mình sư phó như vậy ánh mắt nhìn, có điểm trột dạ cùng sợ hãi, tức khắc đem đầu rũ đến thấp thấp. Thời gian đã tới rồi, ấn quy củ tới tính nói, vẫn là mượn. Hỏa Trung Nghệ đột nhiên toát ra tới những lời này. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một trọn, không phải còn không có bậc lửa hương sao. Nhưng là đồng hồ cắt hạt cắt đã toàn bộ chạy xuống tới. Quách Cười còn có Liên Can trưởng lão vào lúc này, đều mồi lửa Trung Nghệ nói cảm thấy phản cảm, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt là điều nghiên địa hình tới, ấn quy củ tới, cũng không cần bị đào thải, nhưng là này Hỏa Trung Nghệ chính là tạp cái này không bỏ. Hỏa trưởng lão, hẳn là chấp pháp bên này, là ta tới quản, nàng vi phạm quy định nên chịu xử phạt chính là đào thải, đơn giản như vậy sự tình, không cần ta lặp lại đi. Hỏa Trung Nghệ nói không sai. Ở thi đấu phương diện này thượng, là hắn tới quản, Tịch Mộ Nguyệt có phải hay không đã tới trưởng, cũng là Hỏa trưởng lão tới bình phán, cho nên nói. Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng khơi mào tới. Quách trưởng lão, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể thay đổi cái này kết cục, ai làm hắn không coi trọng chúng ta Đan Vương đại tái, như thế thần thánh sự tình, thế nhưng đều không bỏ trong lòng, như vậy vãn mới tới rồi. Này rõ ràng chính là không đem chúng ta Đan Tháp để vào mắt. Này mũ đều có thể loạn khấu. Quách Cười trương môi, lời nói còn không có nói ra, một cái tún tún thanh âm vang lên, chiếu ngươi nói như vậy nói, ta đây cái này Đan Tháp tháp chủ không cần làm, trực tiếp thoái vị hảo. Thanh âm này, làm Tịch Mộ Nguyệt nao nao. Hỏa Trung Nghệ Quách Cười còn có mặt khác trưởng lão đều là sửng sốt. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thấy rõ ràng khi, liền nhìn đến cái kia làm chính mình hận nghiến răng nghiến lợi tiểu lão đầu xuất hiện. Từ từ. Hắn vừa rồi nói cái gì tới? Đan Tháp tháp chủ. Hắn là Đan Tháp tháp chủ. Cái này lão giả thúi là Đan Tháp tháp chủ. Tuy rằng Đan Vương đại tái với Đan Tháp tới nói là một kiện rất quan trọng thi đấu, nhưng là mọi người đều biết này Đan Tháp tháp chủ tính tình quái dị, 10 lần Đan Vương đại tái, ít nhất có 6 lần không có tới, cho nên đại gia cũng thấy nhiều không trách. Ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều, đã sớm chỉ hoãn thi đấu bắt đầu thời gian, dựa theo quy củ. Ngươi cái này trưởng lão có phải hay không phải bị cách trước? Đừng nói, này tiểu lão đầu thật đúng là nói rất đúng, Hỏa Trung Nghệ nói những lời này đó, đã sớm chỉ hoãn thi đấu bắt đầu thời gian. Khoảng cách thi đấu bắt đầu, đã qua đi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, châm hương bên kia còn không có điểm lên. Hỏa Trung Nghệ thật không nghĩ tới tháp chủ thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói như vậy, tháp chủ, ngươi hiểu lầm, ta hiểu lầm cái gì? Ta liền biết, ngươi lại không bắt đầu, ngươi liền phải cùng kia tiểu tử cùng nhau cút đi. Mọi người, cái này tháp chủ tính tình sắc thật kém a. Là, lập tức bắt đầu. Hỏa Trung Nghệ tuy rằng nghẹn quất, nhưng cũng không có biện pháp, ai làm nhân ra mới là tháp chủ. Bất quá, đào thải Nguyệt Mộ sao? Thật cẩn thận hỏi. Tiểu lão đầu đôi mắt chừng cùng như mắt giống nhau, ngươi cũng tưởng bị đào thải. Hỏa Trung Nghệ, tháp chủ. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Sự thật chứng minh, đều có thể đem Tịch Mộ Nguyệt mau khí điên mất, Đan Tháp trưởng lão đều đã thói quen bọn họ tháp chủ này xú tính tình. Tuy rằng trên đường phát sinh như vậy tiểu nhạc đệm, nhưng như cũ không có làm đại gia nhiệt tình giảm bớt, điểm châm hương sau, những cái đó người xem quả thực là so người dự thi còn muốn tới kích động, sôi nổi vì chính mình áp chú người dự thi trợ trận. Ở trên đài cao, 67 vị người dự thi đều là mỗi người vào vị trí của mình, cuối cùng một hồi thi đấu nội dung là tùy ý phát huy, Đan Tháp chỉ cho bọn hắn chuẩn bị 3 loại dược liệu, này 3 loại dược liệu đều phải dùng tới, sau đó có thể lấy chính mình dược liệu ra tới, luyện chế chính mình cảm thấy hoàn mỹ nhất đan dược. 601 chương 601 khiếp sợ trung vực, 28. Cuối cùng một hồi thi đấu trọng điểm là tùy ý phát huy, nhưng vì cái gì lại muốn nhiều 3 loại dược liệu? Ở đây tuyển thủ trên cơ bản đều là không sai biệt lắm phẩm cấp luyện dược sư, trên lệch mà cách xa sẽ không quá lớn. Tùy ý phát huy nói, cũng có một loại dược liệu cùng dược liệu gian so đấu, cho nên nói đúng một ít người dự thi tới cũng bất lợi, cho nên Đan Tháp ra 3 loại dược liệu, liền cực hạn luyện chế đan dược chủng loại, cũng coi như là một loại công bằng. mỗi người dược liệu đều là không giống nhau, tương đương với tùy cơ, ngươi đứng ở cái nào trên đài, cái nào đài dược liệu chính là ngươi thi đấu dược liệu. Đương nhiên, đây cũng là khảo nghiệm một cái luyện dược sư tiếp xúc đan dược chủng loại, kinh nghiệm hay không phong phú. Tịch Mộ Nguyệt ba loại dược liệu là Điệp Vũ Hoa, Phong Tìm Thảo, Trăm Bức Ăn, này ba loại dược liệu ở trên thị trường cũng không thuộc về hiếm lạ loại hình dược liệu, hẳn là thuộc về ít được lưu ý dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt có điểm buồn bực, bởi vì căn bản là không có người thông chi nàng cuối cùng một hồi thi đấu này đây như vậy phương thức tới cử hành, theo đạo lý tới nói tất nhiên là sẽ có người thông chi nàng, bởi vì như vậy mới có thể làm luyện dược sư đi chuẩn bị càng nhiều dược liệu. Xem mặt khác người dự thi, đã sớm chuẩn bị tốt không ít dược liệu tới ứng đối trận thi đấu này, rốt cuộc cuối cùng một hồi, muốn phá lệ thận trọng. Tịch Mộ Nguyệt không thu đến bất luận cái gì thông chi, bất quá dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết khẳng định là có người cố ý. Cái kia hỏa trưởng lão hiểm nghi lớn nhất. Còn hảo Tịch Mộ Nguyệt phía trước sở bị dược liệu cũng không ít, nhìn xem chính mình muốn luyện chế cái gì đan dược ra tới, không có dược liệu có thể nhìn xem mặt khác dược liệu có thể hay không trung hòa hạ. Tịch Mộ Nguyệt còn ở tự hỏi giữa, những người khác đã phân phân bắt đầu. Xài Trung Thiên dùng cặp kia khói mù đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu. Có lẽ là chú ý tới kia tràn ngập ác ý ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi quay đầu xem ra, vừa lúc đối thượng Xài Trung Thiên cặp kia đáng sợ đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt giữa tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu khích quan mang. Nàng nhưng không quên này Xài Trung Thiên muốn giết hại nàng sự thật, tới rồi này một bước nàng không có lý do gì làm hắn hảo quá, thả làm ngươi lại khoe khoang một hồi. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa khiêu khích sau, Xài Trung Thiên đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Đối mặt Xài Trung Thiên như thế trần trụi sát ý, Tịch Mộ Nguyệt không giận phản cười, nàng khỏe môi thượng tươi cười lại là làm Xài Trung Thiên cảm giác được một tia lạnh lạnh lạnh lẽo, trong lòng đối nàng sát ý càng như là thiêu đốt ngọn lửa giống nhau cọ cọ cọ dâng lên. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh bắt đầu thi đấu, giống nhau dược liệu lấy ra tới phân chia ra, sau đó tự hỏi đại khái có nửa nén hương thời gian lúc sau mới bắt đầu lựa chọn động thủ. Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây rất lớn gan, trực tiếp dùng cửu trọng đỉnh tới luyện chế đan dược. Cùng mặt khác luyện dược sư dược đỉnh so sánh với, Tịch Mộ Nguyệt cửu trọng đỉnh tuy rằng thoạt nhìn cũng thực khí phách, bất quá lại không phải nhất đáng chú ý một cái, bởi vì ở đây thi đấu 67 cái luyện dược sư, sở lấy ra tới dược đỉnh đều là hàng thượng đẳng, ở như vậy quan trọng thi đấu hạ, bọn họ lại như thế nào sẽ cất giấu. Bọn họ chỉ sợ chính mình không có đem chính mình chân chính thực lực bày ra ra tới. Cửu trọng đỉnh giữa ngọn lửa quyến rũ, Tịch Mộ Nguyệt một gốc cây dược liệu quăng vào đi, dược liệu ngộ hỏa trở thành tích dịch trạng, nhưng mà, bị khống chế phi thường hảo. Đan Vương đại tái cuối cùng một hồi thi đấu, theo thời gian một chút trôi đi, không khí cũng càng ngày càng nghiêm túc. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương quan hệ, có vài vị người dự thi đem đan tháp ra ba loại dược liệu hủy diệt rồi trong đó một hai loại, loại kết quả này liền tỏ vẻ, bọn họ trực tiếp bị đào thải. Không thể hủy diệt đan tháp ra ba loại dược liệu, cần thiết muốn đem chúng nó luyện chế đến đan dược giữa, đây là cứng nhắc yêu cầu. Theo vài vị đào thải giả ly tràng, trên đài cao mặt khác luyện dược sư cũng đều càng ngày càng khẩn trương. Tịch Mộ Nguyệt đã đem dược hiệu đều luyện chế ra tới, hiện tại là có thể ngưng đan, nàng không có vội vã đi ngưng đan, mà là hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua. Nàng thấy được hiên viên ra tới không ít người, giống như có không ít đại nhân vật, mỗi người uy nghiêm mà túc mục, ngồi ngay ngắn ở chuyên môn chuẩn bị ghế thượng, ở quan sát mỗi cái luyện dược sư. Hiên viên ương, hiên viên thiên, hiên viên trục phòng, hiên viên bác, hiên viên linh, từ từ đều xuất hiện, nhưng là cùng hiên viên thiên hiên viên ứng bất đồng chính là, giống hiên viên bác, hiên viên linh, hiên viên tư lâm loại này tiểu bối chỉ có thể đứng ở sau đó phương vị trí thượng. Còn có ôn gia, vừa thấy đến ôn gia người, Tịch Mộ Nguyệt liền nhớ tới kia sự kiện, chính mình mẫu thân ôn lưu huyền thế nhưng là ôn gia nữ nhi, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy rất phức tạp. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền kia không coi ai ra gì ôn quá thanh, nói đến cũng kỳ quái. Dựa theo bối phận tới tính nói, ôn quá thanh còn xem như Tịch Mộ Nguyệt cứu cứu, nhưng là đâu, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đầu tiên liền không quá thích hắn. Đương nhiên loại này không quá thích, cũng là quyết định bởi với người khác đối nàng thái độ. Tịch Mộ Nguyệt còn thấy được người nọ, chính là chính mình mẫu thân muội muội, cũng coi như là chính mình tiểu gì. Tịch Mộ Nguyệt tâm lập tức liền trở nên thực mềm, bởi vì đối phương cũng nhìn đến nàng, ở nhìn đến nàng thời điểm, thực rõ ràng liền nhận ra tới. Có chút kinh ngạc cùng giật mình ánh mắt. Đại khái là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt sẽ là đan vương đại tái người dự thi đi, nói như vậy nói, nàng cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng, Ôn Ngọc Di thấy vậy, đáy mắt ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa lên, nàng đối kia trên đài cao bạch y hề thanh niên, là mạc danh có hảo cảm, loại này hảo cảm chính mình cũng nói không nên lời, dường như là gặp được đã lâu đều không có gặp nhau thân nhân. Hắn thế nhưng cũng là luyện dược sư. Này thế đạo, chẳng lẽ ai đều có thể trở thành luyện dược sư sao? Châm chọc tiếng cười, từ Ôn Quá Thanh trong miệng chậm rãi đổ xuống mà ra, Ôn Ngọc Di nhìn Ôn Quá Thanh liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tịch Mộ Nguyệt không có nghe được Ôn Quá Thanh thanh âm, chính là nàng căn cứ Ôn Quá Thanh khẩu hình phân biệt ra tới hắn nói chính là nói cái gì, cho nên kia ánh mắt cũng là hơi hơi trầm xuống. Cùng Ôn Quá Thanh bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng có hỏa hoa văng khắp nơi cảm giác, kia một khắc, cũng làm Ôn Quá Thanh có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, dường như ở nơi nào gặp qua kia bạch y liễu nam tử. Ngạo Long Dung binh đoàn cũng ở đây, bọn họ tương đối điệu thấp, không có Hiên Viên gia cùng Ôn gia như thế trận thế, Diệp Thiên Thuận cùng Mầm Đan Thanh hai người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Còn có mặt khác thế lực, trước hai trận thi đấu nhìn đến thiếu, cuối cùng một hồi thi đấu trên cơ bản Tinh La Thành đại bộ phận thế lực đều phái người mà đến. Tịch Mộ Nguyệt chỉ nhận thức cá biệt. Ở Tịch Mộ Nguyệt muốn chuẩn bị ngưng đan khi, đã có một bộ phận người luyện chế hảo đan dược ra tới, bọn họ sở luyện chế tốt đan dược là muốn đưa đến trưởng lao trước mặt quá một lần, nói cách khác, phải được đến trưởng lao đánh giá, sau đó các trưởng lao thương lượng nghị một phen. Tới tuyển ra ai sẽ là lần này đan vương đại tái xuất sắc giả. Tới biểu quyết có 18 vị trưởng lão, ở đan tháp đều là có đại biểu tính cũng có nhất định uy nghiêm trưởng lão tạo thành đan tháp trưởng lão đoàn. Lúc này đây tháp chủ thượng nham cũng tới, 18 vị trưởng lão xem qua lúc sau, còn phải cho tháp chủ xem, thả còn muốn xin chỉ thị tháp chủ. 602 chương 602 khiếp sợ trung vực, 29. Ôn Trung Năm còn có Hiên Viên Hồng Trần Phàm bọn người lục tục luyện chế hào đan dược, đến cuối cùng thi đấu trên đài cao, cũng liền xài Trung Thiên còn có Tịch Mộ Nguyệt cùng với mặt khác vài tên luyện dược sư. 18 vị trưởng lão đã ở xem xét mỗi một vị luyện dược sư sở luyện chế ra tới đan dược, một lần lại một lần quá đi xuống. Thi đấu đã là tới rồi tối cao, chiều địa phương, sở hữu người xem tâm đều bị dứt lên. Đúng lúc này, xài Trung Thiên chậm rãi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng nhìn lại, kỳ thật khoảng cách cũng không xem như xa, phải nói, còn tương đối gần, hai người lựa chọn vị trí, cũng là dựa vào gần ven. Xài Trung Thiên ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia oán độc, ngay sau đó khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Ai cũng không có chú ý tới, bao gồm toàn bộ nơi thi đấu chấp sự còn có trưởng lão cùng với một ít quan khán thi đấu cường giả đều không có chú ý tới. Từ Xài Trung Thiên trên người, bỏ ra tới một cái huyết hồng tiểu con bò cạp. Này tiểu con bò cạp cùng bình thường con bò cạp lớn lên cực kỳ tương tự, nhìn qua tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, chính là đâu, nhìn kỹ vài lần phát hiện. Kia ngón tay cái lớn nhỏ huyết sắc tiểu con bò cạp trên người có bí mật chậm rãi hoa văn, thoạt nhìn đặc biệt. Quỷ dị. Huyết sắc tiểu con bò cạp từ Xài Trung Thiên trên người chạy ra sau, liền chui vào dưới nền đất, ai đều không có phát hiện như vậy dị thường, chỉ có Xài Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này, chính tiến vào ngưng đan mấu chốt nhất thời điểm, cho nên cũng không có nhận thấy được cái gì dị thường. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Nhị ngốc đột nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng chu lên hai tiếng. Thanh âm còn phi thường đột ngột, không ít người xem đều có một loại bị quấy rầy đến cảm giác, bất thiện nhìn nhị ngốc, không nghĩ tới nhị ngốc so với bọn hắn càng hung, lại hướng tới này đó người xem rít gào một tiếng, ngay sau đó lại như là phát hiện cái gì hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng chạy như điên qua đi. Đối với thình lình xảy ra trạng huống, Vô Nguyên cũng không có thể ngăn lại đến nhị ngốc. Mục tiêu cùng Tô Thành Công càng là kinh hại không thôi, chờ đến muốn đi truy nhị ngốc. Thời điểm, nhị ngốc đã vọt vào Bắc Quảng Trường nơi thi đấu đi lên, nhào hướng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, nhị ngốc liền chính diện mà đến. Ngay sau đó, Tịch Mộ Nguyệt liền bỗng nhiên một chút bị phát gục trên mặt đất, chờ đến nàng hoàn hồn mà đến thời điểm, nhị ngốc một móng vuốt liền để lại cái gì. Nhị ngốc cũng là giữ tợn biểu tình, khỏe mắt muốn nước ra, trong mắt đều mau trừng ra tới. Tịch Mộ Nguyệt từ nhị ngốc móng đuốt khe hở giữa nhìn đến huyết sắc tiểu con bò cạp bộ dáng, cùng với mặt trên rậm rạp quỷ dị hoa văn, lập tức sắc mặt liền hắc trầm hạ tới, đồng nhiên nhìn về phía Xài Trung Thiên nơi phương hướng. Sài Trung Thiên tựa hồ vẫn chưa nhị ngốc động tác sở ảnh hưởng, hắn đan dược đã luyện chế thành công, đang định thu hồi dược đỉnh tới. Cho ta cắn chết hắn. Mẹ, Tịch Mộ Nguyệt nổi giận. Nhị ngốc ngoan ngoãn nghe Tịch Mộ Nguyệt nói, hướng tới đang muốn xuống đài Sài Trung Thiên nhào qua đi, ai đều không có phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây khi, đều sôi nổi kinh ngạc kinh hô ra tiếng, đây là tình huống như thế nào. Sài Trung Thiên trên tay tiểu bình sứ rơi xuống trên mặt đất, hắn cũng vẫn chưa đoán trước đến loại tình huống này, sắc mặt đại biến, nhưng lúc này, nhị ngốc đã nhào lên tới, một ngụm liền cắn ở Sài Trung Thiên trên mặt, ngạnh sinh sinh đem Sài Trung Thiên một tầng da cùng một miếng thịt đều cấp cắn xuống dưới. Sư, Liễu Vinh kinh hô ra tiếng, ngay sau đó chạy nhanh che lại miệng mình. Ở đây người xem đều là kêu sợ hãi ra tiếng tới, lúc này đan tháp chấp sự cũng đều phản ứng mà đến, đều sôi nổi tiến lên muốn chảo nhị ngốc. Nhị ngốc lúc này cũng không có lộ ra chân thân bộ dáng tới, liền cùng bình thường huyền thú yêu lang không sai biệt lắm, chính là thoạt nhìn muốn hung ác không ít. Từ đâu ra yêu lang cũng dám ở thi đấu thượng làm càn. Cút ngay. Sài Trung Trời ả nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng như vậy kiên cường, trên mặt hắn là xuyên tim đau đớn, lại ở vội vàng nhị ngốc. Đan tháp chấp sự sôi nổi tiến lên đây, nhị ngốc bung ra một móng vuốt chụp ở Sài Trung Thiên chán thượng, chụp Sài Trung Thời tiết huyết cuồn cuộn. Liên tục hộp máu, theo sau ở còn nhanh bị bắt lấy trước, nhị ngốc lại phi thường, cơ trí chạy mất. Buồn cười, Nguyệt Mộ, ngươi dám công nhiên ở thi đấu khi nháo sự, còn dám đối thi đấu đối thủ ra tay, ngươi to gan lớn mật, chúng ta đan tháp làm sao có thể tha cho ngươi như thế làm cản. Hòa Trung Nghệ vốn dĩ liền nghẹn khuất thực, kể từ đó, liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng lớn tiếng quát lớn nói. Tịch Mộ Nguyệt không chút hoang mang từ trên mặt đất đứng dậy. Một bàn tay vô vô trên người bụi đất, nàng cũng không vội mà bịa giải, chỉ là lạnh lùng xem Hỏa Trung Nghệ liếc mắt một cái, ánh mắt kia thế nhưng so tháng chạp trời đông giá rét băng tuyết còn muốn tới lạnh băng. Chính là, ta vừa rồi nghe được nàng làm kia đầu huyền thú ra tay. Buồn cười, giống đan tháp như vậy thần thánh thi đấu thượng, cũng dám làm ra loại sự tình này tới, quả thực là tội không thể thứ A. Không chỉ có là muốn đem nàng đào thải, càng là muốn trừng phạt nàng. Bên ngoài thượng không ít võ giả đều sôi nổi kêu to ra tiếng, giống Ôn Trung Năm còn có Trần Phạm bọn họ này đó đã luyện chế hảo đan dược luyện dược sư, đều là phá lệ kinh ngạc, không nghĩ tới kia đầu yêu lang sẽ đột nhiên bổ nhào vào Nguyệt Mộ trên người, sau đó lại nghe Tịch Mộ Nguyệt nói đi cắn kia Điền Tông, xem kia Điền Tông trên mặt, đã bị cắn máu tươi rơi, nhìn qua liền cảm thấy khủng bố. Bất thình lình trạng huống là chuyện như thế nào? Đan tháp tháp chủ mày cao cao khơi mào. Nhìn phía dưới Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng không hề răng, lúc này lại hướng tới Sài Trung Thiên nhìn lại, chấp sự nhóm đã đuổi theo nhị ngốc đi, nhị ngốc cùng bọn họ chơi khởi chơi trốn tìm trò chơi, nơi nơi loạn tàng loạn trốn. Sài Trung Thiên từ trên mặt đất đứng dậy, đem chính mình trang có đan dược bình sứ từ trên mặt đất nhặt lên tới, một tay che lại chính mình mặt. Đối thượng Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, hắn gáy mắt có oán độc, chính là bị che giấu cực hảo, biểu hiện ra ngoài chính là một loại chất vấn. Thật giống như lại nói, ta cùng với ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao đối với ta như vậy? Cho người ta cảm giác chính là như vậy, kỳ thật là, muốn cho càng nhiều người đem đầu mâu chỉ hướng Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi mẹ nó lại trang thử xem. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên toát ra tới những lời này, hơn nữa bạo thô khẩu, làm không ít người đều là chấn động. Trường lão cùng người dự thi nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người, Hỏa Trung Nghệ trước phản ứng mà đến, quát lớn nói, Nguyệt Mộ. Ngươi là cái gì thái độ? Này rõ ràng là ngươi có sai trước đây. Ngươi câm miệng cho ta. Hỏa Trung Nghệ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền giống qua đi. Này một giống, trực tiếp làm Hỏa Trung Nghệ nói đều tạp ở trong cổ họng, càng là làm những người khác đều chấn kinh rồi, tháng này mộ là không nghĩ ở Tinh La Thành đãi đi xuống. Nàng cũng dám. Năm lần bảy lượn, ngươi đương tỷ là ngốc bức không thành A. Ngươi tốt nhất là nói cho ta công tử thương cùng viên trí kiệt không có việc gì, bằng không ta làm thầy cho 18 đại đều đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn là việc nhỏ, ta cho các ngươi toàn bộ đi địa phủ đoàn tụ. Ô lên, tháng này mộ cũng thật sự là quá kiêu ngạo đi. Sai Trung Thiên Đạm Mạc nói, tại hạ cũng không hiểu ngươi theo như lời chi ý. Ta đây nói cái gì ngươi mới hiểu? Sai Trung Thiên, ngươi hiểu hay không? Ngươi mẹ nó, thi đấu liền thi đấu. Liền tính ngươi trang nộn điểm tới thi đấu, ta cũng không có e ngại ngươi à, ngươi nếu là không rên một tiếng, còn liền không có gì sự tình, nhưng ngươi cố tình liền đối ta không qua được, ngươi nói chính mình có phải hay không phạm tiện. Rõ ràng là cái luyện dược sư, lại một hai phải đi tu luyện phạm tiện, ngươi thật mẹ nó mau tiện đến thiên hạ vô địch. 603 chương 603 khiếp sợ trung vực, 30. Mọi người đều là sửng sốt, nhưng mà, lại bị một cái trọng điểm cấp hấp dẫn, Sài Trung Thiên. Sài Trung Thiên không phải Hiên Viên gia bát phẩm luyện dược sư sao? Hiên Viên gia chuyên trúc luyện dược sư, danh khí cũng không nhỏ a. Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Sài Trung Thiên tuy rằng trên mặt nói như vậy, nhưng là trái tim lại bởi vì Tịch Mộ Nguyệt nói, đồng nhiên buộc chặt. Tiếng người ngươi nghe không hiểu, ngươi còn có thể nghe hiểu nói cái gì? Nàng đang nói cái gì a? Sài Trung Thiên không phải Hiên Viên gia luyện dược sư sao? Đúng vậy. Nàng nói, Điền Tông là Sài Trung Thiên. Ta, dựa, như vậy kính bạo tin tức. Thiệt hay giả a? Là giả đi. Khẳng định là giả. Giống nhau nói là giả đều là áp chú cấp Điền Tông người. Tứ phương người xem đều ở nghị luận sôi nổi, Hiên Viên Ưng sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Hiên Viên tiến đến trưởng bối cùng đệ tử sắc mặt khác nhau, trưởng bối là biết như vậy cơ mật, nhưng là các đệ tử còn lại là không biết, ngay cả Hiên Viên Hồng cũng không biết tin tức này nhưng. Cho nên trên mặt là vạn phần kinh ngạc biểu tình. Ngươi có cái gì chứng cứ, nói ta chính là Sài Trung Thiên. Chứng cứ sao? Không có. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng trực tiếp nói như vậy. Sau đó mọi người đều cười Tịch Mộ Nguyệt ngu xuẩn. Loại chuyện này, nói miệng không bằng chứng, không có chứng cứ, lại có ai thật sự tin tưởng. Liên tính tin tưởng, cũng muốn chứng cứ a. Sài Trung Thiên cũng là cười lạnh ra tiếng, không có chứng cứ, ngươi cảm thấy mọi người đều tin tưởng ngươi sao? Không có việc gì a, mặt trên không phải có 19 cái lão nhân sao? Nay 19 cái lão nhân lại không phải điêu khắc, chẳng lẽ bọn họ liền không thể tới kiểm tra ngươi có phải hay không bắt phẩm luyện dược sư chuyện này chân tướng? Có phải hay không bắt phẩm luyện dược sư, thật muốn kiểm tra nói, cũng là có thể kiểm tra ra tới, đối với đan thắp những cái đó trưởng lao tới nói, đây là một kiện rất đơn giản sự tình. Có lẽ giống nhau võ giả vô pháp đi phân biệt một cái luyện dược sư phẩm cấp, nhưng đan thắp dù sao cũng là có đã lâu lịch sử tồn tại, đơn giản thực. Tuy rằng rất bất mãn Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện như thế không khách khí, nhưng là đều động tác nhất trí nhìn về phía Sài Trung Thiên. Lúc này Sài Trung Thiên sắc mặt cũng là thay đổi. Liêu Vinh sắc mặt càng là trắng bệnh không có một chút huyết sắc, cái này không xong. Ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra. Ngươi chẳng lẽ là chúng ta đan tháp, hỏa trung nghệ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt cùng một thanh âm trực tiếp đánh gãy. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Hỏa trung nghệ. Đan tháp tháp chủ thượng nham mày đều mau nhăn thành một cái chữ xuyên, hắn nói, cho ta kiểm tra đi. Nếu là điều tra ra hắn là cái gì trời cao, cho ta ném ra Tinh La Thành, vĩnh viễn không chuẩn hắn tiến vào Tinh La Thành. Khí phách. Đứng ra chính là Quách Cởi còn có Mục Vũ cùng với Cơ Đán ba người, hai chân rơi xuống đất, liền hướng tới Sải Trung Thiên đi tới. Đây là đơn giản nhất cũng là để cho Sải Trung Thiên không nghĩ tới biện pháp, liền như vậy bị vạch trần. Hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, kỳ thật, hẳn là ai đều nhìn không ra tới, chỉ cần hắn không nói. Ngay cả thượng nham đều nhìn không ra tới, chính là đáng chết. Sài Trung Thiên hận không thể hiện tại liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gục, nhưng là Điền Tông chạy thoát. Không đúng, không phải Điền Tông, hắn là Sài Trung Thiên. Thế nhưng không dám bị kiểm tra cứ như vậy chạy thoát. Thừa dịp mọi người bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều không có chú ý tới dưới tình huống, Sài Trung Thiên dùng không biết biện pháp gì, cả người liền biến mất tại chỗ. Chờ đến muốn đuổi theo thời điểm, đã bất luận cái gì thân ảnh đều nhìn không tới. Hiên Viên gia người sắc mặt đều là khác nhau, nhưng mà, đan tháp trưởng lão đều sôi nổi xem ra, nhìn Hiên Viên gia ánh mắt cũng đều là tương đối. Quách Cười bọn họ chưa nói cái gì, ánh mắt đã cho thấy bọn họ hiện tại tâm tình phi thường khó chịu. Hiên Viên gia người là phải có nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Mẹ, tốt nhất là không cần tái xuất hiện ở tỷ trước mặt, bằng không đánh chết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt căm giận nói, thế nhưng chạy so con thỏ còn muốn mau, nàng còn tưởng rằng cái này Sài Trung Thiên sẽ phản kháng từng cái. Đáng chết, ta áp chú hắn 100 vạn tinh tệ a. Ta cũng là, ta một bồi 10 cứ như vậy không có. Ta áp chú hắn 10 vạn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đây là ta toàn bộ gia sản a a. Đáng giận. Có người vui mừng có người ưu, vui mừng chính là, thiếu xài trung thiên cái này kinh địch, bọn họ áp chú luyện dược sư liền càng có cơ hội thắng lợi lạc. Có người còn lại là kêu trời khóc đất, trong một đêm, liền trở lại cách mạng trước. Liên như vậy làm xài trung thiên chạy, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng còn là phi thường khó chịu. Chính là thượng nham một câu, thi đấu vẫn là tiếp tục. Một mặt nhìn thi đấu, những cái đó áp chú xài trung thiên người vẫn là ở mang hắn. Liễu Vinh là thừa dịp mọi người đều còn không có chú ý tới hắn thời điểm bỏ trốn mất dạng. Thời gian mau tới rồi. Ở thượng nham kêu tiếp tục thi đấu sau, Hỏa Trung Nghệ là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu mới tuyên bố thời gian mau tới rồi chuyện này. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đan dược còn không có nộp lên ra tới, thả, nàng ngưng đan bị đánh gãy, lại không có tiếp tục, hiện tại còn không biết có thể hay không lấy ra đan dược tới. Cái này đáng chết tiểu tử thúi, thế nhưng làm hắn câm miệng. Khẳng định là lấy không ra đan dược, như vậy liền tuyệt đối không thể làm nàng gian lận, lấy ra dự phòng đan dược tới hù lộng bọn họ. Loại chuyện này ở khóa trước đan vương đại tái giữa không phải không có, từng có một lần. Cho nên Hỏa Trung Nghệ lúc này đặc biệt đề phòng Tịch Mộ Nguyệt, bởi vì hắn liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt không phải người tốt, càng là xem nàng khó chịu. Châm hương mau rốt cuộc, phòng trừng nàng cũng luyện chế không ra đi. Không có thời gian. Dù sao cũng không có đối nàng ôm có hy vọng, cũng không có áp chú nàng. Lấy không ra đan dược, chính là đào thải. Hỏa Trung Nghệ nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền lại lần nữa đánh gây hắn. Người rong dài không rong dài. Ta đã sớm xem ngươi khó chịu. Ta là đoạt lão bà ngươi vẫn là đoạt ngươi con dâu. Ngươi liền ngóng trông ta bị đào thải. Ta còn liền nói cho ngươi, nay cái ta không chỉ có đào thải không được, này quán quân ta còn liền lấy định rồi. Cuồng. Thật cuồng. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dự thi như thế cuồng. Hơn nữa, cũng quá tự tin điểm đi. Ngươi cùng nhân gia xài trung thiên nháo những cái đó sự tình trì hoãn lâu như vậy thời gian. Hiện tại ngưng đan đều không có thành công, còn nói ngươi sẽ thắng lợi. Tịch Mộ Nguyệt nói xong kia lời nói, cũng mặc kệ Hỏa Trung Nghệ là cái dạng gì biểu tình, tiếp theo đi luyện đan. Nàng cũng không phải cái ngốc tử, nhị ngốc phát lại đây thời điểm, nàng dùng ra một chút dị hỏa ở không bị người nhận thấy được trạng thái xuống dưới bao vây lấy kia cái còn không có thành hình đan dược. Hiện tại, nàng mới là muốn chân chính thi triển ra thực lực của chính mình thời điểm tới rồi. Hỏa Trung Nghệ thật mẹ nó nghẹn khuất đến sắp điên mất rồi, cái này tiểu tử thúi cùng tháp chủ giống nhau, đều như vậy lệnh người chán ghét. Quá kiêu ngạo. Như vậy kiêu ngạo tiểu tử. Theo đạo lý tới nói, ta cũng rất tò mò, hắn là đoạt lao bà ngươi vẫn là đoạt ngươi con dâu. Ngươi như vậy thích nhằm vào hắn. Đây là thượng nham hỏi chuyện. 604 chương 604 khiếp sợ trung vực, 31. Cố tình nghẹn khuất Hỏa Trung Nghệ còn muốn cung kính trả lời. Tháp chủ, ta không có lao bà, cũng không có con dâu. Sao lại không được? Ngươi công bằng công chính đi đâu vậy? Hỏa Trung Nghệ trong lòng lột bột một chút, tháp chủ, ngài hiểu lầm. Đừng cho ta tới này một bộ, ta tuy lão, lại không ốc. Hỏa Trung Nghệ đem đầu rũ thấp thấp, ánh mắt chỗ sâu trong tràn đầy tức giận. Lão bất tử. Tịch Mộ Nguyệt lúc này thật đúng là đối tiểu lão đầu đổi mới như vậy một chút ta, thế nhưng còn vì nàng nói chuyện. Trong lòng mới vừa như vậy tưởng, trong chốc lát tháp chủ nói, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Không phải thực như bức nói phải được đến xuất sắc sao? Đứng là có thể được đến xuất sắc. Đan dược đâu? Không có đan dược ngươi miệng nói là có thể được đến xuất sắc. Mẹ, lao già thúi. Như thế nào, còn khó chịu. Gặp qua ngốc chưa thấy qua ngươi như vậy ngốc, lãng phí thời gian, cãi lại ra của nôn, liền cái đan dược đều lấy không ra. Lao già thúi, ngươi câm miệng cho ta. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt một mắng ra tới, tức khắc lặng ngắt như tờ. Bao gồm mấy thế lực lớn đều là không phản ứng lại đây. Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu lão đầu ở chung cũng chính là như vậy. Ở kia giam cầm chung giữa chỗ 10 ngày qua thời gian, tiểu lão đầu tính tình không hảo Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Dù sao hai người xảo số lần cũng không ít. Bất quá thông thường đều là Tịch Mộ Nguyệt bị chọc tức ngứa răng. Quách Cười cùng Mục Vũ có điểm ngây ra nhìn bọn họ tháp chủ. Tháp chủ tính tình không tốt, nếu là làm không tốt lời nói, sợ là sẽ trực tiếp liền đem Nguyệt Mộ cấp đào thải rớt. Không nghĩ tới chính là ta câm miệng, ngươi là có thể lấy ra tới đan dược. Ngu ngốc, ngươi còn có thời gian cùng ta lãng phí. Ta xem ngươi cũng liền ngoài miệng nói nói mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt phiên một cái đại đại xem thường. Thật sự là không muốn cùng lão nhân này cơ hồ câu thông, là vô pháp câu thông. Tịch Mộ Nguyệt nhìn bên kia châm hương liếc mắt một cái, đã sắp rốt cuộc, tính lên không sai biệt lắm chỉ có 10 phút thời gian, 10 phút không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt thực mau lại đầu nhập đến luyện chế trạng thái giữa, nàng là cuối cùng một người, đương nhiên cũng là vì nàng, mới khiến cho như vậy nhiều tiểu nhạc đệm ra tới. Mặc dù Tịch Mộ Nguyệt hôm nay không có được đến này xuất sắc giả, tên nàng cũng là mỗi người thảo luận đối tượng. 5 phút đi qua, Tịch Mộ Nguyệt lại là đột nhiên như là bị cái gì tạp trụ giống nhau, như vậy đột nhiên, như là gặp một cái chướng ngại như vậy. Mà nàng hiện tại cần thiết muốn lập tức dùng hết toàn lực tới đột phá cái này chướng ngại, cho nên cũng không có thời gian cấp Tịch Mộ Nguyệt suy xét. Cái trán của nàng thượng đậu đại mồ hôi đều chảy xuống dưới, thời gian ở 1 phút 1 giây trôi đi, mắt thấy châm hương cuối cùng một chút liền phải dập tắt. Hòa Trung Nghệ trong lòng hư lạnh một câu, cái này ngươi có thể có bao nhiêu kiêu ngạo, quả thực là chính mình đánh chính mình mặt. Hòa Trung Nghệ trương môi, đã đến giờ, Nguyệt Mộ ở cuối cùng. Ong ong ong. Cửu trọng đỉnh đột nhiên ở chấn động, ngay sau đó ầm ầm một tiếng, một cổ ngọn lửa phun trào mà ra, ngọn lửa thực mau biến mất, ngay sau đó một cổ khí lãng nên diện đánh tới, cũng là ở cùng thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cầm trong tay dược bình, hưu mà một chút, liền nghe được đan dược tiến vào dược bình phát ra ra tới thanh âm, đại gia liền xem đều không có nhìn đến, liền một sợi dược hương cũng đều không có ngửi được. Hòa Trung Nghệ thanh âm giống như là bị tạp ở trong cổ họng như vậy. Sắc mặt trong chốc lát bạch trong chốc lát hồng. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm đem dược bình đưa lên đi, hướng tới Hỏa Trung Nghệ phương hướng nhướng mày, lại hướng tới Thượng Nham phương hướng hử nhẹ một tiếng. Thượng Nham thụ thụ chính mình trường trong dâu, ra vẻ nghiêm túc, không lên tiếng. 18 vị trưởng lão hơn nữa đan tháp tháp chủ bắt đầu xem xét mặt sau đưa lên tới đan dược, cũng bao gồm Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược, nhưng là liền ở Quách Cười muốn đem đan dược từ dược bình giữa lấy ra tới thời điểm. Thượng Nham đột nhiên nói, bắt được ta bên này. Quách Cười lập tức đem đan dược đưa lên đi. Dù sao cũng là đan tháp tháp chủ, nhất cử nhất động đều có thể khiến cho mọi người chú ý. Lúc này, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều hướng tới hắn nhìn lại. Liền thấy Thượng Nham nhìn kia sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ, lắc lắc bên trong đan dược. Hắn trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình, liền tại đây sẽ, đột nhiên liền mở rộng ra nút bình. Cơ hồ là cùng thời gian. Một cổ nồng đậm đến làm người căn bản là vô pháp bỏ qua dược hương phát ra, đồng thời càng khiếp sợ chính là cái gì? Là đan tháp tháp chủ trước mặt thế nhưng giống như xuất hiện nhiều loại dược liệu ảo ảnh, đối, chính là loại này hình ảnh. Ta có phải hay không hoa mắt? Ta thế nhưng nhìn đến thật nhiều dược liệu. A, nút bình mở ra sau, thật nhiều dược liệu bay ra. Cũng có không ít người ngạc nhiên, đương nhiên, cũng bao gồm Hiên Viên Hồng còn có mặt khác luyện dược sư bọn họ. Là rành mạch thấy được kia mặt trên ảo ảnh. Đây là Mục Vũ trưởng lão đột nhiên chấn động. Là dược vực. Dược vực là cái gì? Dược vực là một loại lĩnh ngộ chi cảnh, lĩnh ngộ dược liệu lĩnh vực, đạt tới một loại cộng minh, mới diễn sinh ra tới ảo ảnh. Đối tương đương với võ giả đối với áo nghĩa lĩnh ngộ, đây cũng là luyện dược sư lĩnh ngộ A. Nghe nói, đan thắp cũng không phải tất cả trưởng lão đều từng có như vậy lĩnh ngộ, chỉ có cá biệt trưởng lão. Có thể nói, có thể lĩnh ngộ đến dược vực luyện dược sư, về sau thành tiểu phi phàm, nàng thế nhưng sẽ. Cái này ta cũng nghe nói qua, nghe nói đan tháp tháp chủ luyện chế đan dược thường xuyên sẽ xuất hiện dược vực. Cái gì dược vực? Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, căn bản là không cảm giác ra. Nàng xác thật là không cảm giác, chỉ là lúc ấy, như là bị cái gì tạp tới rồi, có trở ngại, cũng liền ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, thiếu chút nữa khiến cho nàng cút đi. Nha. Thật sự là quá mạo hiểm. Chờ đến dược vực sau khi biến mất, mọi người lúc này thần tới, đều sôi nổi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, người sau nói, không nhiều lắm cảm giác. Thượng Nham cũng không có đem đan dược ngã vào trên tay, hắn mày hơi hơi linh khởi, động tác như vậy làm người khác đều tâm ngứa không thôi, giống như biết hắn vì cái gì như mày, chẳng lẽ là một viên thất bại đan dược. Thượng Nham đang xem một hồi lâu sau, đem dược bình đưa cho Quách Cười, Quách Cười cũng không có đảo ra tới. Chỉ là cứ như vậy nhìn trong chốc lát, nhưng mà, ánh mắt đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Quách Cười đem dược bình đưa cho Cơ Đán, người sau cũng là đồng dạng biểu tình, cũng là khó được từ như vậy cơ hồ diện than trên mặt nhìn đến khiếp sợ biểu tình a. Mãi cho đến hỏa trung nghệ trên tay, 18 trưởng lão đều xem qua. Hỏa trung nghệ vốn là cực kỳ khinh thường, nhưng là hắn bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt bỗng nhiên đi xem Tịch Mộ Nguyệt. Nàng không chỉ có lĩnh ngộ dược vực, hơn nữa, còn luyện chế ra tới. Bên kia thật nhiều người a. Sư thúc, ngươi ngày đó ra tới thời điểm, Tinh La Thành không phải thật nhiều người. Không phải a, sư thúc, bên kia có thật nhiều người. Úc, đó là đan thắp những cái đó lao già thúi làm cái gì đại tái, 10 năm một lần, phiền chết người, ghét nhất những cái đó lao nhân. A, nghe nói Trần Phàm sư đệ cũng tham gia a. Sư thúc chúng ta đi xem đi. Ta mới không cần, ta đã ngửi được cái kia chết lao nhân hơi thở, hắn lần này xuất hiện, ta mới không cần nhìn đến hắn. 605 chương 605 khiếp sợ trung vực, 32. Ai a? Đan tháp tháp chủ. A, kia sư thúc chúng ta càng muốn đi xem náo nhiệt a. Không cần kéo ta, không lớn không nhỏ, tiểu tâm ta trở về cùng sư phó của ngươi cáo trạng. Đi lạp sư thúc, chúng ta khó được ở bên ngoài dạo lâu như vậy thời gian. Ta đây là nơi nào dạo, ta đây là ở tìm người. Sư thúc, bên kia người nhiều, không chuẩn người liền ở bên kia đâu. Rất nhiều người xem cùng võ giả đều đang chờ đợi mặt trên trưởng lão nói chuyện, nhưng là bọn họ nhìn Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược sau, cũng chưa hé răng. Cho nên bọn họ cũng đều phi thường tò mò, này Nguyệt Mộ rốt cuộc là luyện chế cái gì đan dược ra tới. Kế tiếp, 19 người bắt đầu thương nghị, ở thương nghị lúc sau, Hỏa Trung Nghệ không có ra tới nói chuyện chính là Quách Cười. Sở hữu dự thi luyện dược sư sở luyện chế đan dược, chúng ta trưởng lão đoàn đều nhất nhất xem qua, đan vương đại tái đến bây giờ cũng phát sinh không ít chuyện nhỏ, may mà đã tới rồi kết thúc. Dựa theo lệ thường, chúng ta sẽ từ đầu bắt đầu đánh giá mỗi một vị người dự thi sở luyện chế đan dược ở mọi người khẩn trương mà chờ mong hạ. Quách Cười đem mỗi cái người dự thi sở luyện chế đan dược khuyết điểm cùng ưu điểm đều nói một lần. Nhưng là, liên ở muốn nói đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, Quách Cười một đốn, dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, hắn trương môi, chính là lời nói còn không có nói ra, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh thúy giọng nữ mang theo lệnh nhà toán độc vang vọng lên. Vô Nguyên, Mục Tiêu, Tô Thành Công cùng với Tịch Mộ Nguyệt bản nhân, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái màu đen trường bào sở bào phủ nữ nhân. Nàng vào lúc này, cũng chậm rãi xốc lên trên đầu che đậy. Tịch Mộ Nguyệt, Vương Nguyên, hơi thiên ám trầm ra thịt, không hề giống như trước như vậy trắng non như ngọc. Mắt hình vẫn là hạnh nhân mắt to, cổ điển ý nhị mặt bộ hình dáng, hết thể đều là ký ức giữa bộ dáng, lại cùng ký ức giữa nàng lại có rất lớn khác nhau. Năm đó ở học viện Đế Tinh, vạn người truy phủng thiên tài sư tỷ, tựa hồ ở mọi người trong mắt nàng đều không có một tia khuyết điểm, cho dù có một ít tiểu nhân sai lầm, mọi người cũng là tự động lọc. Tịch Mộ Nguyệt nếu không có xuất hiện nói, có thể nói, nàng đến bây giờ vẫn là học viện Đế Tinh ưu tú thiên tài, Tô gia tiểu thư, không có lang bạt kỳ hồ lại không mấy năm nay cực khổ. Nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt nói, nàng hiện tại quá vẫn là vạn người truy phủng sinh hoạt. Những người đó sẽ chỉ ở nàng phía sau thân thiết lại nhiệt tình kêu sư tỷ sư muội. Tịch Mộ Nguyệt đang nhìn Tô Mạt Nhược ánh mắt giữa mang theo kinh ngạc. Nàng nhớ rõ Tô Mạt Nhược bị chính mình cấp phế bỏ tu vi, này sẽ xuất hiện ở trước mặt Tô Mạt Nhược tựa hồ. Trên người nhiều một cổ khí tà ác. Tịch Mộ Nguyệt thực mau trở về thần tới, phi thường bình tĩnh biểu tình cùng ánh mắt. Phảng phất Tô Mạt Nhược kêu không phải tên nàng. Cùng nàng ánh mắt ở giữa không trung tương ngộ, giống như là lưỡng đạo lôi hỏa va chạm ở bên nhau. Tô Mạt Nhược đối Tịch Mộ Nguyệt hận quả thực trở thành nàng xuống dưới sinh tồn sống sót toàn bộ. Lúc ấy, nàng đương nàng bị Tịch Mộ Nguyệt ngược đến căn bản vô pháp từ trên mặt đất đứng dậy, kia một thân tu vi lại toàn bộ bị phế thời điểm, nàng cơ hồ thống khổ sắp chết. Nhưng cái này còn không phải thống khổ nhất thời điểm, đương nàng thừa nhận tựa như liệt ngục tra tấn khi, nàng thậm chí đều cảm thấy chết là một loại xa xỉ. Nàng là ngạnh sinh sinh cắn răng khiêng xuống dưới, là nghĩ Tịch Mộ Nguyệt mới chịu được tới. Nghĩ đem nàng bầm thây vạn đoạn kia một ngày. Rốt cuộc nàng ngao xuống dưới, cho nên gấp không chờ nổi muốn báo thù. Không nghĩ tới chính là, nàng mới từ kia duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám giữa ra tới, liền ở thiên phạt rừng rậm bên ngoài gặp gỡ Tịch Mộ Nguyệt. Vốn định lợi dụng Liêu Tam Nương chết tới đối phó Tịch Mộ Nguyệt, không nghĩ tới kia Liễu Vinh lại là cái phế vật. căn bản là không có tác dụng gì. Nghĩ đến, chờ đến nàng lại đi tìm Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, nàng lại mất tích. Chính mình không có buông tha một chút dấu vết để lại, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, làm nàng phát hiện ngụy trang Tịch Mộ Nguyệt chính là Nguyệt Mộ, nàng thế nhưng còn dám tới tham gia Đan Vương đại tái, ở Hiên Viên gia mí mắt phía dưới sinh động. Quả thực là to gan lớn mật, không biết cái gọi là, thật đúng là cho rằng trung vực chính là Đông Lâm không thành. Tô Mạc Nhược ở trong lòng cười lạnh liên tục, ở như vậy nhiều người trước mặt vạch trần thân phận của nàng, kế tiếp, Tịch Mộ Nguyệt lại nên làm cái gì bây giờ? Này có phải hay không báo ứng? Vừa rồi ngươi còn vạch trần Sài Trung Thiên thân phận, lập tức chính mình thân phận đã bị vạch trần. Tô Mạc Nhược nghĩ nghĩ, kia trên mặt tươi cười liền càng thêm dữ tợn lên. Tịch Mộ Nguyệt, tên này như thế nào như vậy quen thai a? Nàng kêu Nguyệt Mộ là Tịch Mộ Nguyệt. Ngốc a, Hiên Viên gia chi nhánh bị giết, giả mạo thần y các đệ tử sự tình, còn không phải là một cái kêu Tịch Mộ Nguyệt nữ tử việc làm. A. Động tác nhất trí, tầm mắt mọi người đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn qua, Vương Nguyên cùng Mục Kiêu Tô Thành Công ba người sắc mặt tức khắc đại biến, cái này không xong. Bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến, Tô Mạt Nhược thế nhưng không chết, không chết không nói, thế nhưng còn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa biết Tịch Mộ Nguyệt là ngụy trang Nguyệt Mộ. Tịch Mộ Nguyệt. Hiên Viên đứng đôi mắt nguy hiểm nhau lại, giờ khắc này, Hiên Viên Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Thế nhưng là ngươi. Lúc trước, Tịch Mộ Nguyệt giả mạo thần y các đệ tử, là trợ giúp Hiên Viên Thiên trị liệu quá, nhưng là, kia cũng là bọn họ Hiên Viên ra các loại khẩn cầu, liền kém không quỳ xuống tới. Chẳng lẽ nàng chính là đem chúng ta Phượng Lân thành Hiên Viên ra chi nhánh cấp diệt môn Tịch Mộ Nguyệt? Không phải đâu. Đừng nói, cùng trên bức họa nữ tử có điểm tương tự. Đặc biệt là cặp mắt kia. Nếu là không nói, bọn họ căn bản là sẽ không đem Tịch Mộ Nguyệt cùng Nguyệt Mộ liên hệ lên. Là có chút tương tự Hiên Viên Trục Phong chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau. Thức mau, Hiên Viên gia hộ vệ liền đem toàn bộ Bắc Quảng Trường bên ngoài cấp vây quanh lên, lộ ra một bộ chỉ cần Tịch Mộ Nguyệt dám chạy trốn bọn họ thế tất đương trường đánh chết khí thế. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật sâu, khoe miệng lại là đột nhiên gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Nàng cũng không có giống Sài Trung Thiên phía trước như vậy phủ nhận, mà là hướng tới Tô Mạt Nhược phương hướng nói, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây, ta vì cái gì không muốn ngươi mệnh sao? Tô Mạt Nhược sắc mặt trầm xuống. Ta nói rồi, lưu trữ ngươi mệnh, gặp ngươi một lần ngược ngươi một lần. Ngươi mệnh ngạnh trình độ thật đúng là làm ta rất giật mình, còn có thể hoàn hảo đứng ở ta trước mặt, cũng không uổng công ta lo lắng ngươi một hồi, liền sợ không có ngược ngươi cơ hội. Tịch Mộ Nguyệt. Tô Mạc Nhược, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể lộng chết ta. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng nghĩa mai thật sâu đau đớn Tô Mạc Nhược đôi mắt. Nàng lộng bất tử ngươi, chúng ta Hiên Viên gia có thể lộng chết ngươi. Hiên Viên lưng trầm thấp mà lãnh sâm thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi đầu tiên là giả mạo thần y gì các đệ tử đối chúng ta Hiên Viên gia mọi cách nhục nhã, sau ở Phượng Lân thành diệt ta Hiên Viên gia chi nhánh, hiện giờ càng là muốn giấu trời qua biển tới tham gia Đan Vương đại tái. Ngươi yên tâm, sau này Thương Linh Đại Lục không hề có ngươi Tịch Mộ Nguyệt một tịch chỗ dung thân, ai dám trợ giúp ngươi, chính là cùng chúng ta Hiên Viên gia làm đối. 606 chương 606 khiếp sợ trung vực, 33. Hiên Viên Thiên nói chuyện vào ở đây mỗi người lỗ thai. Cũng ở nói cho Tinh La Thành võ giả cùng thế lực, không cần vọng tưởng cùng bọn họ Hiên Viên gia đối nghịch, cùng bọn họ Hiên Viên gia đối nghịch, liền tương đương với cho chính mình phán tử hình. Sư thúc. Nơi này không khí thoạt nhìn hảo nghiêm túc úc. Tiểu Bạch túm cháy vân chui vào đám người phía trước nhất vị trí, đương nhiên, cũng nghe tới rồi Hiên Viên Thiên nói, bất quá Tiểu Bạch cùng Mây Lửa cũng chưa để ý, mới mặc kệ cái gì đối nghịch không đối nghịch. Tiểu Bạch là tới xem đan tháp tháp chủ, Mây Lửa còn lại là bị mạnh mẽ kéo qua tới, có thể như vậy đối đai chính mình sư thúc người, phỏng chừng cũng liền Tiểu Bạch rồi. Tên ngốc này không hổ kêu Tiểu Bạch. Nhìn cái gì mà nhìn? Có cái gì đẹp, chạy nhanh đi thôi, như vậy nhiều người, lại nhiệt lại tễ, còn không bằng trở về thần y để cắt đi. Tiểu Bạch còn không có nói chuyện, ở ngay lúc này, mặt trên bị mọi người tầm mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này mở miệng, phía trước, bị ta lừa, kia cũng chỉ có thể đại biểu các ngươi Hiên Viên gia người ngu xuẩn, mặt sau các ngươi Hiên Viên gia chi nhánh bị ta tiêu diệt, cũng chỉ có thể nói, các ngươi Hiên Viên gia người phế vật, lại ngu xuẩn lại phế vật. Ngươi nói các ngươi còn không biết xấu hổ tồn tại làm gì. Tịch Mộ Nguyệt này một phen lời nói, quả thực là làm ở đây tất cả mọi người há hốc mồm. Nàng là chết đã đến nơi quan hệ, cho nên nói chuyện càng thêm không kiêng nể gì. Vẫn là nói, đây là nàng bản tính. Hiên Viên Tiên thiếu chút nữa không bởi vì Tịch Mộ Nguyệt lời này mà hộp máu sừng sốt, muốn nói cái gì tới, ngón tay Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là nửa ngày, đều nói không nên lời một chữ, kia sắc mặt càng là tăng tới đỏ bừng. Tiểu Bạch nhìn Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Sư thúc, nàng thanh âm, có điểm quen tai nga. Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại, câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Mây lửa sừng sốt, ngay sau đó liền híp mắt đi xem Tịch Mộ Nguyệt, giống như, ngươi tiện nhân này, ngươi chết chắc rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Hôm nay, khiến cho ngươi nếm thử đắc tội chúng ta Hiên Viên gia kết cục. Hiên Viên Linh lúc này rốt cuộc nhịn không được lên tiếng quát, ở Tịch Mộ Nguyệt thân phận bị vạch trần thời điểm, nàng cũng đã nhịn không được toàn thân đều ở run lên. Rốt cuộc xuất hiện, cái này đáng chết, làm nàng trở thành gia tộc trò cười, bởi vì nàng, chính mình đều thiếu chút nữa mất đi những cái đó gia tộc cấp ưu đãi. Như vậy nhiều năm, lần đầu tiên nhìn đến như vậy có gan người dám ở Tinh La Thành như thế khiêu khích chúng ta Hiên Viên gia. Đáng tiếc, là cái đoạn mệnh quỷ. Mây lửa đôi mắt càng mị càng nhỏ, không trong chốc lát, hắn liền nhắm mắt lại, cái mũi ngửi ngửi, nhưng buồn bực chính là, bởi vì nơi này là Đan Vương đại tái nơi thi đấu, dược liệu hương vị đều bao trùm không khí, cho nên hắn ngửi được đều là dược liệu hương vị. Sư thúc, hình như là nàng. Tiểu Bạch túm túm mây lửa quần áo. Vừa nghe Tiểu Bạch nói như vậy, mây lửa đôi mắt trừng. Lá gan cũng thật đại a. Cũng không phải là sao, cũng dám nói ra nói như vậy, thật là không sợ chết. Cũng chỉ có thể nói mới sinh nghẽ con không biết trời cao đất rộng. Dựa vào chính mình có điểm bản lĩnh, liền không kiêng nể gì, này trung vực há là nàng loại người này có thể dương ai. Ta xem a, hôm nay nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thấy không đơn giản như vậy. Hiên Viên gia bị như thế khiêu khích uy nghiêm, liền như vậy làm nàng đã chết, kia quả thực liền không phù hợp Hiên Viên gia tác phong. Chính là. Ai cái kia lão nhân là ai a? Không quen biết a. Mọi người ở đây đều nghị luận sôi nổi thời điểm, mây lửa đột nhiên nhảy tiến lên, dùng hắn cặp kia lấy làm tự hào cái mũi ngửi ngửi Tịch Mộ Nguyệt trên người hương vị. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một cái lão nhân, vốn tưởng rằng là Hiên Viên gia người. Sau thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt sau, lúc này mới sừng sốt, nhớ tới phía trước sự tình. Cái này lão nhân là chính mình ở núi rừng cứu sống lão nhân, lúc ấy chính mình cũng là vì tâm tình hảo, cho nên mới mất công ra tay, trên người hắn độc tố cũng không hảo giải, làm chính mình phí không ít công phu. Ân, vẫn luôn đều đang nhìn không hề răng đan tháp tháp chủ thượng nham đột nhiên mày một trọn. Quách cười cùng hỏa trung nghệ đồng thời sừng sốt. Bởi vì này hai người là gặp qua. Thật là ngươi a. Mây lửa đột nhiên trừng mắt Tịch Mộ Nguyệt nói ra nói như vậy, có thể là bởi vì mây lửa tướng mạo thượng có điểm hung, cho nên trừng mắt bộ dáng thoạt nhìn cũng có chút đáng sợ. Tịch Mộ Nguyệt sau này dựa một chút, cái gì? Chỗ nào tới lao giả thúi, còn không mau cút đi khai, tìm chết sao? Hiên Viên gia người bỗng nhiên quát. Chính là, cái này lao giả thúi, ngươi là tới trợ giúp nàng sao? Nói cho ngươi, trợ giúp nàng chính là cùng chúng ta Hiên Viên gia đối nghịch. Thức thời liền chạy nhanh lăn xuống đi. Lúc này Hiên Viên gia con cháu chính là phải có nhiều uy phong liền có bao nhiêu uy phong. Sợ có người không biết bọn họ là Hiên Viên gia con cháu, Hiên Viên gia ở Tinh La Thành lại là thế nào thế lực lớn. Mây lửa bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, chắp tay sau lưng ở phía sau, các ngươi muốn giết nàng. Nàng khiêu khích chúng ta Hiên Viên gia uy nghiêm. Giây tiếp theo. Bang mà một thanh âm vang lên lượng thanh âm vang lên, phi thường đột ngột. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Trước mặt lão nhân là như thế nào lắc mình rời đi, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đều không có lập tức nhận thấy được. Lúc này, mây lửa liền đứng ở vừa rồi nói chuyện người nọ trước mặt, ra tay cũng là hắn. Ta cũng khiêu khích các ngươi Hiên Viên gia uy nghiêm, vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Giết ta. Ngươi, lão giả thúi, ngươi là ai? Tìm chết sao? Lão giả thúi, ngươi dám giúp nàng. Hôm nay lão tử liền giúp nàng, các ngươi ai dám động nàng ta gì hay. Khẩu khí lớn đến làm người cảm thấy vô ngữ, hơn nữa, túm đến hỏa thượng nham có liều mạng. Ở Ôn gia, Ôn Quá Thanh bỗng nhiên linh ngộ, trừng lớn hai tròng mắt, lão nhân kia là. Sao lại thế này? Đột nhiên toát ra tới một cái túm phiên thiên lão nhân, công nhiên cùng Hiên Viên gia đối nghịch, đây là ai cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều không có nghĩ đến, sẽ có người đứng ra trợ giúp nàng. Hơn nữa, lão nhân này tính tình còn cùng cái kia tiểu lão đầu không sai biệt lắm, đều là túm đến không được a. Ngươi là ai? Hiên Viên Thiên mày nhíu chặt. Ngươi quản lão tử là ai? Lão tử là ai cùng lại cùng ngươi có dám quan hệ? Mọi người! Tiểu Bạch tiến lặng. Sư thúc, ngươi có thể hay không không cần như vậy thô lỗ? Hiên Viên Thiên sắc mặt trầm xuống. Đáng chết lao giả thúi! Ngươi cũng dám cùng chúng ta Hiên Viên ra đối nghịch. Hiên Viên Linh cùng Hiên Viên Bắc đều lớn tiếng mắng ra tới. A, ta nhớ ra rồi. Hắn là ai? Diệp Thiên Thuận đột nhiên kinh thanh nói, hắn là Mây Lửa Đại Sư, ta đã từng gặp qua một mặt. Vô Nguyên, Mục Tiêu, Tô Thành Công, đều động tác nhất trí nhìn Diệp Thiên Thuận, sau đó lại đi xem Mây Lửa. Mây Lửa Đại Sư? Không phải đâu. Diệp Thiên Thuận thanh âm không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, bên cạnh người đều nghe được. Thế nhưng là Mây Lửa Đại Sư. Thế nhưng sẽ là Mây Lửa Đại Sư. Không phải đâu. Ôn Ngọc Di hỏi bên cạnh Ôn Quá Thanh, thật là Mây Lửa Đại Sư. Ôn Quá Thanh gật gật đầu. Hắn cũng là mới nhận ra Phát Cáo Vân Đại Sư. 607 chương 607 khiếp sợ trung vực, 34. Nhìn đến Ôn Quá Thanh gật đầu bộ dáng, Ôn Ngọc Di đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, thấy được. Nàng thật sự đối cái này mới thấy qua hai mặt tiểu công tử. Không nhỏ cô nương phi thường có hảo cảm. Hiên Viên gia người đều ngốc rớt, bao gồm Hiên Viên Thiên cùng Hiên Viên Ứng đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm biểu tình, bởi vì, trước nay đều không có nghĩ tới, Mây Lửa Đại Sư sẽ xuất hiện, không chỉ có xuất hiện ở hiện trường, hơn nữa, còn giúp trợ kia giả mạo thần y các đệ tử. Quá hô cha! Như là Vô Nguyên bọn họ phục hồi tinh thần lại, đều là mặt mang thật lớn vui sướng, bọn họ cũng không nghĩ tới Mây Lửa sẽ xuất hiện, hơn nữa còn giúp trợ Tịch Mộ Nguyệt, cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt cùng Mây Lửa chi gian phát sinh sự tình, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng bọn họ hiện tại tâm tình. Mây Lửa, ngươi tới nơi này làm gì? Thượng Nham đột nhiên ra tiếng. Vừa nghe đến Thượng Nham nói chuyện, Mây Lửa bỗng nhiên xoay người, ta tới nơi này cùng ngươi lại không có gì quan hệ. Nơi này là ta đan tháp nơi thi đấu. Ngươi hỏa giải ta có hay không quan hệ? Nơi thi đấu lại cùng ngươi có quan hệ gì? Ta là đan tháp tháp chủ. Thả, thượng lão nhân, đừng nói giống như ngươi có bao nhiêu cao cao tại thượng giống nhau, ai hiếm lạ a? Ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ là người mù sao? Không thấy được ta tới tìm đệ tử sao? Nàng là ta thần y các đệ tử. Nàng khi nào trở thành ngươi thần y các đệ tử? Nàng rõ ràng chính là ta đan tháp đệ tử. Thượng Nham đột nhiên toát ra tới những lời này, này một câu lại như là một đạo sét đánh giữa trời quang, bổ vào Hiên Viên gia người trên đầu, cũng làm ở đây người khác đều sôi nổi ngốc lăng ở. Nói gì? Nguyệt Mộ, không đúng, Tịch Mộ Nguyệt khi nào trở thành đan tháp đệ tử? Ngươi mẹ nó, đánh rắm, vừa rồi ngươi như thế nào không đứng ra nói nàng là người đan tháp đệ tử, hiện tại lao tử mở miệng, ngươi liền cùng lao tử tranh. Ngươi mẹ nó không bỏ thí. Chẳng lẽ là thánh nhân không thành? Ngươi liền thừa nhận ngươi lời nói là đánh giám lạc. Mây Lửa, mấy năm nay không gặp, ngươi vẫn là như vậy làm người chán ghét. Nha nha nha, nói ngươi giống như có bao nhiêu làm cho người ta thích giống nhau. Mọi người quả thực đều cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều có loại cảm giác này. Hai cái quyền cao chức trọng. Ở Tinh La Thành dậm chân một cái đều có thể làm cho cả thành trì run thượng tam run đại nhân vật, thế nhưng xảo đi lên, còn làm cho như vậy nhiều người mặt. Thính, ngươi đi đi, ta thật sự không muốn cùng ngươi xảo, quá mất mặt. Ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý, nàng là chúng ta đan tháp đệ tử. Rõ ràng chính là ta thần y dị các đệ tử. Ta đan tháp đệ tử. Ta thần y dị các đệ tử. Thượng Nham tính bướng bỉnh đi lên, hướng tới Quách Cười còn có Hỏa Trung Nghệ bọn họ quát. Các ngươi miệng đều là làm gì, cho ta giống hắn. Trưởng lão đoàn nhóm không dám không tử. Nàng là chúng ta đan tháp đệ tử. Là chúng ta đan tháp đệ tử. Mây Lửa cũng là cái bạo tính tình, thế nhưng là gân cổ lên hô, không biết xấu hổ lão nhân, thế nhưng cùng ta tranh, nàng rõ ràng chính là ta thần y các đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt. Cái này, trải qua nàng đồng ý không có. Giống như hiện tại căn bản là không có nàng nói qua cơ hội a. Quả thực là đại nghịch chuyển có hay không? Vừa rồi còn ở các loại uy hiếp, lúc này, lại làm Tinh La Thành hai đại không thể đắc tội thế lực sở tranh đoạt, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Mây Lửa Thần Y cùng Đan Tháp Tháp chủ tranh đoạt một người. Bọn họ thật sự không hiểu được, sự tình như thế nào sẽ xoay ngược lại đến trình độ như vậy, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Bất quá, hai vị này khắc khẩu, có phải hay không có điểm quá ngây thơ? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là nhà ai đệ tử? Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là nhà ai đệ tử? Cơ hồ là trăm miệng một lời, hai người thế nhưng đồng điệu hỏi ra tới như vậy vấn đề. Hơn nữa, đôi mắt còn chừng chính là giống nhau đại, đồng thời nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt, ách! Nàng đều không có làm rõ ràng đây là cái gì chẳng huống. Quách Cười ở ngay lúc này nói, lần này đan vương đại tái, Nguyệt Mộ. Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược, là lục phẩm đan dược. Quách Cười nói làm hiện trường thanh âm đều dừng lại tới, biến phá lệ an tĩnh. Lục phẩm đan dược. Tịch Mộ Nguyệt chính mình đều có điểm kinh ngạc a, bởi vì, ở đan dược ra dược đỉnh sau, nàng liền xem đều không có xem liền thu hồi tới nộp lên đi lên. Không nghĩ tới chính mình sẽ luyện chế ra lục phẩm đan dược tới. Lục phẩm đan dược không phải trọng điểm là, kim sắc đan văn, mọi người xem Quách Cười đem đan dược ngã vào lòng bàn tay thượng, theo sau tay háo vùng, Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược huyền phù đến giữa không trung, làm mọi người rõ ràng có thể nhìn đến mặt trên đan văn, có 6 điều đan văn, mỗi một cái đan văn đều tản mát ra kim sắc quang mang tới, là kim sắc đan văn. Kim sắc đan văn. Như thế nào sẽ xuất hiện kim sắc đan văn? Nghe ông nội của ta nói qua, kim sắc đan văn, liền đại biểu cho này cái đan dược là mặt khác cùng phẩm cấp đan dược sở vô pháp siêu việt tồn tại, nói cách khác, nó là lục phẩm giữa thần giống nhau tồn tại. Ồ lên! Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có luyện chế ra lục phẩm đan dược tới, hơn nữa còn luyện chế ra kim sắc đan văn đan dược, này! Mặc kệ là Mây Lửa cũng hảo, vẫn là Thượng Nham cũng hảo, trong lòng đều là kiên định muốn đem Tịch Mộ Nguyệt mời chào đến nhà mình môn hạ quyết định. Bởi vì, nàng không chỉ là hiếm có nhân tài, nàng tồn tại, quả thực chính là vì luyện dược, y lý thuật mà sinh, mới bất quá sống 20 năm, liền so được với nhân gia trăm tuổi kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Thượng Nham tuy rằng ngoài miệng không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng là trong lòng đối Tịch Mộ Nguyệt luyện dược chi thuật, là phi thường khẳng định. Bằng không, ở vừa mới bắt đầu hỏa trung nghệ như thế nhằm vào Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, hắn cũng sẽ không đứng ra nói chuyện. Cho nên nói, nàng vẫn là chúng ta lần này đan vương đại tái xuất sắc giả. Đây cũng là chúng ta 18 vị trưởng lão cộng thêm tháp chủ sở thương nghị ra tới quyết định. Tô Mạt Nhược sớm đã sắc mặt trắng bệnh không ngừng. Nàng cho rằng, Tịch Mộ Nguyệt sẽ bị Hiên Viên gia đuổi giết. Nàng cho rằng, Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây là chắp cánh khó thoát. Nàng cho rằng, chỉ là nàng cho rằng. Tô Mạt Nhược nắm tay gắt gao niết ở bên nhau, mu bàn tay thượng gần xanh đều bạo xuất tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? 3 năm trước đây là như thế này, 3 năm sau vẫn là như vậy. Dựa vào cái gì nàng xuất hiện? Chính là vạn trượng quang mang. Vì cái gì? Luôn là muốn đem nàng quang mang cấp che giấu. Nàng thật sự hận chết Tịch Mộ Nguyệt. Nàng bước chân liên tục lui về phía sau, trong lòng ở hò hét, chất vấn, tại sao lại như vậy? Hiện tại bởi vì Quách Cười nói ra tới lời này, mà chấn động cực hạn. Trần Phàm thua trận, Hiên Viên Hồng thua trận, Ôn Trung Năm thua trận, bọn họ cho rằng nhất không không có thắng lợi tỷ lệ Tịch Mộ Nguyệt lại thắng. Lúc này, thật mệnh lớn. Này trong một đêm, táng ra bại sản. Trong một đêm, liền về tới cách mạng trước. Một nghèo hai trắng. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, đệ nhất kiện nghĩ đến sự tình, chính là chính mình đợi lát nữa muốn đi lanh tinh tệ A, một bồi 10 A. Nàng đem hai cái còn ở đối cầm lão nhân cấp quyến mất. 608 chương 608 quan trọng nhất người sẽ đến sao. Lần này chính là kiếm phiên, tinh tinh chính mình có thể kiếm nhiều ít tinh tệ hoa. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt chính say mê ở chính mình có thể kiếm nhiều ít tinh tệ trạng thái chung. Há liêu kia hai cái lão nhân vào lúc này, đột nhiên bạo giống ra tiếng, ngươi còn không có trả lời ta. Thế nhưng lại lần nữa đồng điệu. Tịch Mộ Nguyệt thật là vô cùng xấu hổ. Bất quá nàng phi thường thông minh, hai cái chỗ rửa tổng so một cái chỗ rửa hiếu thắng. Như vậy đi, 1-3 năm ta ở Đan Tháp, 2-4-6 ta đi thần y hề các, ngày thứ 7 đâu, thuộc về ta nghỉ ngơi ngày. Thế nào? Ở đây võ giả thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, thế nhưng còn có người cùng hai đại thế lực có kẻ mặc cả. Hơn nữa, thật muốn tranh nói, Thượng Nham cùng Mây Lửa hai cái lao nhân còn không biết tranh tới khi nào, hai cái lao nhân đều không thỏa hiệp, Tịch Mộ Nguyệt cũng không hảo đắc tội bất luận cái gì một cái, như vậy quyết định đối nàng tới nói, cũng phi thường có lợi a, lại là thần y các đệ tử, lại là đan tháp đệ tử, nhiều thoải mái a. Không được, ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Kia tính, ta ai đều không chọn. Tịch Mộ Nguyệt cũng kiên cường a, trực tiếp tới như vậy một câu. Mọi người, mây lửa, thượng nham. Ở đây võ giả đối đai Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là như suy tư gì. Ở Ôn gia bên này, Ôn Quá Thanh ở nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn hảo một lát sau, mày cũng không khỏi túc càng ngày càng gấp. Người nọ, làm hắn nhớ tới một người tới. Hắn tỉ tỉ Ôn Lưu Huyền, nữ nhân kia, đã từng là hắn nhất sùng bái, cũng là nhất tưởng siêu việt tồn tại, cũng là đối hắn phi thường sùng ái người. Hắn mới 2-3 tuổi thời điểm, hắn cũng đã trở thành lúc ấy nơi thành trì nhất lóa mắt thiên tài, có sán lạn tươi cười, còn có cặp kia tràn ngập linh khí mắt to, thường thường sẽ để lộ ra tới một kia giảo hoạt, liền tính là tới rồi hiện tại, hắn đều không thể quên được nàng đối hắn triển lộ ra tới miệng cười, đã từng là hắn cảm thấy nhất đẹp nhất phong cảnh. Chính là như vậy tỉ tỉ, lại cùng một cái ti tiện võ giả yêu nhau, hơn nữa vì hắn vứt bỏ sở có được hết thảy. Ở nghe được tỉ tỉ cùng người nọ tư buôn sau tin tức, hắn cơ hồ đều sắp hỏng mất. Hắn mất đi thương yêu nhất hắn thân nhân, cũng là lấy làm tự hào tỉ tỉ. Hắn cảm thấy thiên muốn sập xuống. Hắn thậm chí bắt đầu hận nàng, hận cái kia ti tiện võ giả. Tịch, hắn chán ghét dòng họ này. Cái kia ti tiện võ giả chính là họ Tịch. Cho nên hắn chán ghét họ Tịch người. Chán ghét dòng họ này. Ôn Quá Thanh nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa hiện lên một tia thô bạo cảm xúc. Hiện tại biến thành 3 người đối cầm, Thượng Nham, Mây Lửa. Còn có Tịch Mộ Nguyệt 3 người. Đương nhiên, vừa rồi còn uy phong hiển hách Hiên Viên gia người lúc này đã bị 3 người cấp vứt đến sau đầu đi. 3 người ánh mắt ở giao lưu, như là có ngọn lửa ở bùng nổ giống nhau. Thượng Nham cùng Mây Lửa đều có tiếng bạo tính tình, hiện tại, bọn họ lại sẽ tiếp nhận Tịch Mộ Nguyệt ý kiến sao? Không có khả năng đi. Nói như thế nào, đều là chúng ta Tinh La thành thế lực lớn, sao có thể hai bên một cái đệ tử? Đúng vậy. Loại tình huống này đều không có phát sinh quá, đã là thần y các đệ tử lại là đan tháp đệ tử, sao có thể khả năng sao? Đúng vậy, dù sao ta cảm thấy không thể nào. Liên ở mọi người đều cảm thấy không thể nào thời điểm, Mây Lửa hòa thượng Nham lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, theo sau thế nhưng nói, làm ta suy xét suy xét. Mọi người đảo, đây là tình huống như thế nào a? Hiên Viên gia kêu bang nhân mặt đều tái rồi. Mây Lửa hòa thượng Nham như vậy tính tình nóng nảy, thế nhưng nói ra nói như vậy tới, vậy đại biểu cho, này hai người đều là phi thường nghiêm túc muốn mời chào Tịch Mộ Nguyệt. Hiên Viên Thiên hít sâu một hơi, đáng chết, như vậy bọn họ phải đối phó Tịch Mộ Nguyệt nói, kia không phải. Tịch Mộ Nguyệt khiêu khích bọn họ Hiên Viên ra huy nghiêm, nếu không cho nàng giáo hơn nói, kia chẳng phải là làm cho cả Tinh La thành người đều đang chê cười bọn họ Hiên Viên ra. Chẳng qua, này lại có biện pháp nào? Hiện tại Thượng Nham cùng Mây Lửa đều ở thiên vị Tịch Mộ Nguyệt. Tô Mạt Nhược thừa dịp lúc này, liên tục lùi về phía sau, nàng cần thiết muốn lập tức rời đi nơi này. Tình huống đối Tô Mạt Nhược tới nói phi thường bất lợi, cứ việc nàng hiện tại hận không thể lập tức nhào lên đi đem Tịch Mộ Nguyệt cấp diệt. Liên ở Tô Mạt Nhược phải rời khỏi khi, không trên đỉnh không đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện như vậy một bức cảnh tượng, khói đặc cuồn cuộn, không trung cũng như là áp phi thường thấp. Thấp đến giống như muốn nghênh đón một hồi mưa to. Nhưng, không có trời mưa, chỉ nghe được kia ầm ầm ầm thanh âm. A, đó là cái gì? Vốn dĩ mọi người đều đắm chìm ở Tịch Mộ Nguyệt hòa thượng Nham còn có Mây Lửa 3 người rằng co giữa, có người đột nhiên la lên một tiếng, bị hấp dẫn chú ý, đều hướng tới trên không nhìn lại, liền thấy kia khói đặc cuồn cuộn tầng mây giữa, có cái gì chậm rãi xuất hiện. Tay, là một bàn tay. Thế nhưng là một bàn tay. Tịch Mộ Nguyệt xem qua đi thời điểm, đều phi thường kinh ngạc, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới một bàn tay. Tịch Mộ Nguyệt càng không nghĩ tới, này chỉ tay thế nhưng là hướng tới nàng chụp được tới. Cái tay kia, tựa như ma thủ giống nhau, làm người cảm thấy kinh tủng cực hạn, đặc biệt là từ kia tầng mây giữa vươn tới, này càng là nhiều một tầng quỷ dị mà thần bí sát thái. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở khiếp sợ thời điểm, Vân Một đột nhiên bỗng nhiên nhảy đến Tịch Mộ Nguyệt trên không. Cũng là lúc này, kia chỉ tựa như ma thủ tồn tại thế nhưng mang đến một loại siêu cường lực các bách. Cẩn thận, nha đầu. Mây lửa hòa thượng nham đồng thời kinh hãi ra tiếng, một bóng hình bỗng nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, thế nhưng là một kiêu, đem Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra đi. Vân Một bị ma thủ chụp lạc, rớt ở Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi nơi vị trí, toàn bộ đài cao hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải một kiêu tốc độ mau, Tịch Mộ Nguyệt tất nhiên sẽ bị thương. Nàng thực khiếp sợ, đương nhiên những người khác so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn khiếp sợ, này mạc danh bàn tay to, là chuyện như thế nào? Đương nhiên, cũng có người nhìn ra tới là nhằm vào Tịch Mộ Nguyệt mà đến, cho nên cao hứng cực hạn. Chứ bỏ Hiên Viên ra còn có ai? Đối, còn có chuẩn bị rời đi nhưng còn không có rời đi Tô Mạt Nhược. Cháy mau. Mục tiêu biểu tình hoảng loạn cực hạn, thậm chí có thể nói thượng là hoảng sợ. Tịch Mộ Nguyệt đi xem Vân Một, ở nàng xem ra, tiếp cận vô địch Vân Một, nàng cấp rèn kia một khối thi thể, có thể nói là đau thương bất nhập, nhưng là lúc này, đang nhận được rất lớn trên giường. Lấy dẫn tới Vân Một cũng không có cách nào bình thường phát huy chính mình thế lực. Không cần lại đây, tản ra. Vương Nguyên cùng Tô Thành Công muốn tới, bị Tịch Mộ Nguyệt quát mắng. Khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt tương đối gần võ giả cùng người xem đều sôi nổi rời xa, bởi vì kia chỉ bàn tay to lại rơi xuống lần nữa tới. Lúc này đây, thế nhưng có so vừa rồi còn phải cường đại uy lực, hơn nữa, có một loại tốc chiến tốc thắng cảm giác, hình như là chuyên môn vì sát Tịch Mộ Nguyệt mà đến. Lại đuổi thời gian kia một loại. Cương đại áp chế lực lượng trói buộc Tịch Mộ Nguyệt, nàng trừng lớn hai tròng mắt, mục tiêu sắc mặt tái nhợt, Vương Nguyên một tiếng hí. Mộ Nguyệt! Nguyệt muội muội, nha đầu, mau tránh đi! Mau tránh đi! 609 chương 609 Nguyệt Nhi, ta sai rồi. Đến tột cùng là một cổ cái dạng gì lực lượng, làm Tịch Mộ Nguyệt ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Ngày đó ngoại ma thủ lại vì sao phải đánh chết Tịch Mộ Nguyệt. Mục tiêu lúc này phát gục ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, hắn nhắm mắt lại, mà Tịch Mộ Nguyệt ôm đôi tay chống ở phía sau tư thế, mông ngồi dưới đất, bụng trước là mục tiêu thân thể. Tịch Mộ Nguyệt nâng đầu, trừng lớn hai tròng mắt, gắt gao nhìn thẳng kia sắp rơi xuống chính mình trên người thiên ngoại ma thủ. Giống như sấm đánh thân ảnh, căn bản là liền xem đều không có nhìn đến. Tịch Mộ Nguyệt chỉ cảm thấy đến chính mình thân thể như là bị một đôi tay từ trên mặt đất bế lên thân tới, chờ đến chính mình hoàn hồn tới, chóp mũi, có một cổ phi thường quen thuộc hương vị chui vào tiến vào, loại này hương vị cùng đôi tay chạm vào địa phương có phi thường chân thật cảm giác, cũng không có giống nằm mơ giống nhau, cũng không phải chờ đến chính mình hoàn hồn tới, liền biến mất không thấy, mà là Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên, chính là nắm chặt chính mình đôi tay chạm vào địa phương. Kia quần áo bị nàng nắm chặt gắt gao, dường như chỉ cần nàng một bung ra, hết thể đều sẽ biến thành một giấc mộng. Khẩn trương, thấp thỏm, bất an, sợ hãi, lần đầu tiên này đó cảm xúc bị biểu hiện đến đầm địa cực hạn. Bắc trên quảng trường cuồng phong gào thét, trời cao bởi vì kia chỉ thiên ngoại ma thủ quan hệ trở nên nắm trầm, liền dường như hiện tại sắp trời tối giống nhau, những cái đó cuồng phong gào thét cơ hồ đều có thể đem người cấp thổi chạy. Mọi người ổn định chính mình thân hình sau, lại đi xem Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng, liền thấy một đạo ánh sáng tím xuất hiện phát ra ra cực hạn quang mang từ ngày đó ngoại ma thủ lòng bàn tay xuyên thấu mà đi. Kia thật lớn thiên ngoại ma thủ dây tiếp theo liền giống như quăng ngã vỡ vụn pha lê, chia năm xẻ bảy. Đợi cho mọi người muốn đi thấy rõ kia nói ánh sáng tím thời điểm, hiện trường đã không có ánh sáng tím dấu vết, mặc dù là Tịch Mộ Nguyệt, cũng không thấy. Trên mặt đất chỉ có kia làm người lần cảm kinh diễm tuấn Mỹ nam tử một kiêu, hắn trên mặt còn mang theo thật sâu kinh ngạc cùng khiếp sợ, còn chưa hoàn hồn. Không trên đỉnh khói đặc quần cuộn theo kia chỉ thiên ngoại ma thủ biến mất mà biến mất, sắc trời giống như là bị khói mù sở phất qua đi lại lần nữa khôi phục thanh thấu cùng xanh thảm, nếu không phải kia bị phá hủy rất đài cao, mọi người đều có một loại dường như cái gì đều không có phát sinh quá ảo giác giống nhau. Vương Nguyên nơi nơi nhìn xung quanh, Mộ Nguyệt, ngươi hiện tại đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt lúc này cũng không biết chính mình thân ở chỗ nào, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền cảm thấy nơi này không trung dường như duỗi tay liền có thể sờ đến, thả, trời cao thượng đám mây cùng vừa rồi chỗ đã thấy lùng vân khói đen hoàn toàn bất đồng. Nàng tay phải chạm đến dưới thân mặt đất, là thật dày cỏ xanh, mềm mại như là trải lên một tầng sợi bông giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt còn có một loại không có hoàn toàn hoàn hồn hoảng hốt, liên ở nàng muốn đứng dậy khi, một khối thân thể thực mau bao trùm xuống dưới, trọng lượng toàn bộ đều rơi xuống nàng trên người, quen thuộc hương vị đồng dạng chui vào chóp mũi, cổ thượng có lạnh lẽo cảm, đó là vài sợi sợi tóc buông xuống dưới mang đến xúc cảm, đồng dạng quen thuộc. Tưởng niệm một người thời điểm, hắn tươi cười, trên người hắn hương vị, hắn hảo, đều sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều phải tới khắc sâu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn cảm thấy Nhu Chỉ đôi mắt là trên đời này xinh đẹp nhất đá quý, quả thực là so với kia đá quý còn tới muốn xinh đẹp, đem màu tím thần bí cùng cao quý biểu hiện đến đầm địa cực hạn. Gần ngay trước mắt màu tím, làm Tịch Mộ Nguyệt tâm đều ở bay nhanh ra tốc nhảy cái không ngừng, mỗi một lần, đều sẽ như thế tâm động, liền tính là phía trước ở bên nhau, cũng là như thế. Mỗi một lần, xem hắn thời điểm, đều cảm thấy Nhu Chỉ trên người đều là tự mang tiên khí cùng yêu khí cùng tồn tại, một nửa tiên khí một nửa yêu khí, giống như tiên nhân đàn giữa yêu nghiệt, lại là yêu nghiệt đàn giữa tiên nhân, cái loại này hỗn hợp mỹ, thậm chí làm người cảm thấy tâm kinh động phách. Tịch Mộ Nguyệt như là như thế nào đều xem không đủ giống nhau, hận không thể chính mình có hai ba đôi mắt, hoặc nộn tinh tế ra thịt, giống bên đường cô nương mua đậu hủ, thậm chí dường như có thể véo ra thủy tới. Kia đầu màu bạc tóc dài, ánh mắt đầu tiên xem ra, phi thường đột ngột, chính là xem đệ nhị mắt, liền sẽ cảm thấy mị đến làm người cảm thấy chấn động, từng cây sợi tóc giống như cẩm nương trong tay sợi tơ. Hôm nay hắn là một bộ màu trắng không dính bụi trần, như vậy nhìn lại, làm trên người hắn yêu nghiệt chi khí thiếu vài phần, mà tiên khí nhiều vài sợi. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đồng tử giữa chiếu rọi ra lẫn nhau dung nhan cùng thần thái, từ Nhu Chỉ đồng tử, Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến chính mình thần thái biểu tình, có điểm nốc. Ngay thường, nàng có thể không kiêng nể gì, cuồng ngạo khí phách, thậm chí có thể cả lơ phất phơ, ăn chơi chắc táng không hấn, nhưng mà, ở cái này nam nhân trước mặt, giống như những cái đó đều không còn nữa tồn tại, chỉ có nữ tử đối người trong lòng yêu say đắm. Có khi, Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, này thật sự không giống nàng chính mình, càng tựa một cái khác nữ tử. Phảng phất, thân thể của mình bị mặt khác một người cấp ba chiếm. Có như vậy ảo giác? Luyến ái, chính là loại này đi. Lại lý trí nữ tử, sẽ đột nhiên chỉ số thông minh trở thành số âm, lại nhát gan cô nương, gặp được tình yêu, sẽ biến dũng cảm không sợ. Nhu Chỉ trước mặt Tịch Mộ Nguyệt vốn là hảo hảo, lại đột nhiên rời đi tầm mắt, sau đó hai chân đặng khởi, tựa hồ muốn đem hắn đá văng. Nhu Chỉ kia mày đẹp hơi hơi một trọn, như bạch ngọc tay phải đè lại nàng không an phận chân. Tịch Mộ Nguyệt là bởi vì nghĩ đến làm nàng cảm thấy phi thường khó chịu sự tình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn một gặp được tình yêu liền trở nên không giống như là chính mình, nàng mới không cần. Còn có, hắn tưởng xuất hiện liền xuất hiện, cũng phải nhìn nàng chính mình có nghĩ muốn gặp hắn. Tránh ra. Không đi xem Nhu Chỉ, Tịch Mộ Nguyệt đem đầu thiên hướng một bên. Còn ở sinh khí sao? Lần này, ta là đã trở lại, cùng phía trước hai lần không giống nhau, là trở lại cạnh ngươi, Nguyệt Nhi, lần này ta không rời đi hảo sao? Mang theo sủng nịch thái độ, xanh nhạt đầu ngón tay đụng chạm đến Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, mang theo hơi lạnh xúc cảm, ngay sau đó đôi tay phủng trụ nàng hai bên mặt, vặn quá nàng mặt tới mặt hắn, tiếp tục nói, Nguyệt Nhi, ta không tức giận hảo sao? Mẹ, ngươi nói không tức giận liền không tức giận. Có lẽ là trong khoảng thời gian này sở tích lũy tức giận đều buộc phát ra tới, Tịch Mộ Nguyệt đối diện trước tựa như Trích Tiên Nhu Chỉ đều nhịn không được bạo thô khẩu, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta vì cái gì nhất định phải gặp ngươi? Chúng ta không phải thành thân sao? Hắn mặt mày lập lòe sáng sủa quan mang, thật sự làm người rời không ra tầm mắt. Ngươi cũng nói, chúng ta thành thân, chính là ngươi đem việc hôn nhân này xem ở trong mắt sao? Thành thân không bao lâu. Ngươi có thể không từ mà biệt, ta lo lắng, muốn gặp ngươi thời điểm, lại liền ngươi ở đâu cũng không biết, càng không biết ngươi có phải hay không sẽ gặp được nguy hiểm. Nguyệt Nhi, ta sai rồi. Nhu Chỉ bung ra phủng trụ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt tay, đem đầu chôn ở Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ. Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra hắn, Nhu Chỉ không chút sức mẻ. Liền cùng cái thuốc cao bôi trên da cho giống nhau quân lấy nàng. Tịch Mộ Nguyệt càng nghĩ càng hỏa, càng nghĩ càng giận. Dứt khoát tay chân cùng sử dụng, đi đá vào đẩy Nhu Chỉ. Mặc kệ Tịch Mộ Nguyệt dùng bao lớn sức lực, Nhu Chỉ đều không chút sức mẻ. 610 chương 610 ta là kẻ điên, ngươi là ngốc tử. Tịch Mộ Nguyệt càng bực bội, đó là dùng huyền khí tới chấn khai Nhu Chỉ, hắn vẫn chưa dùng huyền khí tới chán, là ngạnh sinh sinh thừa nhận Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh sâu vào, lại như cũ gắt gao ôm lấy nàng, không chịu buông tay, đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ, hô hấp dương ở nàng trên da thịt. Đại khái là quá bực bội, Tịch Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không có khống chế, mãi cho đến ngửi được kia nhàn nhạt mùi máu tươi, Tịch Mộ Nguyệt mới hoàn hồn mà đến, đồng thời cũng có một loại hối hận. Ngu ngốc, ngươi làm gì không tránh ra? Nhu chỉ từ Tịch Mộ Nguyệt cổ chỗ ngẩng đầu, khoe miệng thượng có nhàn nhạt vết máu, cặp kia màu tím đá quý đồng tử có đáng thương hề hề quang. Hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tựa như bị thương tiểu tức phụ như vậy nói, ta nếu là tránh ra, ngươi không phải chạy. Ngươi là ta nương tử, ta như thế nào làm ngươi chạy trốn? Ở nhìn đến hắn trong mắt đáng thương hề hề thần thái khi, Tịch Mộ Nguyệt lửa giận liền ở kia một khắc, tựa như bị một chậu nước lạnh đương trường liền cấp tới tiêu diệt, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn là duy trì một bộ thở phì phì biểu tình. Ngươi chạy, ta liền không thể chạy, đây là cái gì thiên lý? Ngươi có thể cùng nữ nhân khác chạy, ta đây liền phải cùng nam nhân khác chạy. Tịch Mộ Nguyệt lời này mới vừa nói xong, chính mình môi đã bị hung hăng lấp kín. Mang theo xâm lấn thức hôn, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dùng sức hút, mút nàng lưỡi cùng môi, mai cho đến nàng tê dại mới thôi, đều không có bung ra. Hơn nữa, hôn bên trong còn mang theo trừng phạt tính ý vị. Tịch Mộ Nguyệt trong cổ họng phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm tới, đôi tay đi đẩy Nhu Chỉ ngực, nhưng hắn đôi tay như cú gắt gao ôm lấy không bỏ. Tịch Mộ Nguyệt lại sợ giống vừa rồi như vậy xúc phạm tới hắn, cho nên vẫn chưa vận dụng huyền khí. Bởi vì thấu bất quá lên, Tịch Mộ Nguyệt dây rủa cũng càng ngày lợi hại, Nhu Chỉ lúc này mới chậm rãi buông ra nàng, liền thấy nàng kia kiểu, xuyến, liên tục bộ dáng, cánh môi càng là kiểu diễm ướt át, so với kia ngày xuân mẫu đơn còn muốn tới kiểu diễm bắt mắt, mà Nhu Chỉ ánh mắt cũng dần dần trở nên cực nóng, phảng phất có một đoàn nhiệt khí ở mờ mịt, phát ra, liền Tịch Mộ Nguyệt đều cảm giác được từ trên người hắn phát ra nhiệt lượng. Tịch Mộ Nguyệt chính là kia buồn nước lạnh, có thể xua tan trên người hắn cực nóng. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên biết hắn đáy mắt cực nóng là có ý tứ gì, mọi người đều là thành niên nam nữ, nói nữa, cũng đã thành thân, tuy rằng nói còn chưa động phòng, nhưng... Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cảm giác chính mình miệng lưỡi thập phần khô ráo, muốn uống nước xúc động, nhưng hiện tại lại đi đâu tìm thủy tới uống. Nay chỉ là bất quá là một loại phản ứng, nàng biết Nhu Chỉ suy nghĩ cái gì, nhưng mà... Ta không chuẩn ngươi lại nói vậy. Hắn nói mang theo bá đạo ngữ khí, hơn nữa hơi trọn mày, lại là yêu nghiệt cực kỳ. Liên cùng lúc trước lần đầu tiên ở năm núi vây quanh nhìn thấy hắn khi, cho nàng kinh diễm, cũng không sẽ cảm thấy đã thói quen, mà là mỗi một lần, đều sẽ so thượng một lần muốn tới kinh diễm. Trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy đẹp nam nhân. Hắn nói không chỉ có khí phách, một bàn tay còn khí phách quặc trụ nàng cảm. Bước nàng không thể rời đi chính mình tầm mắt, chỉ có thể nhìn hắn đôi mắt. Ngươi nói không chừng liền không chuẩn. Ta tin ngươi tả. Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong, Nhu Chỉ đột nhiên một ngụm liền căn xuống dưới, cắn Tịch Mộ Nguyệt cánh môi, cắn nàng còn có điểm đau. Ngươi thuộc cầu sao? Ngươi coi như ta thuộc cầu. Ngươi này chỉ chó điên. Tịch Mộ Nguyệt chịu hút một hơi, thế nhưng đem nàng môi cấp giả phá. Ta là chó điên, ngươi là bồn cầu. Chúng ta không phải trời sinh một đôi sao. Đương Nhu Chỉ nói ra nói như vậy tới khi, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là cảm thấy dường như ở đâu nghe nói qua, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, không phải chính mình ở đâu nghe nói qua cùng loại nói, là nàng lúc trước cũng nói không sai biệt lắm nói, ta là kẻ điên, ngươi là ngốc tử. Hiện tại hắn cũng nói ra không sai biệt lắm cùng loại nói tới, lại có một loại dường như trở lại cái nào thời điểm cảm giác, khi đó, nàng còn chưa có hoàn toàn tiếp thu hắn. Nghĩ đến, hai người khi đó hô động kỳ thật cũng man thú vị. Hắn cái chán đột nhiên thấu thấp hèn tới, chống lại Tịch Mộ Nguyệt cái chán, lưu luyến mà biểu tình, dường như liền hô hấp đều mang theo tình ý miên man sùng nịch, thanh âm càng là dễ nghe cảm thấy lỗ tai đều mau say. Hắn nói, ta nếu không điên cùng nói, làm sao có thể cưới đến ngươi? Ta nếu không ngốc nói, lại như thế nào sẽ gả cho ngươi? Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh tiếp theo câu. Vốn là sâu đậm tình một câu. Tức khắc làm không khí giữa ái muội phai nhạt vài phần. Há liêu, giây tiếp theo, Nhu Chỉ cái chán phanh mà một chút đụng vào Tịch Mộ Nguyệt trên chán, nàng kinh hô một tiếng, trương môi, ngay sau đó Nhu Chỉ lại ngắm chung thời cơ, lại là vươn đầu lưỡi tới liền thoán đi vào. Tình đến chỗ sâu trong, rất nhiều chuyện đều nước chảy thành sông. Đương Nhu Chỉ bàn tay to nắm lấy kia một chỗ đây là khi, Tịch Mộ Nguyệt môi tràn ra liền chính mình đều cảm thấy xấu hổ mặt thanh âm tới. Chỉ là này liền một lát nàng, sớm đã dần dần bị lạc, linh động mà đẹp con ngươi, như là bịt kín một tầng mê ly sắc thái, Nhu Chỉ thấy vậy, gợi cảm môi mỏng rơi xuống nàng đôi mắt thượng. Như là có một phen hỏa ở trong cơ thể thiêu đốt, loại này ngọn lửa bất đồng với dị hỏa, cũng không phải mặt khác ngọn lửa, thật giống như mang theo một loại sinh ra đã có sẵn ma lực giống nhau, vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không sẽ quá rõ ràng. Đương kia đem hỏa gặp được chính mình sở thích sở thâm ái người khi, nó ma lực liền sẽ dần dần gia tăng, sau đó đến một loại liền chính mình đều không thể khống chế nông nỗi, giống như hồng thủy nháy mắt bao phủ chính mình. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nếu không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn ở nàng bên thai lẩm bẩm, kể rõ chính mình tình cảm, làm dần dần bị Lạc Tịch Mộ Nguyệt có một tia thanh tỉnh, nhưng mà, lại là cảm động đến rối tinh rối mù, cứ việc không có biểu hiện ra ngoài, này trong lòng, là phi thường cảm động. Nàng vươn tay tới ôm hắn, ôm chặt lấy Nhu Chỉ, ngẫm lại xem, nếu là thật sự cùng Nhu Chỉ tách ra, cũng hoặc là nói, hai người trở thành người xa lạ, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng liền có một loại khó có thể miêu tả chua xót, giống như, đương nghĩ đến chính mình chân chính mất đi hắn kia một khắc, liền có một loại không biết nên làm cái gì bây giờ kinh hoàng thất thố. Hơn nữa, phát hiện, giống như không ai có thể thay thế Nhu Chỉ, liền tính là cùng Nhu Chỉ lớn lên thập phần tương tự Mục Tiêu cũng không được. Nhu Chỉ là Nhu Chỉ, Mục Tiêu là Mục Tiêu, lại như thế nào tương tự hai người, cũng không phải cùng cá nhân. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cảm thấy, giống như cái gì vấn đề đều trở nên không là vấn đề, những cái đó đè ép ở trong lòng tức giận, cũng bởi vì hắn những lời này, tan thành mây khói. Ở hắn trên người là cất giấu nàng không biết bí mật, kia thì thế nào? Dường như hết thảy đều không quá trọng yếu, quan trọng là hắn còn ở bên người nàng, cho nên nói, có đôi khi à, nữ nhân chính là như thế mâu thuẫn. Khi đó, hận hắn không từ mà biệt, lại rất nhiều dấu dếm, thậm chí cùng hắn đại xảo đại nháo, chỉ là không thắng nổi hắn tại bên người làm bạn. Hắn tại bên người, sở hữu vấn đề đều không thành vấn đề. Sở hữu trở ngại giống như cũng đều không tồn tại. Ta là thật sự thực thích ngươi. 611 chương 611 ta là thật sự thực thích ngươi. Ta là thật sự thực thích ngươi. Ở hắn bên thai lẩm bẩm, thanh âm phi thường tiểu, nhỏ bé yếu ớt mỗi ngâm. Cũng mặc kệ lại tiểu, mặc dù là môi hình, hắn cũng có thể phân biệt ra tới. Nghe tới nàng thông báo khi, Nhu Chỉ biết sở hữu vấn đề đều không thành vấn đề, hắn màu tím đồng tử ở tỏa sáng, giống bị mở ra hộp gấm châu báu, phát ra ra quang mang lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhu Chỉ thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Hắn thật mạnh hôn lên Tịch Mộ Nguyệt môi, theo nàng môi ở miêu tả hình dáng, này còn chưa đủ, từ nàng môi rơi xuống kia tựa như thiên nga cổ thượng, hoàn mỹ đường cong, Tịch Mộ Nguyệt cầm lòng không đậu hừ hừ ra tiếng. Thanh âm không có vừa rồi như vậy làm người thẹn thùng, có điểm lười nhác cảm giác ở bên trong, ở Nhu Chỉ nghe tới, liền càng như là có một cọng lông vũ ở nhẹ nhàng treo chọc hắn trái tim. Đương Nhu Chỉ chân chính có được nàng trong nháy mắt kia, hai người đều hừ nhẹ ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt mày là cầm lòng không đậu nhăn lại tới, đại khái cũng không nghĩ tới trải qua việc này còn có điểm đau, thư thượng cùng tivi thượng không phải nói phi thường thoải mái sao. Vì sao sẽ đau đớn? Cứ việc có thể chịu đựng, nhưng vẫn là làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không quá thoải mái. Đến nỗi Nhu Chỉ, có chút kích động, có chút khẩn trương, so với đêm động phòng hoa chúc quấn bách, lúc này đây thuận lợi quá nhiều. Rất đau sao? Vào lúc này, Nhu Chỉ cũng không có bởi vì chính mình cảm giác mà xem nhẹ Tịch Mộ Nguyệt cảm giác, hắn vươn tới chạm vào nàng mày, muốn nuốt phẳng nàng mày nếp nhăn. Có điểm, Nhu Chỉ không đành lòng nàng khó chịu, nói, ta đây ra tới. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, hai chân kẹp lấy vòng eo, trong nháy mắt kia, hai người đều phát ra bất đồng thanh âm tới. Xong việc, Tịch Mộ Nguyệt nặng nề ngủ. Nhu Chỉ cũng không có lập tức ngủ, hắn đứng dậy rời đi, qua một hồi lâu mới trở về, khi trở về, lại là đánh một chậu nước tới, cấp ngủ nàng trà lau rớt trên người tan vật. Theo sau, mới ôm lấy nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Phong phi thường mát mẻ, phất đi kia khô nóng, kia bất an, chỉ có yên lặng cùng thích ý. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình ngủ rất lâu, mở to mắt, kia sáng ngời ánh sáng trở nên ảm đạm, xanh thẳm không trung, phảng phất thay một cái khác màu đen bối cảnh, mặt trên được khảm vô số lộng lây lóa mắt tiểu kim cương, đẹp đến cùng bên người nam nhân giống nhau làm người rời không ra tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng Nhu Chỉ không có tỉnh lại, không nghĩ tới quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng hắn cặp kia đẹp đồng thời lại như là một cái áp xúc bản tiểu vũ trụ con người. Tịch Mộ Nguyệt toa ở nhu chỉ trong lòng ngực, chọn một cái thực thoải mái vị trí, hai tay của hắn che chở nàng, cằm gác ở nàng trên đầu. Tịch Mộ Nguyệt nói, như vậy có thể hay không mang thai? Đối với nàng đột nhiên hỏi ra tới vấn đề, nhu chỉ sửng sốt trong chốc lát, mang thai chẳng lẽ không hảo sao? Ta là cảm thấy có điểm sớm, bất quá ngẫm lại, thuận theo ý trời, nếu là thật sự hoài thượng nói, nhất định phải sinh ra tới một cái giống ngươi giống nhau tiểu baby. Bác múi, bảo bối ý tứ, thực thân mật một loại xưng hô. Nhu chỉ đột nhiên đem Tịch Mộ Nguyệt xoay người, làm nàng ghé vào chính mình trên người, nhìn nàng cặp kia sáng ngời có thần mắt to. Nhu chỉ vươn tay tới quát quát nàng quỳnh mũi, nói, ngươi đâu ra như vậy nhiều lung tung rối loạn từ. Nhu chỉ, về sau nếu là ta cường đại đến có thể mang ngươi đi một chỗ nói, ta nhất định mang ngươi đi. Chỗ nào? Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta liền trước cùng ngươi nói tiếng. Chính là có đính hôn nhẫn, cầu hôn hoa tươi, cùng với du lịch từ từ cái gì tập tục địa phương sao. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu, đôi mắt phi thường lượng, cũng có một loại chờ mong. Đến lúc đó ta nhất định phải cùng ngươi cùng nhau lữ hành, ở bên kia cảm thụ hạ là một đôi bình phàm phu thê an nhàn. Nhu chỉ sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt, chỉ cần ngươi tưởng, ta đều bồi ngươi cùng nhau. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Tịch Mộ Nguyệt dương môi cười, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nói, phỏng chừng đến lúc đó chúng ta có thể mang lên con của chúng ta cùng đi, sinh nữ hải vẫn là nam hải hảo đâu. Nữ hải nói, hẳn là lớn lên sẽ giống ngươi nhiều một chút. Vậy cho ngươi sinh cái tiểu tình nhân được rồi. Tiểu tình nhân. Đều nói nữ nhi kiếp trước là cha tiểu tình nhân, chính là ý tứ này. Nhu chỉ dở khóc dở cười, ta cảm thấy, ta có ngươi một cái tình nhân là được. Kia không giống nhau. Là con của chúng ta. Nói đến con của chúng ta khi, thế nhưng đều có một loại phanh nhiên tâm động. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cảm thấy như vậy sinh hài tử thật sự là có điểm quá sớm, hiện tại nghĩ đến, thuận theo tự nhiên. Thực sự có chính mình cùng hắn hải tử. Hảo hạnh phúc, hảo hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cao cao dơ lên, Nhu chỉ lại như là nhớ tới cái gì tới, trong ánh mắt quang mang thiếu vài phần. Hắn nhìn dán ở chính mình trên ngực Tịch Mộ Nguyệt, trong ánh mắt có sùng lịch, cũng có một tia. Khó nén không tha. Đúng rồi. Có phải hay không có người muốn giết ta? Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa quên kia chỉ cần chính mình mệnh thiên ngoại ma thủ. Nhu chỉ nghe vậy lắc đầu. Ta không biết đó là cái gì, ở gấp trở về khi, vừa lúc thấy như vậy một màn. Như vậy A Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì hoài nghi Nhu chỉ nói ra nói. Nhu chỉ cười cười, bàn tay to sờ sờ nàng đầu, loại này sờ đầu sắt luôn là làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy có một loại bị sủng ái đến mức tận cùng cảm giác, cho nên khỏe môi hơi hơi dơ lên, híp mắt mà cười, tươi cười giữa, tràn đầy hạnh phúc. Ta lại suy nghĩ Nhu chỉ thình lình toát ra tới những lời này. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Cái gì? Chờ đến nàng theo bản năng hỏi ra tới này hai chữ thời điểm, Nhu chỉ đã dùng nửa người dưới đỉnh đỉnh. Nàng lúc này mới gương mặt đỏ lên. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa dây dưa dò hỏi kia chỉ thiên ngoại ma thủ vấn đề. Cứ việc nàng phi thường nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng vấn đề này vẫn là tạm thời bị nàng ném tại sau đầu. Đều nói nam tử tham, hoan, trên thực tế chứng minh, xác thật như thế. Đặc biệt là từng có lần đầu tiên lúc sau liền. Tịch Mộ Nguyệt vốn tưởng rằng ngày hôm sau là có thể trở về, nhưng mà, đến ngày thứ ba nàng vẫn là không có thể trở về, mãi cho đến ngày thứ tư, nàng cần thiết phải đi về sau, lúc này mới ngăn trở mỗi chỉ không biết thỏa mãn yêu nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt không có thay nam trang, mà là khôi phục nữ trang, nàng cùng Nhu chỉ mới vừa trở lại khách điếm thời điểm, còn không có người nhận ra tới là nàng. Vương Nguyên còn có mục tiêu. Tô Thành Công, thậm chí là Diệp Thiên Thuận đều ở khách điếm chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt trở về. Ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng bên người Nhu chỉ khi, liền tính là ông Nguyên cùng Tô Thành Công, đều hơi hơi chính lăng. Nhu chỉ một hồi tới, cùng Mục Tiêu đứng chung một chỗ, phát hiện hai người thật sự giống như, chính là khí chất có điểm bất đồng, có lẽ là bởi vì khí chất không giống nhau quan hệ, cho nên cũng không phải rất khó khác nhau hai người. Nhu chỉ trên người có một cổ cao cao tại thượng mà không thể phản thần thánh, mặt mày lưu chuyển thời điểm, rồi lại giống mang theo một cổ yêu dã hơi thở, hai người gian kết hợp, làm Nhu chỉ thoạt nhìn đặc biệt có thần vận. Nhưng là một chút đều không đột ngột, tương phản, thoạt nhìn phi thường thuẫn mắt, mà mục tiêu tắc có điều bất đồng, cứ việc Mục Tiêu lớn lên cùng Nhu Chỉ thật sự thực tương tự, nhưng là hai người gian ý vị thần thái khí chất, không có một tia tương tự chỗ. 612 chương 612 đem người dưỡng mập mạp. Mục Tiêu ngơ ngẩn nhìn Nhu Chỉ, ánh mắt không hề chớp mắt, thậm chí có thể nói là dại ra ánh mắt nhìn Nhu Chỉ, ở những người khác xem ra, có lẽ chính là cho rằng Mục Tiêu chính mình đều thực khiếp sợ, hắn thế nhưng cùng Nhu Chỉ lớn lên như thế tương tự. Nhu Chỉ hai tròng mắt rơi xuống Mục Tiêu trên mặt, cơ hồ cùng thời gian, mày nhíu nhíu, ngay sau đó khôi phục bình thường, chỉ có Mục Tiêu nhìn đến Nhu Chỉ vừa mới biến hóa, những người khác bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều không có chú ý tới. Mục Tiêu rũ xuống đôi mắt, cặp kia đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia đau đớn. Mộ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta hảo hảo có thể có chuyện gì? Tịch Mộ Nguyệt hiển nhiên là tâm tình phi thường hảo, tại chỗ xoay một vòng tròn, váy áo nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống một con bướm. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt như vậy, Vương Nguyên cùng Tô Thành Công hoàn toàn yên lòng, ngẫm lại xem, lúc ấy bọn họ liền đoán được là Nhu Chỉ xuất hiện, chỉ cần Nhu Chỉ ở nói, kia hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tịch cô nương, ngươi không có việc gì nói liền thật tốt quá. Diệp Thiên Thuận bởi vì lo lắng Tịch Mộ Nguyệt, cho nên cũng ở chỗ này đợi vài thiên thời gian. Ta không có việc gì, làm Diệp đại ca ngươi lo lắng. Mấy người ngồi xuống, đem mấy ngày nay bên trong thành phát sinh sự tình nói cho Tịch Mộ Nguyệt, đan thắp bên kia người tới tìm được ông Nguyên cùng Mục Tiêu, nói là làm Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về, liền chạy đến đan thắp bên kia đưa tin, thần y các bên kia cũng làm Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về trước tiên chạy đến thần y các bên kia. Đến nỗi Viên Trí Kiệt cùng công tử thương sự tình, hai người căn bản là không có gặp được Liêu Vinh bọn họ, có lẽ là bọn họ đi chính là mặt khác một cái lộ cùng muốn mai phục bọn họ Liêu Vinh bọn họ bỏ lỡ, cho nên mới không gặp gỡ. Bọn họ cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt bị Liêu Vinh dẫn tới ngoài thành sự tình, là nghe nói Tinh La Thành phát sinh đại sự sau, lúc này mới tới rồi, bất quá hai người ở tối hôm qua đi trở về, thu được cửa hàng bị đánh tạp tin tức. Làm ông Nguyên một có tin tức liền lập tức phái người tới thông chi bọn họ, cũng may Tây Trung Thành khoảng cách Tinh La Thành cũng không xem như quá xa, nhanh lên nói, một canh giờ là có thể đến. Về Tịch Mộ Nguyệt sự tình toàn bộ Tinh La Thành đã truyền ồn ào huyên áo, về kia chỉ ma thủ sự tình, có người truyền vô cùng kỳ diệu, nói ngươi đắc tội nào đó thần bí lánh đời cổ xưa gia tộc, ai giúp Mộ Nguyệt ngươi, liền sẽ bị liên lụy. Tưởng cũng không cần tưởng liền biết là ai phát ra tin tức. E sợ cho thiên hạ không loạn, cũng sợ ta tiểu nhật tử quá thuận lợi, này đáy mắt là tiến không được một chút hạt cát. Không phải Tô Mặc Nhược, chính là Hiên Viên gia đám người kia. Hiện giờ đan tháp cùng thần y các đều đứng ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, Hiên Viên gia tưởng đối nàng ra tay, còn phải điểm ước lượng hạ sau lưng hai đại thế lực. Đến nỗi Tô Mặc Nhược, kia nữ nhân thật sự là quá thiếu ngược. Vương Nguyên còn muốn nói cái gì? Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đôi mắt trợn trừng lớn, nàng đống nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Thuận cùng Tô Thành Công, kia nóng rực tầm mắt xem hai người đều có điểm thấp thỏm bất an. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một chồng chứng từ tới đặt ở trên bàn, Tô Thành Công bọn họ thấy vậy đều lấy ra vừa thấy, đều ngây ngẩn cả người. Nhu Chỉ cũng là tùy ý cầm lấy một chương, liền thấy mặt trên viết thực rõ ràng Đại Long Thương Hội bốn cái chữ to. Sau đó chứng từ thượng viết áp chú kim ngạch cùng áp chú đối tượng là ai. Một bồi mười mấy chữ này cũng ở mặt trên phi thường thấy được. 1.000 vạn tinh tệ. Nhu Chỉ âm cuối một trọn. Tô Thành Công cùng Diệp Thiên Thuận vừa nghe, tức khắc thò qua tới, này vừa thấy liền kêu sợ hãi ra tiếng tới, 1.000 vạn. Một bồi mười. Vương Nguyên có điểm há hốc mồm, 1.000 vạn nhất bồi mười nói, là nhiều ít tinh tệ. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, một bồi mười nói. Đương nhiên là 100 triệu a. 100 triệu. 100 triệu. Là Đại Long Thương Hội sao? Đại Long Thương Hội khi nào đắc tội quá Tịch cô nương ngươi? Diệp Thiên Thuận khiếp sợ nói. Trước kia liền đắc tội qua. Làm cho bọn họ bồi 100 triệu còn tính thiếu. Lúc ấy tay của ta thượng không có 100 triệu, bằng không ta đều đè ở chính mình trên người. Diệp Thiên Thuận sờ sờ chính mình cằm. Tịch cô nương. Giống như này Đại Long Thương Hội cùng Hiên Viên gia cũng là có hợp tác quan hệ. Kia không phải vừa vặn, hố chết kia bang gia hỏa, đắc tội cô nãi nãi, không dễ dàng như vậy. Tô Thành Công phát hiện, Tịch Mộ Nguyệt có điểm không giống nhau, hẳn là nói, Nhu Chỉ sau khi xuất hiện, Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc liền so với phía trước muốn sung sướng nhiều, mặt mày đều là hạnh phúc này hai chữ. Như vậy cũng hảo, hắn liền thích nhìn đến như vậy Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi như thế nào liền không cho chúng ta biết một tiếng, làm chúng ta cũng đi hạ chú A. Tô Thành Công nhìn như vậy nhiều chứng tử đều hâm mộ muốn mệnh A. Như vậy nhiều tinh tệ, có thể không hâm mộ sao? Ha ha, Tô Đại ca các ngươi giúp ta thu hồi tới, cũng có các ngươi phân. 100 triệu tinh tệ A, làm ai đi thu? Làm Diệp Thiên Thuận đi thu nói, chính là cấp Diệp Thiên Thuận tìm phiền toái, dù sao cũng là ngạo long dòng binh đoàn người. Này nếu là đi muốn này 100 triệu tinh tệ, phỏng chừng đã bị Đại Long cấp nhớ thương thượng, cho nên nói, này 100 triệu tinh tệ, làm nhu chỉ đi nếu là nhất thích hợp lạc. Mặt khác tinh tệ cũng không ít, nàng đều là 100 vạn hoặc là 50 vạn như vậy hạ, xem Diệp Thiên Thuận đều là liễu lười không thôi. Đây chính là đại kiếm lời một bút ta. Chỉ là Đại Long thương hội 100 triệu, đều cũng đủ làm không ít người đỏ mắt. Giống Tịch Mộ Nguyệt theo như lời như vậy đi làm, Vương Nguyên còn có Tô Thành Công bọn họ đều rời đi khách điếm, trong phòng liền dư lại Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người. Tịch Mộ Nguyệt nói, từ từ ta bồi ngươi cùng đi Đại Long, bất quá ta không hiện thân, ngươi đi vào đem 100 triệu tinh tệ bắt được tay, sau đó chúng ta cùng đi thị trường thượng mua đồ ăn, ngươi trở về cho ta nấu cơm thế nào. Tịch Mộ Nguyệt đã đem đan tháp cùng thần y các ném tại sau đầu đi, nàng hiện tại chỉ nhớ thương Nhu chỉ làm đồ ăn. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt tặc lượng, giống cái mèo con giống nhau lại ngoan ngoãn, lại có điểm giảo hoạt, hai tay còn ôm Nhu chỉ vòng eo. Nhu chỉ không nói gì, hắn chỉ là chậm rãi thấu tới, sau đó lại đột nhiên một chút cắn ở Tịch Mộ Nguyệt trên môi, liền ở Tịch Mộ Nguyệt tan đau thời điểm, hắn lại bung ra, bàn tay to đem nàng kiểu tóc đều cấp đu loạn, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn, tương bạo móng heo, du bạo tôm hùm đất, còn có cá hương cả tím. Nô. Còn có rau trộn lỗ thai heo. Làm sao bây giờ, thật nhiều muốn ăn. Ai nói, nàng thế nhưng còn thở dài, như vậy làm Nhu chỉ dở khóc dở cười. Về sau, đều cho ngươi làm, đem ngươi dưỡng mập mạp. Kẻ lừa đảo à, ngươi động bất động liền mạc danh mất tích, đem ta miệng dưỡng điều, ta hảo một đoạn thời gian mới sửa đúng lại đây. Ngươi không biết ngươi không ở kia đoạn thời gian, ta, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, đã bị ngăn chặn. Sau đó, một đôi tay đem nàng trực tiếp bế lên tới. Tịch Mộ Nguyệt kinh hô một tiếng, vì không xong xuống dưới, hai chân bàn ở hắn vòng eo thượng, như vậy tư thế, liền có vẻ quá mức xấu hổ cùng ái, muội. Nhu chỉ không cảm thấy xấu hổ a, hắn mặt mày đều cười cong lên tới, từ từ ta thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu, bất quá ngươi. 613 chương 613 ngươi như thế nào không trời cao. Vị công tử này, ngươi có gì yêu cầu? Đại Long Thương hội cửa hàng tiểu nhị vừa thấy đến Nhu chỉ một thân khí chất bất phàm bộ dáng, mãn không người nên đón, đầy mặt tươi cười. Các ngươi nơi này, lần trước hay không khai bàn? Có lẽ là Nhu chỉ thanh âm dễ nghe đến lỗ tai đều say, tiểu nhị cũng không có nghĩ nhiều cái gì, gật gật đầu. Đúng vậy, lần trước Đan Vương đại tái chúng ta Đại Long liền khai bàn, công tử áp chính là vị nào a? Ta áp chính là thắng được xuất sắc vị nào? Tiểu nhị vừa nghe. Phản xạ tính buột miệng thốt ra, một bồi mười. Nhu chỉ hơi hơi gật đầu, dư quang nhìn đến kêu mèo con vẻ mặt rảo hoạt biểu tình đang ở cười trộm. Ngài từ từ, tiểu nhị chạy nhanh đi thỉnh trưởng sự tới. Người áp chính là Nguyệt Mộ. Kia trưởng sự vừa ra chàng liền có vẻ rất hung ác, so với tiểu nhị tới, cũng không có như vậy khách khí. Có cái gì vấn đề sao? Nhu chỉ mày hơi hơi một trọn, kia thanh lãnh bộ dáng tức khắc có vẻ yêu nghiệt vài phần. Nhưng thật ra làm trưởng sự cùng tiểu nhị sửng sốt, đại khái là chưa thấy qua giống Nhu chỉ như vậy tuyệt sắc nam tử, mặc dù là gặp qua nữ tử, đều so ra kém trước mắt nam tử. Trưởng sự suy tư một chút, nếu thật là người nọ nói, hắn hẳn là cũng là có ấn tượng, có lẽ không phải người nọ, chỉ là vô tình áp chú Nguyệt Mộ võ giả trì hoãn thời gian, hiện tại mới đến lấy tiền. Tư cập, trưởng sự lập tức thay đổi một bộ gương mặt tới, không có gì vấn đề, không có gì vấn đề. Công tử, ngươi lấy chứng từ ra tới, chúng ta cho ngươi đoái tinh tệ. Nhu chỉ từ trong lòng ngực móc ra chứng từ đưa cho trưởng sự, này trưởng sự một mặt tiếp nhận, còn một mặt không quên nói, xem công tử vẻ mặt quý khí, chắc là Tinh La Thành nào đó đại gia tộc công tử đi. Này thái độ rõ ràng liền cùng vừa rồi bất đồng, muốn hỏi hắn vì cái gì biến sắc mặt nhanh như vậy, còn không phải bởi vì lần trước bắt đầu phiên giao dịch nào đó võ giả lấy 1.000 vạn tiền đặt cược tới áp Nguyệt Mộ. Hiện tại Nguyệt Mộ thắng được xuất sắc, bọn họ Đại Long Thương hội không có tổn thất nhiều ít, tương phản, còn lợi nhuận không ít tinh tệ, nhưng hoàn toàn xem nhẹ kia 1.000 vạn tiền đặt cược dưới tình huống A. Kia 1.000 vạn nhất bồi 10 chính là 100 triệu. 100 triệu tinh tệ không phải số lượng nhỏ. Thật không phải số lượng nhỏ. Là bọn họ này một nhà cửa hàng hơn nửa năm thuần lợi nhuận A. Mấy ngày nay, trưởng sự liền sợ người nọ xuất hiện. Nay trưởng sự ngẫm lại cũng cảm thấy Nhu chỉ không giống như là tới bắt 100 triệu tinh tệ người, liền mới thay đổi sắc mặt, chẳng qua, hắn còn muốn nói cái gì tới, đương nhìn đến chứng từ thượng số lượng khi, cả khuôn mặt liền cùng vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Hắn tiến đến chứng từ thượng, cơ hồ là dán kia tờ giấy, mau đem chứng từ cấp nhìn chằm chằm phá tiết tấu, càng khoa trương chính là, trưởng sự cặp mắt kia đều mau xem thành trọi gà mắt. Tiểu nhị tại hậu phương nhón chân một ngắm, này vừa thấy thiếu chút nữa không đem chính mình trái tim nhỏ cấp dọa ra tới, hắn tới. Này không hiểu rõ người còn tưởng rằng là quỷ tới, xem này hai người biểu tình sống thoát thoát một bộ nhìn thấy quỷ dường như bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt ở nơi tối tăm cười miệng đều mau rút gần. Xem Nhu chỉ còn ra vẻ một bộ giả đứng đắn bộ dáng, kỳ thật trong lòng cũng ở vụng trộm nhạc đi. Xem đem, kia đối diện hai người đều mau dọa thành cái dạng gì. Ta lớn lên thực xấu sao? Nhu chỉ đột nhiên tới như vậy một câu. Đối diện hai người hậu chi hậu giác ngẩng đầu xem hắn. Nhu chỉ liêu liêu chính mình buông xuống dưới sợi tóc, bằng không các ngươi vì sao lộ ra một bộ như là nhìn đến quỷ giống nhau biểu tình tới. Ha ha ha. Ngươi cái Nhu yêu nghiệt, ngươi liền trăng đi. Này hai người đều mau khóc, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tới trêu chọc trêu ghẹo chúng ta. Kia trưởng biến cố mặt tốc độ thật không phải giống nhau mau à. Mau đến làm Tịch Mộ Nguyệt đều liễu lười không thôi, nói, ngươi áp chú chính là Nguyệt Mộ, nhưng thắng được thi đấu chính là Tịch Mộ Nguyệt, này không tính toán gì hết. Tịch Mộ Nguyệt vốn đang cười Nhu yêu nghiệt quá tự luyến, lúc này vừa nghe đến lời này, tươi cười tức khắc thu liễm, nha, ý gì, không phải nói Đại Long Thương hội mẹ nó danh dự thực hảo sao. Ngươi hiện tại ý tứ, chính là nói không nhận chướng. Công tử, không phải chúng ta không nhận chướng, ngươi mặt trên viết dành mạch ta. Áp chú chính là Nguyệt Mộ, nhưng toàn bộ Tinh La Thành người đều biết, thắng được thi đấu chính là một vị cô nương, nàng gọi là Tịch Mộ Nguyệt. Nay trưởng sự chính là bắt lấy cái này lỗ hổng tới quy nợ, 100 triệu tinh tệ, đối với toàn bộ Đại Long Thương hội tới nói, không tính rất nhiều, nhưng đối với một nhà cửa hàng tới nói, lại là hơn nửa năm thuần lợi nhuận, hắn là cửa hàng này trưởng sự, nếu đến cuối năm mở họp nghị thời điểm báo thượng này bút chứng nói, thậm chí có thể tưởng tượng hắn lập tức liền sẽ bị Đại Long Thương hội đá ra đi cảnh tượng. Nhu chỉ trên người yêu nghiệt chi khí thiếu vài phần, ngược lại nhiều vài phần lạnh băng, đáy mắt màu đen nặng nề, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Phúc, Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không phun ra tới. Nay không phải có một lần, nàng đối tiểu mập mạp lời nói sao. Không nghĩ tới Nhu yêu nghiệt thế nhưng đột nhiên toát ra tới những lời này, hơn nữa vẫn là dùng như vậy thâm trầm biểu tình tới nói. Ha ha ha. Nàng phát hiện, nhà nàng nam nhân hài hước tế bảo càng ngày càng nhiều ngẩn. Kia trưởng sự ngẩn người, ta vì cái gì muốn trời cao. Nhu chỉ mày nhíu chắc khởi, có vẻ cực kỳ không vui, tựa hồ cũng không quá tưởng lãng phí thời gian. Nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng sửa miệng. Vị công tử này, không phải ta sửa miệng không thay đổi khẩu vấn đề A, là Đan Vương đại tái xuất sắc giả vốn dĩ chính là Tịch Mộ người ta. Cái này ngươi có thể phản bác sao? Nhu chỉ ánh mắt phát lạnh, độ ấm dường như đột nhiên giảm xuống không ít. Công tử, vị công tử này, ngươi đi vào làm cái gì? Nhìn đến Nhu chỉ tiến vào sau, Tịch Mộ Nguyệt tìm nhanh tay khăn mông ở trên mặt, lặng lẽ theo sau ai nhìn xem, nhà bọn họ yêu nghiệt rốt cuộc sẽ thế nào giải quyết chuyện này đâu. Công tử, ngươi không thể. Hoa sát. Nhu yêu nghiệt đôi mắt thật đúng là độc ác, thế nhưng thẳng đến này cửa hàng quý nhất một gốc cây dược liệu mà đi. Kia dược liệu còn thị phi bán phẩm, có tinh tệ cũng bán không được, gọi là vạn ngày hồng. Thấy thoạt nhìn lịch sự văn nhã Nhu yêu nghiệt như thế bá đạo, kia trưởng sự mặt lạnh, người tới a, đem vị công tử này cho ta quăng ra ngoài, không đúng, là ném đến Tinh La thành ngoại. Một nhà cửa hàng tự nhiên cũng là xứng không ít cường giả, 5-6 cái khí thế hung mãnh cao thủ vây quanh Nhu chỉ khi, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có chạy ra đi hỗ trợ, mà là nhìn Nhu chỉ. Liền thấy Nhu chỉ một chút đều không có đem đối phương để vào mắt, thậm chí là liền xem đều không xem một cái. Kia trưởng sự đáy mắt quang mang oán độc, thượng. Nhu chỉ vươn tay, đi lấy một hộp gấm, 6 cái cường giả nhào lên tới, đột nhiên, liền dường như một đạo màu lam khí lãng bùng nổ mà ra, 6 người đồng thời bị chấn đi ra ngoài, Tịch Ngộ Nguyệt miệng trương thành o hình. Yêu nghiệt vẫn là như vậy cường A. Đương nhiên, túng đến không được A. Phanh phanh phanh. Người không cho hắn tinh tệ, kia hảo A, hắn liền thu dược liệu thu luyện khí dược liệu, dựa theo cửa hàng hóa tới xem, 100 triệu tinh tệ số lượng tuyệt đối chỉ biết nhiều không ít. Kia trưởng sự đại khái không nghĩ tới Nhu chỉ che giấu như vậy thực lực, hắn thúc giục trên mặt đất 6 vị cao thủ, kia 6 người lại là đau không ngừng xen nhìn, mắt thấy như thế, kia trưởng sự sợ chính mình cửa hàng đồ vật đều bị lấy đi, vội vàng hô, ta cho ngươi, tinh tệ ta đều một cái không ít toàn bộ cho ngươi. 614 chương 614 ngàn vạn chớ chọc Nhu công tử. Nhu chỉ nơi nào nghe lọt được, liền chọn tốt lấy. Xem Tịch Ngộ Nguyệt đều tưởng nhảy ra bốn phía cướp sạch một phen. Kia trưởng sự mau khóc, công tử, ngươi tinh tệ cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi liền. Ước chừng 2 đại cái dương tinh tệ đều bị dọn ra tới, Nhu chỉ lúc này mới quay đầu, nhìn thoáng qua, tay áo vung lên, 2 đại cái dương tinh tệ hết thể tiến vào hắn trong túi. Kia trưởng sự choáng váng. Ngươi sao không nói 2 câu lời nói đâu. 100 triệu tinh tệ ngươi liền như vậy thu đi lạc. Chính là vì mau ta xem ngươi cũng không có thu tay lại tính toán. Nay trưởng sự trong lòng còn ở đánh tính toán, liền tính ngươi lợi hại thì thế nào? Nha, không đơn giản như vậy, chúng ta chính là Đại Long Thương Hội, trung vực đệ nhất đại thương hội. Đắc tội chúng ta, chết đi đem ngươi. Thí dụ như nói từ từ, ở trong lòng đã sớm đem những lời này qua vô số lần, nhưng là đâu? Tay đấm không được việc, Nhu chỉ thu đi 100 triệu tinh tệ. Một chút đều không có phải đi tính toán, cặp kia tinh xảo đến làm người cảm thấy rung động lòng người đôi mắt còn ở lưu luyến. Đừng trở về A, ngàn vạn đừng trở về A, lấy nhiều điểm, dù sao không lấy cũng uổng A. Tịch Mộ Nguyệt liền kém lôi kéo giọng đi kêu lời này. Nhu chỉ bá đạo quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt lại ái lại hận A, kia tầm mắt liền tựa như ít ít ít ánh sáng, sở hữu có thể coi trọng mắt dược liệu cùng dược liệu đều bị Nhu chỉ cấp thu. Kia tiểu nhị đều trực tiếp ngốc đến một mông ngồi dưới đất đi, kia trưởng sự còn lại là trải qua nhiều trọng cảm xúc sau, giận dữ rít gào một tiếng, bi phân nói, ngươi đây là ở cùng chúng ta Đại Long Thương Hội đối nghịch, ngươi làm như vậy là cướp bóc cách làm sẽ được đến chúng ta Đại Long Thương Hội chế tài, ngươi sẽ. Nhu chỉ còn liền bởi vì hắn nói mà chậm rãi quay đầu, xem hắn, thanh lãnh giữa mang theo một tia yêu khí, liền hứa ngươi không biết xấu hổ. Liền không được ta vô sỉ. Ha! Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, quả nhiên đủ vô sỉ a. Kia trưởng quầy không nghe lời này còn hảo, vừa nghe lời này, trên người khí huyết tức khắc dâng lên, một hơi lại không để đi lên, cả người trợn trắng mắt, giây tiếp theo, trực tiếp hôn mê qua đi. Không sai biệt lắm Nhu chỉ từ trong lòng ngực rút ra khăn tay, chậc chậc chậc, kia tiêu sái mà quý khí bộ dáng, xem Tịch Mộ Nguyệt đều tưởng lập tức nhào lên đi gặm cắn một phen, cắn cắn cắn. Đêm nay muốn thuộc cẩu một lần. Nhu chỉ quang minh chính đại từ nhà này phân phô ra tới, Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng hắn sẽ lập tức lại đây nàng bên này, không nghĩ tới Nhu chỉ căn bản là không lại đây, mà là hướng tới mặt khác một cái phố phương hướng đi đến. Rời xa cửa hàng nơi vị trí, Tịch Mộ Nguyệt vừa định đuổi theo đi, nhoáng lên mắt, Nhu chỉ thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tịch Mộ Nguyệt xem sửng sốt, tên kia đi chỗ nào a? Chẳng lẽ là chính mình một người mua đồ ăn đi? Tịch Mộ Nguyệt liền đến khắp nơi đi một chút đi tìm Nhu chỉ thân ảnh, này liền bị người nhận ra tới, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt ở Đan Vương Đại Tái Thượng biểu hiện, lại bởi vì nàng hành động, lúc này, rõ ràng đã bị người coi như là con khỉ giống nhau đối đãi, mặc kệ là đi đến chỗ nào, đều có người theo tới, cố tình lại không thượng nói chuyện, giống như là đi vườn bách thú, nhìn đến con khỉ đàn giữa một con thích xuyên váy hoa tử công con khỉ, đối, chính là loại cảm giác này. Tịch Mộ Nguyệt nổi giận, cầm nhân ra bán hàng rong thượng bán mi bút cho chính mình điểm mấy viên đại trí, kể từ đó, kia tú mỹ bộ dáng tức khắc đánh một nửa chiết khấu. Đại khái là nửa canh giờ thời gian đã qua đi, Nhu chỉ còn chưa xuất hiện, Tịch Mộ Nguyệt còn ở lẩm bẩm hắn đang làm cái quỷ gì, phía sau bị người đột nhiên chụp một chút, nàng xoay người mà đi, liền thấy Nhu chỉ đầy mặt tươi cười, ánh mắt sáng sủa bộ dáng xuất hiện ở chính mình phía sau. Ngươi làm gì đi? Nhàn rỗi nhàm chán. Cấp sạch nhà này thương hội ở mặt khác một cái phố phân phô. Dù sao đắc tội ngươi không phải sao. Hắn để sát vào lại đây, ở nàng bên thai hà hơi. Khí. A, thời tiết nóng quá. Nghe Nhu chỉ nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Kia, nàng cười tủm tỉm, đều cho ta chính là sao? Muốn ta sao? Nhu chỉ trả lời. Tịch Mộ Nguyệt. Trên đường cái, Nhu chỉ mặc kệ những người khác như thế nào kinh diệm ánh mắt xem hắn, liền quấn lấy Tịch Mộ Nguyệt ở nàng bên thai lẩm bẩm. Muốn ta sao? Ngươi lại bắt đầu phát, xuân. Mùa xuân không phải đã qua đi sao? Thích người tại bên người, kia không có lúc nào là không đều là mùa xuân sao? Ngươi muốn sờ sao? Ngươi nhìn bốn phía xem chính mình ánh mắt đều phi thường quái dị, lại ra mặt dày người, đều sẽ mặt đỏ. Đương nhiên, Nhu chỉ cái này lưu manh ngoại trừ. Đi làm, mua đồ ăn đi. Tịch Mộ Nguyệt vốn dĩ đi bắt Nhu chỉ tay, nhưng là một chảo thế nhưng. Bên hai nghe được Nhu chỉ hưởng thụ thanh âm, rất nhỏ thanh, vẫn là nghe tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy không thích hợp, quay đầu vừa thấy, lúc này mới như phỏng tay khoai lang giống nhau rút tay về. Ngươi, Nhu chỉ vô tội a, là ngươi nguyện ý, ta không có cưỡng cầu a. Ngươi lưu manh. Không lưu manh nói, làm sao có thể đem ngươi cưới về nhà. Mặt mày lưu chuyển gian, toàn bộ đều là thuộc về yêu nghiệt hơi thở a, quả thực là làm người chịu không nổi. Là cái nam nhân, đều sẽ chảy máu mũi. Huống chi là nữ nhân, hận không thể lập tức nhào lên tới. Có lẽ là Nhu chỉ hiện tại trên người tản ra mãnh liệt hormone hơi thở, bốn phía mặc kệ là lao vẫn là tiểu nhân, chỉ cần là cái nữ tính, cặp mắt kia đều ở mạo hồng tâm phao phao. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ôm Nhu chỉ cánh tay, đi, ta muốn ăn cơm. Ghen tuông, tràn đầy ghen tuông. Nhu chỉ bị Tịch Mộ Nguyệt kéo cánh tay rời đi, đãi hai người đi xa sau. Ở bọn họ phía sau, một người thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn giữa mày có rồi dám hậm hực, hai điều lông mày gắt gao khóa ở bên nhau, gắt gao nhìn Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ càng lúc càng xa bóng dáng. Hắn là mục tiêu. Kỳ thật, đi xem mục tiêu mặt, thật sự cùng Nhu chỉ rất giống rất giống. Chính là kia thân khí chất, mặc kệ là mục tiêu như thế nào bắt trước, đều bắt trước không tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ một đạo đi trước chợ bán thức ăn. Này hẳn là Tịch Mộ Nguyệt xuyên qua đến bây giờ mới thôi, lần đầu tiên đi như vậy địa phương. Không có cảm thấy bất luận cái gì không hợp nhau cùng không khỏe, tương phản, cùng Nhu chỉ tay nắm tay, Tịch Mộ Nguyệt thật sự cảm giác, chính mình cùng hắn giống như là bình thường nhất kia một đôi tiểu phu thê. Không có cái gọi là bí mật, không có phiền não, chỉ là một đôi mới thành thân không bao lâu tiểu phu thê. Trở lại khách điếm đã mau buổi chiều, mượn khách điếm một cái khác phòng bếp nhỏ. Là lão bản chính mình dùng phòng bếp nhường cho Nhu chỉ nấu cơm, Tịch Mộ Nguyệt hỗ trợ trợ thủ hạ rửa rau. Ta và ngươi nói mị, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chủ nghệ của ta cũng có điều tăng trưởng, từ từ lưu một cái đồ ăn cho ta làm, ta cho các ngươi đều nếm thử. Nhu chỉ cầm trên tay dao phay một đốn, đồng nhiên nhớ tới lúc trước ở Nghịch Thiên Phong Thượng, nàng cho chính mình nấu cơm cảnh tượng, còn có ra nổi khi đồ ăn phẩm bộ dáng, có loại dở khóc dở cười cảm giác. Trừ bỏ nhị ngốc có điểm cục lốc bộ dáng, đại hắc cùng tiểu ngân điêu lão đại yên lặng không hề răng, bọn họ vẫn là thành thật nhóm lửa đi, Mộ Nguyệt thật muốn làm được lời nói, liền cấp nhị ngốc ăn. Đáng thương nhị ngốc, còn không biết chính mình bị đẩy đến hố đi. 615 chương 615 lần sau không được như vậy buồn. Vương Nguyên cùng với Tô Thành Công mục tiêu Diệp Thiên Thuận đều đã trở lại, Diệp Thiên Thuận còn mang theo mầm đan thanh cùng nhau tới. Mầm đan thanh vừa thấy bọn họ muốn chính mình nhóm lửa nấu cơm, cũng đi theo tới hỗ trợ. Ta vừa mới trở về thời điểm thu được tin tức, nói Đại Long Thương hội hai cái phân phô đều bị người cấp cướp sạch. Chuyện này, có phải hay không cùng Ngộ Nguyệt các ngươi có quan hệ? Tô Thành Công dò hỏi. Vương Nguyên cùng Diệp Thiên Thuận đồng thời nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt, Tịch Ngộ Nguyệt lắc đầu, không phải ta làm, hắn làm. Nhu chỉ làm. Thấy thế nào đều không giống a. Đối mặt Vương Nguyên cùng Diệp Thiên Thuận bọn họ nghi ngờ ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt liền khó chịu lạc, các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ta có như vậy vô sỉ sao? Trừ bỏ mầm đan thanh ngoại, bao gồm Diệp Thiên Thuận ở bên trong, đều đồng thời gật đầu, liền nhị ngốc đều ở gật đầu. Ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là lời nói dối? Diệp Thiên Thuận đột nhiên nói. Đương nhiên là lời nói thật, nói láo kia còn không bằng không nói. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi rất vô sỉ. Tịch Mộ Nguyệt một bộ ai oán không thôi ánh mắt, các ngươi chẳng lẽ không muốn ăn cơm. Nàng như vậy vừa nói, liền mầm đan thanh đều nhịn không được cười to ra tiếng tới. Diệp Thiên Thuận cùng Mầm Đan Thanh cũng coi như là thông tuệ người, không hỏi Nhu chỉ là người nào, cũng không hỏi hắn làm như vậy sẽ mang đến cái gì kết quả, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, có thể ngăn trở kia chỉ đột nhiên xuất hiện thiên ngoại ma thủ, Nhu công tử tự nhiên không phải người thường. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không vội mà chạy đến đan tháp hoặc là thần y gì các, hoàn toàn đều đem kia hai cái lão nhân nói ném tại sau đầu đi. Đem ông Nguyên bọn họ đuổi ra đi phòng bếp sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu tẩy cuối cùng một đạo đồ ăn, là tôm hùm đất. Mầm Đan Thanh đi nhà xí, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt hỏi Nhu chỉ, tôm hùm đất muốn như thế nào tẩy? Cái đuôi bên kia một véo, đem kia căn gân cấp rút ra là được. Nhu chỉ đầu cũng không có nâng nói. Úc! Tịch Mộ Nguyệt đi rửa theo Nhu chỉ nói như vậy đi làm, còn không có xuống tay đâu, đã bị một con kìm lớn tử cấp kẹp phá ngón tay, thậm chí còn đổ máu. Nhu chỉ ngẩng đầu vừa lúc liền thấy như vậy một màn, hắn buông trong tay đao, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, ngươi này ngu ngốc, như thế nào điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Này đều có thể bị kẹp, còn kẹp ra tới một cái miệng to. Ngươi như thế nào có thể như vậy buồn. Tịch Mộ Nguyệt. Nhu chỉ oán trách ánh mắt nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền đem tay nàng chỉ hàm ở trong miệng. Tịch Mộ Nguyệt tâm đều mềm lạc, liền cùng kẹo đông gòn giống nhau. Mềm mại ngọt ngào, tùy thời đều khả năng bị Nhu chỉ cấp ngọt hòa tan rớt. Thấy nàng tay không đổ máu sau, Nhu chỉ lúc này mới vươn bàn tay to tới, sờ sờ nàng đầu, ôn Nhu trách cứ nói, lần sau không được như vậy buồn. Hảo, ta dùng huyền khí đem bọn họ đều cấp chấn trụ, làm cho bọn họ đều không thể động đậy. Nhu chỉ, ngao ngao ngao ngao, liền ở Tịch Mộ Nguyệt cười mi mắt cong cong thời điểm, hai người quay đầu vừa thấy. Liền thấy nhị ngốc toàn thân đều là tôm hùm đất, kia màu đỏ tôm hùm đất kiểm trụ nhị ngốc da thịt, ngay cả trên mặt đều là tôm hùm đất. Quả thực chính là sống thoát thoát một cái ngốc mũ. Đến nỗi đại hắc cùng điêu lão đại tiểu ngân này ba con, thì tại một bên ly nhị ngốc rất xa. Ngao ngao, nay còn không có xong, nhị ngốc thế nhưng đem nó móng vuốt rôi đến Nhu chỉ trước mặt, dùng một loại thanh triệt sáng ngời động lòng người đôi mắt xem Nhu chỉ. Tiểu Ngân thực dứt khoát trực tiếp che lại hai mắt của mình, đại hắc yên lặng nhìn về phía một bên, điêu lao đại dùng cánh ngăn trở cả khuôn mặt. Tịch Mộ Nguyệt, thiên địa lưu diễm, sâu kín lời nói phun ra, ngay sau đó. Ngao, một trận sói chu thanh từ khách điếm truyền ra, có thể nói là kinh thiên động địa, bi thảm vạn phần. Vì nhị ngốc bi ai, đương đồ ăn nhất nhất bị đưa vào phòng thời điểm, ngay cả Mầm Đan Thanh đều sợ ngây người. Tương bạo móng heo. Cá hương thịt ti, thịt than chua ngọt, cá hầm ớt phiến, rũ bạo tôm hùm đất, nghêu sò canh, cà tím xào đậu que, thủy tinh sủi cảo tôm Mầm Đan Thanh đều cảm giác hai mắt của mình không đủ nhìn, hai chương cái bàn khâu thành một chương bàn lớn tử, mặt trên đều bãi đầy thức ăn. Diệp Thiên Thuận thật không nghĩ tới, giống Nhu chỉ như vậy thoạt nhìn không dính bụi trần nam tử, thế nhưng còn sẽ nấu cơm, thế nhưng còn sẽ làm như vậy nhiều thức ăn, này sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Liền tính là Tinh La Thành toàn sẽ trong lâu đầu bếp đều tự thấy không bằng đi. Mục Kiêu nhìn này một bàn món ăn, đáy mắt tràn đầy phức tạp, hắn thế nhưng vì nàng, làm được loại tình trạng này, chính là hắn. Rốt cuộc cái nào là thật sự hắn? Chô đã thấy, đều là thật vậy chăng? Vẫn là nói là một loại che giấu người biểu hiện giả dối. Nhu công tử phía trước đều không có hạ qua bếp, là vì Mộ Nguyệt sở học, hơn nữa. Ở chu nghệ phương diện cũng thực có thiên phú ông Nguyên nhịn không được nói, hắn không có đem Nhu chỉ trở thành tinh địch, bởi vì, hắn biết chính mình mặc kệ ở đâu phương diện đều so ra kém Nhu chỉ, cho nên hắn chỉ cầu có thể làm bạn ở Mộ Nguyệt bên người liền hảo. Mầm Đan Thanh vừa nghe ông Nguyên nói như vậy, tức khắc hướng tới Diệp Thiên Thuận nhìn lại, Diệp Thiên Thuận còn lại là sờ sờ cái mũi của mình, có điểm ngượng ngùng nói, ta còn không phải là vì ngươi học xong phía dưới. Ngươi thật tốt ý tứ nói ra a. Thịt kho tàu tiểu bài, băm ớt cá đầu, rau trộn mộc nhĩ đen, cay rắt thịt bò. Còn có rượu nhưỡng bánh trôi. Thiên A, này đó đều là hắn làm sao? Như thế nào sẽ có như vậy ưu tú nam nhân, không chỉ có lớn lên hảo, khí chất cũng hảo, tu vi lại cao, thế nhưng còn sẽ làm như vậy nhiều đồ ăn. Không phải Mầm Đan Thanh lời nói quá khoa trương, thật là quá làm người giật mình, tràn đầy một bàn lớn thức ăn, thế nhưng toàn bộ đều là xuất từ Nhu chỉ tay. Nàng bắt đầu hâm mộ Tịch Mộ Nguyệt, thế nhưng có một cái nam tử chịu vì hắn làm được như vậy nông nỗi, đổi làm là Diệp Thiên Thuận, mới sẽ không như vậy đối chính mình, ngươi làm hắn tẩy cái đồ ăn, hắn đều sẽ cho ngươi tìm một đống lý do, đơn giản chính là nam tử hắn đại trượng phu, như thế nào có thể tình nguyện ủy khuất chính mình ở một cái phòng bếp nhỏ. Còn có Tây Hồ thịt bò canh đâu? Dùng thượng đẳng nữ nhi hồng ướp vịt xào bia, không có bia liền lấy nữ nhi hồng tới ướp à, hương vị thiệt tình không tồi. Đây là hương nổi cánh gà, bao huyết vượng. Tố có chua cay khoai tây ti, đậu hủ ma bà. Tịch Mộ Nguyệt vào được, phía sau đi theo hai cái tiểu nhị, trên tay bưng đại khay, tiếp tục thượng đồ ăn. Chúng ta ăn xong sao? Tô Thành Công líu lưỡi. Ngao ngao ngao. Ái ái ái. Đại Hắc còn có Tiểu Ngân bọn họ phát ra bất đồng thanh âm tới, đặc biệt là Tiểu Ngân, sở chạm trên mặt đất, nước miếng đều đã ướt đầy đất. Tiểu Ngân yêu nhất tam dạng, hung thú thịt, thần dược, nhu chỉ làm đồ ăn. Đừng nhìn nó như vậy tiểu, một con trâu thể tích, nó đều có thể trong thời gian ngắn nhất làm xong. Xem Tịch cô nương như vậy hiểu bộ dáng, ngươi nấu ăn nhất định cũng ăn rất ngon đi. Mầm Đan Thanh nói, Tô Thành Công vừa nghe đôi mắt cũng sáng, thật đúng là không ăn qua Nguyệt Muội Muội ngươi làm đồ ăn à. Đừng nóng vội đừng nóng vội, từ từ có một đạo đồ ăn là ta làm. Các ngươi nhất định sẽ cảm thấy ăn rất ngon, ăn ngon đến khóc ca. Tịch Mộ Nguyệt vỗ vô ngực nói. 616 chương 616 trong truyền thuyết hắc ám liệu lý. Vô nguyên thế Tịch Mộ Nguyệt hổ thẹn, hắn yên lặng quay đầu, không có quên ở nghịch thiên phong thượng ký ức. Có thể đem bắp băm thành hai ống ném vào trong nồi xào, còn có so ngón cái còn muốn đại cà rốt đinh. Hắn còn có thể nói cái gì? Thật vậy chăng? Kia làm một đạo đồ ăn có phải hay không quá ít? Mầm Đan Thanh đôi mắt đều sáng. Diệp Thiên Thuận cũng nói, nếu như vậy ăn ngon, Tịch cô nương như thế nào có thể giấu rốt? Dứt khoát thi thố tài năng, nhiều làm vài đạo đi. Phi thường tán đồng. Tô Thành Công cười nói, thực chờ mong Tịch Mộ Nguyệt làm đồ ăn. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy của Vũ, lập tức gật đầu đáp, không thành vấn đề à, các ngươi muốn ăn, ta liền làm. Tuyệt đối bao các ngươi vừa lòng. Đại Hắc còn có Tiểu Ngân Điêu lão đại này bà con đều mau khóc, một đạo không đủ, còn muốn nhiều làm vài đạo sao. Chúng nó là tuyệt đối không cần ăn. Đánh chết cũng không ăn. Nhu chỉ đã tử trong phòng bếp ra tới, nhưng là hắn thực lo lắng Tịch Mộ Nguyệt một người ở trong phòng bếp. Không có việc gì làm, ta một người tuyệt đối không thành vấn đề, ta ở luyện dược y y sư thượng, đều là nhất đẳng nhất thiên tài, nho nhỏ nấu cơm còn có thể khó đến sao. Nói nữa, ta trước kia cũng làm quá đồ ăn a, không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt phi thường tự tin nói. Sau đó đem Nhu chỉ từ trong phòng bếp đuổi ra đi. Nhu chỉ thay đổi một bộ quần áo mới đi trong phòng, đại khái là sau nửa canh giờ, Tịch Mộ Nguyệt mang theo khách điếm tiểu nhị lên đây. Khách điếm tiểu nhị trên tay như cũ nâng đại khay, Vương Nguyên âm thầm nhìn thoáng qua, đại khái là ba đạo đồ ăn bộ dáng, ba đạo, còn hảo, không tính nhiều. Bất quá tốc độ này thật sự có rất nhanh. Tịch cô nương, nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Đương nhiên, ta là ai a? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi dương lên. Nàng còn ở đồ ăn phẩm thượng che lại cái nắp, làm tiểu nhị tiến lên đây. Tịch Mộ Nguyệt mở ra cái nắp, bao gồm Nhu Chỉ, đều thò qua đầu tới xem. Này vừa thấy, thật đúng là làm ông Nguyên cùng Nhu Chỉ cùng với Tiểu Ngân bọn họ giật mình a. Thoạt nhìn rất không tồi a. Tô Thành Công nói. La xem khởi rất không tồi. Ta trước tới nếm thử. Diệp Thiên Thuận cầm chiếc đũa liền gắp một khối cùng loại với thịt vụn xào ngó sen đinh món ăn. Không có giống ở nghịch thiên phong thượng nhìn đến như vậy, củ sen bị cắt thành rất lớn khối, sau đó thịt vụn cũng thực đúng chỗ, tựa hồ dùng nước tương ướp qua, ở nhan sắc thượng xem, vẫn là đỉnh đến vị. Ân ân, này thịt vụn là cái gì thịt làm a? Cảm giác còn khá tốt ăn. Chính là ngó sen đinh nói. Còn có thể, bất quá vì cái gì là ngọt đâu. Tịch Mộ Nguyệt cười lộ ra hai hàng răng răng, Vương Nguyên đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Ta cũng tới nếm thử nhìn xem. Tô Thành Công cầm lấy chiếc đũa, đang muốn kẹp thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cũng mở miệng. Trong phòng bếp thịt đều dùng xong rồi, đều là thức ăn chay, ta nhìn bên kia còn có một chậu con run, cho nên cấp băm trở thành thịt vụn, hương vị cũng không tệ lắm đi. Phúc, Nhu chỉ đang ở thiển trước một hớp nước trà, còn không có nuốt vào, liền toàn bộ đều phun ra tới. Đến nỗi vì cái gì là ngọt, không muối, cho nên ta làm bộ tới thay thế. Nàng nói cũng phi thường tự tin bộ dáng. Giống như căn bản là không cảm thấy có cái gì, giống như đây là đương nhiên phạm vào một cái sai lầm nhỏ mà thôi. gần chính là một cái so hạt mẹ còn nhỏ sai lầm. Ở nghe được Tịch Mộ Nguyệt lời nói sau, cơ hồ toàn bộ đều thạch hóa, trừ bỏ Nhu Chỉ, ở phun ra một ngụm thủy sau, đã phi thường bình tĩnh, còn không quên lấy ra khăn tay tới đem bên miệng vệt nước cấp lau khô. Con run. Diệp Thiên Thuận bắt lấy một cái phi thường mấu chốt tử. Đúng vậy, chính là con run. Tịch Mộ Nguyệt mở to cặp kia mắt to, phi thường thanh triệt cùng vô tội, quả thực là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở a. Chớp chớp, bộ dáng này so Tiểu Ngân còn muốn manh. Vì cái gì là con run? Vương Nguyên ngốc ngốc hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Không thịt. Diệp Thiên Thuận dạ dày bộ ở quay cuồng, có một cổ phi thường mãnh liệt muốn phun xúc động. Ở y y lý thượng, con run đều có thể làm thuốc, ăn xong đi không có gì vấn đề lớn. Tịch Mộ Nguyệt bổ sung nói. Nàng nói chưa dứt lời, nay vừa nói, Diệp Thiên Thuận trực tiếp lao ra đi. Phun đi. Tô Thành Công yên lặng vùng chính mình chiếc đũa. Tô đại ca, ngươi không phải tưởng nếm ta làm đồ ăn sao? Không thích này nói con run ngó sen đinh nói, vậy thử xem này nói bạo xào heo lưới hảo. Heo lưới. Tô Thành Công ánh mắt sáng lên, cái này bình thường. Có thể nếm thử xem. Tô Thành Công thăm quá đầu đi xem, nay vừa thấy, tức khắc thân hình không xong, mầm đan thanh cùng ông Nguyên cũng đều sợ ngây người. Vì cái gì bạo xào heo lưới là như vậy đại một tây. Thời gian có điểm đuổi, sợ các ngươi cấp bị đói, cho nên liền lưới cắt ra, như vậy cũng rất không tồi. Nhai rất ngon. Tô Thành Công đều mau khóc, ấn tượng giữa Nguyệt muội muội, cơ hồ là không gì làm không được. 16 tuổi tuổi tác đều đã là tam phẩm luyện dược sư, không chỉ có như thế, một thân y thuật ngạo nhân, tu vi càng là thiên tài giữa người xuất sắc, nhưng chính là như vậy hoàn mỹ một người. Thế nhưng ở trù nghệ thượng là một cái ngu ngốc, này không nói, vẫn là một cái tự cho là đúng phòng bếp ngu ngốc. Trời cao quả nhiên là công bằng. Kia cuối cùng một đạo đoán đâu? Vương Nguyên chính mình mở ra vừa thấy, xem hình thức thực bình thường a. Là một đạo xào rau xanh. Chính là xào rau xanh, cái gì đều không có. Lúc này, Vương Nguyên Tô Thành Công mầm đan thanh ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nếm cái này. Ta cũng là. Vương Nguyên cùng mầm đan thanh hai người cầm trong tay chiếc đũa, chạy nhanh đi kẹp rau xanh, lúc này mới để vào trong miệng, giây tiếp theo, liền nổ ra. Nguyệt muội muội, ngươi vừa rồi không phải nói không muối sao. Mầm đan thanh mau khóc, đúng vậy, vì cái gì như vậy hàm? Thiên A. Là không muối à, bởi vì ta trước xào này bản đồ ăn A, đảo muối thời điểm không cẩn thận đem muối vại đều rơi vào nồi đi, lấy ra tới thời điểm, muối đều đảo không có. Cho nên xào mặt sau đồ ăn liền không muối a. Không thể không nói, Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cái dạng này còn có điểm xuẩn manh. Nhu Chỉ cười miệng đều khép không được, hắn dáng ngồi không phải thực đoan chính, có điểm lười biếng bộ dáng, khỏe miệng thích cười, đặc biệt nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia khỏe miệng độ cung đều mau liệt đến bên thai mặt sau đi, đồng thời, hắn ánh mắt giữa cũng mang theo một loại cực hạn sủng lịch, làm người nhìn, liền dường như sẽ hòa tan ở bên trong giống nhau.